Chương 783, thế kiếp con rối hình người, Vân Phi xung kích luyện hư. Chương 783, thế kiếp con rối hình người, Vân Phi xung kích luyện hư. Một con to lớn thú chảo không có dấu hiệu nào vô vào bảo châu màu đỏ bên trên. Bảo châu màu đỏ trong nháy mắt bị đánh thành bụi phấn, Diễm Phong kêu thảm một tiếng, hướng về trong biển rơi xuống. Một cái đồng thao trường mâu trong nháy mắt bắn ở Diễm Phong trên người, Diễm Phong thân thể muốn nổ tung lên. Có điều nhưng không có máu tươi chảy ra, có chỉ là vụn gỗ bay ngang. Hư không giạn nước, một con chim khổng lồ đột ngột từ hư không bay ra. Chim khổng lồ lông chim đỏ tươi diễm lệ, ngoại hình như chim tước, đỉnh đầu phượng quan, miệng như ưng chuẩn, lông đuôi hiên ngang phiêu dật, quả thực là mỹ lệ thần tuấn, chính là Diệp Như Huyên Thanh Loan thân. Thanh Loan đem một cái đang muốn rơi vào trong biển vụn gỗ lấy vào trong tay, phát hiện mặt trên khắc một ít hỗn tạp quỷ dị hoa văn, còn mang có một tia diễm phong khí tức. Thế kiếp con rối hình người. Thiên Cương 36 phủ bên trong cũng có một loại độ ách phù cách luyện chế, cũng là thế kiếp phù một loại, chỉ có điều tài liệu khó tìm. Hai loại bảo vật đều có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, cho nên nàng một chút liền nhận ra được. Vèo vèo. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi ở bên cạnh nàng, chính là Côn Hoàng cùng Lý Vân Tiêu. Hai người quần áo tàn tạ đến không ra hình thù gì, Côn Hoàng càng là thê thảm, bên ngoài thân tất cả đều là cháy đen vẻ. Hắn bị bốn vị diễm tộc cường giả vây công, nếu không là Diệp Như Huyên cùng Lý Vân Tiêu đúng lúc tới rồi, hắn cũng không biết là hậu quả gì. Cửu Thẩm, kẻ địch chạy trốn, thú triều cũng lui. Lý Vân Tiêu thở hồng hộc nói. Diệp Như Huyên biết, khẳng định là Diễm Phong phát sinh lui lại tin tức. Cửu U Minh tức đây. Diệp Như Huyên cau mày hỏi, mặt sau Cửu U Minh tức đến trợ giúp, cho nên nàng mới đến trợ giúp Lý Trường Sinh, chỉ là vẫn không hề lộ mặt mà thôi. Nàng bị một cái diễm tộc tự bạo nổ tổn thương, ta làm cho nàng về tộc dưỡng thương. Lý Vân Tiêu khe khẽ thở dài, bọn họ đều là hai giây tác chiến, pháp lực đã sớm không kiên trì được. Có thể làm cho một người tự bạo đã xem như là thắng lợi, căn bản là không có cách truy kích. Chủ mẫu, chủ nhân đây. Côn Hoàng lúc này mới phát hiện Lý Trường Sinh không ở, Lý Vân Tiêu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở chu vi 10 vạn dặm hải vực tìm kiếm phu quân bóng người, ta đuổi theo Diễm Phong. Diệp Như Huyên mấy pháp quyết đánh vào vụn gỗ bên trong, chỉ chốc lát sau, nàng theo vụn gỗ lên còn lại khí tức đuổi theo, dư thừa nàng không có giải thích. Lý Trường Sinh tự bạo côn bằng pháp thân, chính là vì làm cho nàng có thể chém giết Diễm Phong, chỉ là không nghĩ tới hắn có thế kiếp con rối hình người. Thế nhưng trả giá lớn như vậy đánh đổi, Diệp Như Huyên cũng không thể để cho hắn chạy. Diễm Phong bị trọng thương, nàng tin tưởng khẳng định chạy không xa. Tìm kiếm chủ nhân. Côn Hoàng nhìn Diệp Như Huyên rời đi bóng lưng, đầy mặt nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ánh mắt sáng ngời, đột nhiên mở miệng nói rằng, Cửu Thẩm luyện chế một mạch tiêu giao phù có thể trong nháy mắt trốn cách 10 vạn dặm, Cửu Thúc nhất định là dùng một mạch tiêu giao phù bỏ chạy, chỉ có điều nên bị trọng thương. Đi, mau tìm. Côn Hoàng vừa nghe, hoàn toàn biến sắc, vội vã đi tìm kiếm Lý Trường Sinh tung tích. Lý Vân Tiêu trầm tư chốc lát, lấy ra một viên màu vàng đoản kiếm, thần thức khắc lục vài đạo tin tức sau khi liền ném vào hư không. Màu vàng đoản kiếm phân thành một vệt kim quang, phá tan không gian hướng về Huyền Bắc đảo phương hướng vọt tới. Huyền Bắc đảo phụ cận hải vực, rất nhiều tộc nhân chính đang trong biển vớt thi thể. Thú triều tuy rằng tối lui, thế nhưng lưu lại nhưng là tàn tạ khắp nơi, rất nhiều tộc nhân đều chết trận. Lý Huyền Tông đột nhiên từ hải vực bên trong chui ra, sau đó bay vào trên tường thành. Hắn đem nhẫn chứa đồ hái xuống, đối với trên đất vung lên, theo một đạo hào quang chớp qua, mặt đất đột nhiên nhiều mười mấy bộ thi thể. Rất nhiều thi thể rách rưới, gãy tay gãy chân, đại đa số đều không thể phân biệt. Trừ hắn ra, những người khác cũng là làm giống như hắn sự tình, không ngừng qua lại hải vực cùng trên tường thành. Sắp chết đi tộc nhân thi thể để dưới đất, tự nhiên có người chuyên biệt đến xử lý hậu sự. Toàn bộ Huyền Bắc đảo đều bao phủ ở bi thương bầu không khí ở trong, không có người nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ vang rền từ phương xa truyền đến, đột nhiên đem trên đảo tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Huyền Tông vội vã bay vào trên không, hướng về nguồn gốc âm thanh nơi nhìn tới. Chỉ thấy Huyền Quy đảo trên không, vô số ngũ sắc tường vân hội tụ, dị tượng kinh người. Luyện hư dị tượng, nhất định là cha. Lý Huyền Tông ánh mắt hưng phấn, gia tộc bên trong chỉ có Lý Vân Phi đang trùng kích luyện hư, bây giờ cuối cùng cũng coi như đưa tới lục cửu thiên kiếp. Huyền Tông, ta đi vì ngươi cha hộ pháp, nơi này giao cho ngươi. Bạch Chỉ Tình đột nhiên từ hải vực lên bay tới, bàn giao một câu liền đi hướng về phía truyền tống điện. Tuy rằng Huyền Quy đảo có cơ vân, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là không yên lòng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang chớp qua, một thanh sinh sắn màu vàng đoạn kiếm rơi vào Lý Huyền Tông trước mặt. Kim kiếm đưa thư. Lý Huyền Tông thần sắc cứng lại. Gia tộc có thiên lý truyền âm phủ, vạn dặm truyền âm phủ, có điều đều là khoảng cách có hạn. Quý giá nhất chính là kim kiếm đưa thư, tốc độ nhanh, có thể lặp lại lợi dụng. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì mang vào kim quang quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị kẻ địch sớm chú ý, do đó chặn lại. Loại này đưa tin thủ đoạn thông thường đều là tộc nhân gặp phải tình huống khẩn cấp, hoặc là bị nhốt vào một ít tuyệt địa, do đó hướng về gia tộc cầu cứu dùng. Màu vàng đoạn kiếm cần một loại tên là không thần mục linh mục mới có thể luyện chế, hơn nữa nhất định phải là 3000 năm trở lên. Hiện nay trong tộc chỉ có luyện hư tu sĩ nắm giữ, có vẻ càng quý giá. Hóa ra là Tam Bá kim kiếm đưa thư. Lý Huyền Tông nhìn thấy chuôi kiếm nơi, có khắc Lý Vân Tiêu ba cái chữ nhỏ. Hắn không dám thất lễ, thần thức dò vào đoạn kiếm bên trong chọn đọc then chốt tin tức, sau một khắc, bỗng dưng biến sắc. Hắn lập tức thu hồi đoạn kiếm, cấp tốc đi tới trên tường thành, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, tất cả mọi người đình chỉ trong tay công tác. Trên mặt biển tộc nhân toàn đều không hiểu nhìn về phía hắn. Huyền Tông ca, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Thanh không hiểu hỏi. Trường Sinh lão tổ rất khả năng rơi vào hôn mê, rơi vào hải vực bên trong, chúng ta hiện tại đi tìm Trường Sinh lão tổ. Cái gì? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, Lý Trường Sinh cùng Diễm Phong đại chiến càng đánh càng xa, bọn họ cũng không biết hiện tại thế nào rồi, không nghĩ tới truyền đến loại này tin dữ. Lý Huyền Tông lập tức lấy ra tàu bay, mọi người vội vã bay đi tới. Lý Huyền Tông đem màu vàng đoạn kiếm lấy ra, màu vàng đoạn kiếm kim quang tỏa sáng, trong nháy mắt phá không bay đi, Lý Huyền Tông khởi động tàu bay tùy tùng phía sau. Vạn dặm hải vực nơi sâu xa, Thiên Lý Giang Sơn đổ bị bảy cá bao quanh vây nốt, bảy cá chính kéo cuộn tranh không biết muốn đi đến nơi nào. Nhưng vào lúc này, một cái dài mười mấy trượng màu xanh lam cá mập đột nhiên từ đáy biển thoát ra, há miệng hút vào, bảy cá kể cả cuộn tranh đều hóa thành lưu quang tiến vào cá mập bụng. Làm xong tất cả những thứ này, màu xanh lam cá mập tiếp tục ở trong biển tìm kiếm chính mình con mồi. Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong, Lý Trường Sinh hôn mê bất tỉnh nằm ở một cái ao ở trong. Ao nước là màu xanh lục, không ngừng bốc lên bọt khí. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Lý Long Hoàng bóng người, nàng đã sớm đột phá luyện hư, giờ khắc này trong tay nhấc theo một cái giỏ thuốc. Nhìn không hề có một chút tỉnh dậy dấu hiệu chủ nhân, Lý Long Hoàng lông mày cũng nhăn thành một cái chữ xuyên. Lý Trường Sinh vừa tiến đến liền hôn mê đến hiện tại, nàng phối chế nước thuốc căn bản không có tác dụng. Nàng vẫn chờ ở Thiên Sơn Giang Sơn đồ bên trong, căn bản không biết Lý Trường Sinh gặp cái gì. Nàng chưa hề mở ra Thiên Lý Giang Sơn đồ quyền hạn, bây giờ nàng cũng không biết Thiên Lý Giang Sơn đồ ở nơi nào, nếu như rơi vào trong tay kẻ địch, vậy coi như gặp. Giờ khắc này Lý Trường Sinh gầy trơ cả xương, toàn thân da rẻ khô cắt, cả người bộc lộ ra hàn ý lạnh lẽo. "Ai, thôi." Lý Long Hoàng khẽ khẽ thở dài, trong mắt phảng phất dưới định cái gì quyết tâm giống như. Chương 784, Long Hoàng cắt cổ tay cứu chủ, thần võ môn người ngăn trở đường. Chương 784, Long Hoàng cắt cổ tay cứu chủ, thần võ môn người ngăn trở đường. Lý Long Hoàng giơ tay trái lên, nhẫn tâm nơi cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lục chớp qua, trên cổ tay của hắn liền xuất hiện một đạo dài hơn một xích vết thương, máu tươi dâng lên. Dòng máu của hắn dường như từng viên một cực nóng dung nham, không ngừng nhỏ xuống ở linh dịch ao ở trong. Theo huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, linh dịch ao nước dần dần trở nên sôi trào lên, lan lộn không ngớt, tỏa đồng nặng sương mù. Lý Long Hoàng cắn răng đứng ở nơi đó, mặc cho trên cổ tay máu tươi ròng ròng, đáng tiếc Lý Trường Sinh như cũng không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, màu xanh lục ao nước từ lâu biến thành màu đỏ tươi, một cỗ nồng nặc mùi thơm lạ lùng tràn ngập bốn phía. Lý Long Hoàng đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ cũng biến thành trắng xám, trên trán cũng hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, hai mắt như trợn như đóng, nhìn qua phi thường mệt mỏi. Sau một nén nhang, một đạo màu đỏ hào quang chớp qua, Lý Long Hoàng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đóa đỏ đậm như máu linh hoa. Nụ hoa khép kín, linh quang đen tối, dường như dao nhũn như thế, liền như vậy ở ao nước một bên cắm rễ hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh ngược tỏa ra một đạo yêu ớt sức hấp dẫn đỏ như máu ao nước dường như tìm tới phát tiết chỗ giống như, chậm rãi hướng về nơi đó tụ tập mà đi. Mà Lý Trường Sinh khô quắc nhục thân, cũng chậm chậm khôi phục một tia sức sống. Nào đó cái hải vực hư không, Diệp Như Huyên biến thành Thanh Loan đang cùng hai vị diễm tộc cường giả đại chiến, thế lửa ngập trời, sóng lớn mãnh liệt. Vướt sát xé rách hư không, khủng bố cực kỳ, một lần lại một lần trào nước hư không, nhường diễm tộc cường giả khó có thể gần người. Lệ. Một tiếng lanh lảnh vang dội phượng ngâm âm thanh, vang vọng bát hoang lục hợp, một đạo ánh xanh chớp qua, ngang qua trời cao. Một luồng ánh kiếm chém xuống, nóng rực chói mắt, bổ về phía một vị diễm tộc cường giả. Thổi phun một tiếng vang trầm, mưa máu phun tung tóe, vị kia diễm tộc cường giả bị ánh kiếm màu xanh chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Một con đẹp đẽ nguyên anh ôm một chiếc nhẫn bay ra, trong nháy mắt bị Thanh Loan nắm tại trong tay. Mặt khác một vị nam tử áo bào đỏ nhìn thấy Thanh Loan hung mãnh như vậy, chạy đi liền hướng về xa xa bay đi, giờ khắc này đã hối hận thế diễm phong che thai đáng tiếc hắn tốc độ sao có thể hơn được Thanh Loan. Thanh Loan cánh chấn động, gió mạnh nổi lên bốn phía, mấy hơi thở liền đến nam tử áo bào đỏ đỉnh đầu. Hai cánh vung lên, vô số màu xanh phong nhận dường như từng cái đao hạ bao phủ mà xuống. Nam tử áo bào đỏ sắc mặt hoảng hốt, pháp quyết vừa bấm, lấy ra một cái màu đỏ bạc tháp, đón gió căng phồng lên, tỏa ra chói mắt hồng quang, trong nháy mắt trốn trong đó. Vành ngành đao hạ xuống, đem màu đỏ bạo tháp quanh kích kịch liệt run rẩy, linh quang ảm đạm. Thanh Loan nhân cơ hội đáp xuống, lớn miệng mổ về bạo tháp. Giang giác. Cái kia bạo tháp nhất thời vỡ vụn, nam tử áo bào đỏ bị chấn động thổ huyết bay ngược ra đến. Thanh Loan hai cánh vỗ vỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử áo bào đỏ đỉnh đầu, vút sắc mạnh mẽ hướng về hắn vồ xuống. Dừng tay. Phương xa truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Thanh Loan không hề dừng lại một chút nào, trong nháy mắt đem nam tử áo bào đỏ đầu vồ nát, liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra đem nam tử áo bào đỏ thi thể lấy đi. Thanh Loan ngửa đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, một vị cô gái mặc áo xanh đạp không mà tới. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, hai con ngươi sáng rực như tinh thần, tỏa ra luyện hư trùng kỳ tu vi. Thanh Loan. Cô gái mặc áo xanh không dám tin tưởng, lập tức lắc đầu nói, tại hạ thần võ môn Lư Thanh Thanh, ngươi đến cùng là ai? Thanh Loan nhưng là cấp 8 chân linh, người này nhiều nhất là một cái nắm giữ biến thân Thanh Loan nhân loại mà thôi. Diệp Như Huyên trong lòng bỗng dưng giận dữ, Lý Trường Sinh trả giá côn bằng pháp thân đánh đổi mới trọng thương Diễm Phong, liên tiếp bị người ngăn cản, giờ khắc này Diễm Phong cũng không biết chạy tới chỗ nào. Nhưng vào lúc này, một thanh màu vàng đoạn kiếm hướng về Thanh Loan bay tới, Lư Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, một kiếm hướng về màu vàng đoạn kiếm bổ tới. Thanh Loan thân hình hơi động, đi sau mà đến trước, trực tiếp đem ánh kiếm vồ nát, sau đó đem màu vàng đoạn kiếm chộp vào trong tay. Nhìn thấy là Lý Vân Tiêu kim kiếm đưa thư, Diệp Như Huyên có dự cảm không tốt, thần thức dò vào trong đó, đông dương bên trong bắt đầu lo lắng. Nàng đập cánh muốn bay, lại bị Lư Thanh Thanh sớm ngăn lại. Đạo Hưu muốn có thể đi, kính xin đem Diễm tộc người Nguyên Anh giao cho ta, ta thần võ môn có bí thuật tìm kiếm Diễm tộc bí ẩn, này đối với chủng tộc đại chiến cực kỳ trọng yếu. Xem ra ngươi thực sự là chính mình tìm chết. Tràn ngập sát ý tiếng nói từ Thanh Loan trong miệng vươn ra, nàng hai cánh chấn động dữ dội, lít nha lít nhít phong nhận, che ngập bầu trời hướng về Lư Thanh Thanh bắn nhanh mà tới. Lư Thanh Thanh mặt đẹp băng hàn, tinh tế ngọc xoay tay một cái, xuất hiện một tấm đồng thau phù văn tấm khiên. Trên khiên khắc họa phức tạp phù văn, ánh sáng màu xanh rạng rỡ, tỏa ra cổ điện thâm hậu khí tức, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Đinh đinh đinh. Vô số phong nhận chém ở trên khiên, nhất thời bắn ra vô tận ánh lửa, màu xanh tấm khiên nhưng là lông tóc không tổn hại. Thanh Loan đang muốn lại lần nữa thi pháp, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, Thanh Loan biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là Diệp Như Huyên. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra tiêu hao rất lớn. Gay go, đã đến giờ. Diệp Như Huyên bên trong bắt đầu lo lắng, biến thân thời gian quá dài, bản thể nhục thân đã không cách nào duy trì thanh loan pháp thân, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Diệp Như Huyên, Phiêu Miểu Tiên Tông bên dưới, Lý thị gia tộc chủ mẫu. Lư Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Như Huyên vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ gia tộc, dĩ nhiên có biến thân chân linh thần thông, trong mắt nàng bỗng dưng lộ ra một vẻ tham lam. Diệp Như Huyên, ta bây giờ hoài nghi ngươi là dị tộc sắp xếp ở ta nhân tộc gian tế, kính xin ngươi theo ta trở về tiếp thu điều tra. Lư Thanh Thanh lập tức nghiêm nghị nói. Diệp Như Huyên xem thường cười nói, ngươi là xem ta pháp lực tiêu hao quá độ, lưu luyến ta thần thông đi. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, sau một khắc, một đạo hắc bảo nam tử rơi vào Lư Thanh Thanh bên người. Hắc bảo nam tử tướng mạo phổ thông, hai mắt thâm thúy, mang theo một tia âm lãnh vẻ, đồng dạng là luyện hư trung kỳ. Ha ha ha ha, Diệp Như Huyên, ngươi không nghĩ tới đi. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Lư Thanh Thanh tùy tiện cười, vẻ mặt có chút đắc ý Diệp Như Huyên pháp lực tuy rằng tiêu hao lớn, thế nhưng dù sao tu vi cao hơn nàng. Nàng trước làm tất cả, có điều là vì kéo dài thời gian các loại viện binh thôi. Lư sư tỷ, chuyện gì thế này? Hắc bảo nam tử lập tức cau mày hỏi, một mặt không rõ. Lư Thanh Thanh môi khẽ nhúc nhích, Hắc bảo nam tử vẻ mặt không ngừng biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Trương sư đệ, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được nàng thần thông, trở lại tông môn ta liền nói phục tần sư muội gả cho ngươi, thế nào? Lời ấy thật chứ? Hắc bảo nam tử ánh mắt sáng ngời. Tần sư muội cùng ta quan hệ ngươi cũng biết, ngươi còn không tin ta sao? Lư Thanh Thanh một mặt tự tin nói. Tốt. Sau đó hai người liền một trước một sau hướng về Diệp Như Huyên bọc đánh mà đến, hiển nhiên là dự phòng nàng đào tẩu. Diệp Như Huyên nhìn hai người một chút, xoay tay lấy ra Thiên Âm Cẩm, lạnh giọng nói, ta tự sửa tu công pháp tới nay, còn không biết môn thần thông này uy lực, nếu các ngươi đưa tới cửa, liền bắt các ngươi thử xem chiêu đi. Chương 785, Phật Quang Thánh Âm Cháo, chém giết hai người. Chương 785, Phật Quang Thánh Âm Cháo, chém giết hai người. Nói khoác không biết ngượng. Lư Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, trong tay phi kiếm màu xanh vàng vọng bong bong. Tiếp theo, phi kiếm 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Trong nháy mắt, thêm vào phi kiếm màu xanh, tổng cộng 999 chuôi trôi nổi hư không. Mỗi một thanh kiếm nhọn đều hiện ra lục mang, mang theo nồng nặc sát khí, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà ra. Đi. Lư Thanh Thanh một chỉ điểm ra, 999 chuôi phi kiếm gào thét mà ra, mang theo khí thế ác liệt, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, thẳng đến Diệp Như Huyên mà tới. Hừ. Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, ngón tay làm nổi lên hai cái dây đàn, tùy theo một thả. Một tiếng nổ đùng âm thanh vang tận mây xanh, dường như thiên lôi nổ vang như thế. Vụ. Sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến mức sóng biển lan lộn, tầng mây cuốn ngược. Trong phút chốc, một đạo trắng mịt mở sóng âm khuyết tán ra đến, cùng phi kiếm đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nổ vang không dứt bên tai, trừ Lư Thanh Thanh phi kiếm màu xanh, còn lại kiếm ảnh toàn bộ vỡ vụn, hóa thành điểm sáng, tràn ngập ở trong hư không. Lư Thanh Thanh tay bắt pháp quyết, chỉ thấy phi kiếm màu xanh nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm ảnh không ngừng phân hóa đi ra, lại phân hóa ra 998 trôi. Cửu cửu quy nguyên kiếm trận. Vô số kiếm ảnh phân hóa bốn phía, trong nháy mắt một cái kiếm trận khổng lồ liền đem Diệp Như Huyên bao phủ lại. Diệp Như Huyên vẻ mặt thất kinh, những này đại tông môn đệ tử quả nhiên nội tình phi phàm, mỗi một cái đều nắm giữ mạnh mẽ thần thông, căn bản không phải phổ thông tán tu có thể so sánh. Không có chuẩn bị cho Diệp Như Huyên cơ hội, bên trong đại trận vô số ánh kiếm bắn ra bốn phía, cấp tốc hướng về Diệp Như Huyên bắn giết mà đến, một bộ muốn đem bắn thành cái sàng tư thế. Diệp Như Huyên vẻ mặt không đổi, hai tay niêm hoa kết ấn, một đạo Phật quang trong nháy mắt đem bao phủ. Phật quang bốn phía có 8 vị Phật đà ảnh chân dung, mỗi người vẻ mặt không giống. Hoặc phẫn nộ, hoặc vui cười, hoặc giận dữ, hoặc từ bi, hoặc thương xót, hoặc căm hận, hoặc thương tiếc. Chúng nó quay quanh Phật quang mặt ngoài xoay tròn, từng đạo tiếng ngâm nga tràn ngập hư không, âm thanh quần quật như nước thủy triều, vô số ánh kiếm dồn dập chôn vùi. Diệp Như Huyên giờ khắc này dường như Bồ Tát tái thế, thần thánh trang nghiêm, đây là công pháp tự mang thần thông, Phật Quang Thánh Âm Cháo. Làm sao có khả năng? Lư Thanh Thanh ngây người, Diệp Như Huyên một cái gia tộc nhỏ chủ mẫu, không chỉ nắm giữ biến hóa thanh loan pháp thuật, còn nắm giữ quỷ dị như thế Phật môn thần thông. Diệp Như Huyên nhìn trên đại trận không màu xanh bảo kiếm một chút, giờ khắc này đã trở nên linh quang ảm đạm. Nhấc tay áo hướng lên trên bỗng nhiên vung lên, một đạo sóng âm phất qua, màu xanh bảo kiếm theo tiếng đổ nát, đại trận cũng thuận theo đổ nát ra. Diệp Như Huyên mới vừa phá trận mà ra, đỉnh đầu đột nhiên trở nên hắc ám, một cái màu đen con dấu từ trên trời giáng xuống. Đối với nàng chấn áp xuống. Này con dấu đen kịt cực kỳ, giống như mây đen ngập đầu, phong chấn bốn vùng không gian, liền ngay cả di chuyển đều khá là gian nan. Nắm bắt thời cơ vừa vặn, Diệp Như Huyên căn bản không kịp phản ứng. Một tiếng vang thật lớn, màu đen con dấu mạnh mẽ nện ở Diệp Như Huyên trên người, bên ngoài thân Phật quang nhất thời ảm đạm xuống, cả người dường như vẫn thạch giống như hướng biển bên trong rơi xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt rung khắp bờ biển, biển rộng cuồn cuộn không ngớt, nhấc lên sóng biển ngập trời, đầy đủ kéo dài chốc lát mới bình ổn lại. Hắc bào nam tử đưa tay vẫy, màu đen con dấu thu nhỏ lại rơi vào trong tay, nhìn trong biển không có Diệp Như Huyên thi thể. Đông Dương hơi nhướng mày. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm ở Hắc Bảo nam tử bên thai nổ vang, Hắc Bảo nam tử trong nháy mắt tâm thần hoảng hốt, trong đầu vang lên ong ong, chỉ cảm thấy thân thể sủi lơ, pháp lực đều không thể nhấc lên. Trường sư đệ cẩn thận. Lư Thanh Thanh vừa dứt lời, một đạo âm nhận từ trong biển bắn ra. Ầm. Hắc Bảo nam tử đầu dường như dưa hấu như thế muốn nổ tung lên, thi thể cấp tốc hướng về trong biển rơi rụng. Một con đẹp đẽ nguyên anh từ thi thể không đầu bên trong bay ra, vẻ mặt hoang mang hướng về Lư Thanh Thanh bay đi, đáng tiếc còn chưa bay ra bao xa, một đạo sóng âm phất qua, nguyên anh trực tiếp biến thành tro bụi. Sóng biển lăn lộn trong lúc đó, Diệp Như Huyên lướt sóng mà ra, một mặt bình tĩnh đem thi thể không đầu trên tay nhận chứa đồ lấy xuống, tiện tay ném vào trong biển nuôi cá. Nàng vẻ mặt trắng xám, khoe miệng chảy máu. Phật Quang Thánh Âm Cháo không làm cho nàng thất vọng, nếu không là nàng pháp lực tiêu hao quá lớn, hắc bào nam tử pháp bảo cũng không cách nào công phá nàng phòng ngự. Diệp Như Huyên, ngươi tiện nhân này, ngươi thật là to gan, dám giết ta thần võ môn đệ tử Hạch Tâm. Lư Thanh Thanh muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Như Huyên nói, ngươi chết chắc rồi, không chỉ là ngươi, liền ngay cả Lý gia cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Ha ha. Diệp Như Huyên không nhịn được nở nụ cười, trầm trọng nói, thật không biết ngươi là tu luyện như thế nào đến loại cảnh giới này. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Lư Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Như Huyên trong mắt sắc cơ, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Sóng tốn nước miếng. Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, ngón tay cấp tốc ở dây đàn lên kích thích, phát sinh từng đạo sóng âm. Những này sóng âm ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành vạn ngàn âm nhận, hướng về Lư Thanh Thanh giết tới. Lư Thanh Thanh sắc mặt trắng bệnh, pháp quyết vừa bấm, đồng thao tấm khiên đón gió căng phồng lên, chặt ở trước người mình. Đang đang đang cong. Liên tiếp kim thiết giao kích âm thanh truyền đến, đồng thao tấm khiên run rẩy dữ dội, nhưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ khổng lồ phản vệ lực lượng từ tấm khiên bên trên phản bắn trở về. Xì xì. Lư Thanh Thanh bị này cỗ phản lực vọt tới lùi về sau vài bước, khẽ nhếch miệng phun ra một cái đỏ tươi. Lư Thanh Thanh vẻ mặt sợ hãi, giờ khắc này nàng mới biết Diệp Như Huyên là thật sự dám giết chính mình. Không dám có chút dừng lại, vội vã hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Như Huyên biểu hiện lạnh lẽo, ngón tay kích thích dây đàn, từng sợi âm nhận từ dây đàn bên trong bắn nhanh ra. Xèo xèo xèo âm nhận tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đến Lư Thanh Thanh phía sau. Lư Thanh Thanh con ngươi co rút lại, trong lòng tràn ngập kinh hoàng, chỉ có thể lại lần nữa lấy ra tấm khiên che ở trước người. Oeng. Lư Thanh Thanh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, màu xanh tấm khiên tuột tay mà ra, hướng về trong biển rơi dụng. Một thanh phi kiếm xẹt qua, trực tiếp đưa nàng chém thành hai đoạn. A. Lư Thanh Thanh trước khi chết hét thảm một tiếng, máu tươi phun, nhuộm đỏ nước biển. Phi kiếm một cái quay về, đem có chứa nhận chứa đổ ngón tay chặt đứt, sau đó bay đến Diệp Như Huyên bên người. Lư Thanh Thanh nguyên anh mới vừa bay ra, liền bị Diệp Như Huyên nắm ở trong tay. Một đạo hắc bảo bóng người từ trong biển nhảy ra, trực tiếp đi tới Diệp Như Huyên trước mặt, trong tay hắn cầm Lư Thanh Thanh rơi xuống lệnh bài màu xanh. Thượng phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo, chẳng trách. Cảm nhận được màu xanh trên khiên diện sóng linh khí, nàng vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Thượng phẩm thông thiên linh bảo như thế chỉ có hợp thể tu sĩ mới có, luyện hư tu sĩ 2, 3 lần liền sẽ bị rút khô pháp lực. Chớ nói chi là phòng ngự thông thiên linh bảo, đại đa số hợp thể tu sĩ đều không nhất định có. Lư Thanh Thanh có điều luyện hư trung kỳ, lại thêm vào bản mệnh phi kiếm bị hủy, chịu phản vệ, căn bản không phát huy ra màu xanh tấm khiên 1/2 phần 10 uy năng. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía phương xa, nàng cảm ứng được số đạo khí tức chính hướng về nàng nơi này mà tới. Nàng pháp quyết vừa bấm, hắc bào nam tử cấp tốc hóa thành một cái kim loại màu đen viên cầu rơi vào lòng bàn tay. Nàng trực tiếp trốn vào trong biển, biến mất trong nháy mắt không gặp. Chương 786, gia chủ ý nghĩa. Chương 786, gia chủ ý nghĩa đại khái một nén nhang tả hữu, một con to lớn loài chim đi tới trên vùng biển này không. Loài chim cánh triển khai có tới rộng mười mấy trượng lớn, mặt trên đứng mười mấy người, cầm đầu chính là một vị trên người mặc hoàng sam lão giả. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, nhưng là hai mắt tinh mang lấp lóe, để lộ ra một tia mạnh mẽ sắc bén khí. Hoàng sam lão giả trầm ngâm chốc lát, đối với phía sau mọi người nói, các ngươi ai có lư sư muội cùng trương sư đệ tiếp thân vật phẩm? Đáng tiếc mọi người tất cả đều cúi đầu không nói, đều không có sao. Lúc này một cái mập lùn nam tử nhỏ giọng mở miệng nói rằng, sư bá, tần sư thúc khả năng có ta tam thúc công tiếp thân vật phẩm. Có ý gì? Mập lùn nam tử mở miệng lần nữa nói, sư bá có chỗ không biết, tam thúc công vẫn trong bóng tối theo đuổi tần sư thúc, rất có thể đưa cho tần sư thúc lễ vật gì cũng không nhất định, có điều này đều là sư điện suy đoán. Hoàng sam lão giả trầm ngâm chốc lát, nhìn mập lùn nam tử một chút, trương sư điện, ngươi cùng dương sư điện mau trở về tông môn một chuyến, kiểm tra lư sư muội cùng trương sư đệ hồn đăng có hay không có bệnh. Là. Mập lùn nam tử cùng một người khác túi người hành lễ, sau đó đáp mây bay rời đi. Những người khác tìm kiếm một hồi vùng biển này, nhìn có không có cái gì phát hiện. Là. Huyền Quy đảo, Thanh Vân điện. Lý Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị bên trên. Khoảng cách thú triều thối lui đã qua hơn 2 tháng, hắn hơi hơi củng cố một hồi cảnh giới liền xuất quan. Mười mấy vị tộc lão ngồi ở hai bên, Lý Huyền Tông, Lý Huyền Thanh bọn người ở bọn họ tìm kiếm hơn 1 tháng, từ đầu đến cuối không có tìm tới Lý Trường Sinh bóng người, trước hết trở về. Bây giờ chỉ có gia tộc luyện hư tu sĩ còn ở tìm kiếm. Lần này thú triều đối với Lý gia, có thể nói là một đả kích nặng nề. Có điều lần này nguy cơ, so với lần trước còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Mọi người cũng là vẻ mặt khó coi, có điều hắn biết, có thể bảo vệ lần này thú triều đã coi như là thắng đem so sánh phụ thuộc gia tộc, Lý gia tổn thất đã bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại khẩn thiết nhất là động viên lòng người, bằng không sớm muộn sẽ sai lầm. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lý Vân Phi phân phó nói, "Huyền Tông, ngươi trước tiên đi bảo khố bên trong điều đi một nhóm tài nguyên dựa theo chiến tổn tình huống phân phát cho phụ thuộc thế lực. Nếu là tương ứng thế lực bị diệt, có thể giúp bọn họ trùng kiến quê hương. Không nghĩ trùng kiến quê hương, có thể cho bọn họ gia nhập gia tộc cơ hội. Muốn tự tìm lối thoát, phân phát tài nguyên, nhường người tự do rời đi, không thể ngang ngược ngăn cản. Mỗi lần thú triều đều sẽ diệt vong một ít thế lực, một số thế lực thương vong không lớn, dễ dàng liền có thể trùng kiến. Thế nhưng một số thế lực chỉ còn dư lại mấy người, hoặc là một hai cái người. Loại người này đã không muốn tham dự bất kỳ phân tranh, chỉ muốn tìm cái bí mật chi địa an ổn tu luyện, hay hoặc là chọn rời đi vô tận hải vực, đi đến những địa phương khác. Tình huống như thế mỗi lần đều có khối người, Lý Vân Phi đã xử lý quá nhiều lần. Là, Lý Huyền Tông thấy thế, xoay người rời đi. Lý Vân Phi nhìn về phía Bạch Chỉ Tình, phu nhân, gia tộc các nơi phụ thuộc hòn đảo, cùng với phụ thuộc thế lực trận pháp liền giao cho ngươi, cần bày trận tài liệu ngươi đi bảo khố tìm thủ các trưởng lão là được. Lý gia trừ đại bản doanh 5 hòn đảo ở ngoài, còn có hơn 100 tòa phụ thuộc hòn đảo, trên căn bản đều trồng trọt một ít tài nguyên. Có điều ở thú triều trước đã thu sạch trở về, hiện tại chỉ có điều một lần nữa sắp xếp lại chồng cho tôi. Bạch Chỉ Tình gật gật đầu, cũng xoay người rời đi đại điện. Còn lại người, mau chóng đem lần này đoạt được yêu thú tài liệu chuyển hóa thành đan dược pháp bảo. Không cần giao cho gia tộc đội buôn vận chuyển với các, mỗi cái đại phường thị buôn bán, tan họp. Chờ đến mọi người rời đi sau khi, Lý Vân Phi lấy ra một cái linh quang lóng lánh trận bàn. Mới vừa muốn hành động, số đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại điện ở ngoài. Diệp Như Huyên, Lý Vân Tiêu, Cơ Vân, Côn Hoàng bốn người đi vào, mỗi người đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, đầy mặt vẻ mệt mỏi. Cửu Thẩm, Lý Vân Phi vội vã tiến lên đón đến. Phu quân hồn đang không có sao chứ? Diệp Như Huyên vội vã mở miệng hỏi. Nàng cùng Lý Vân Tiêu mấy người hợp lại sau khi, liền tìm kiếm khắp nơi Lý Trường Sinh tung tích, đáng tiếc biển rộng mênh mông, dường như mỏ kim đáy biển. Bọn họ cũng không thể vẫn ở bên ngoài tìm kiếm, nếu là lại có dị tộc bức kích, Lý Vân Phi một người căn bản không ngăn được. Cửu U Minh Tức cũng vẫn đang bế quan chữa thương, nếu như bị dị tộc giết một cái hồi mã thương, gia tộc liền thật sự xong. Cửu Thẩm yên tâm, nếu là cửu thuốc hồn đang khắc thường, tự sẽ có người ngay lập tức hướng về ta bẩm báo. Gia tộc thương vong làm sao? Lý Vân Phi trầm ngâm chốc lát, đại khái hướng về bọn họ báo cáo một hồi. Ngươi làm rất khá. Diệp Như Huyên gật đầu tán thưởng, đại chiến qua đi ngay lập tức khẳng định muốn động viên phụ thuộc thế lực. Nếu là người tâm mất, gia tộc danh tiếng liền bại hoại, sau đó còn có ai sẽ thay Lý gia xông pha chiến đấu? Cửu Thẩm, cửu thúc hắn. Lý Vân Phi dò hỏi. Phu quân nên ở Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong dưỡng thương, các loại thương thế hắn khôi phục thì sẽ trở về. Diệp Như Huyên một mặt tự tin nói. Côn Hoàng dựa vào khế ước đều không thể cảm ứng được Lý Trường Sinh tung tích, khả năng duy nhất chính là Thiên Lý Giang Sơn đổ ngăn cách tất cả. Côn Côn, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mọi người đầu tiên là trải qua luân phiên đại chiến, lại tìm kiếm Lý Trường Sinh hơn một tháng, pháp lực cùng tinh lực cũng đã đến cực hạn. Ba người nghe vậy, cũng là cáo từ rời đi đại điện. Vân Phi, ta đi về trước, còn lại giao cho ngươi. Yên tâm đi. Cửu Thẩm, ta biết nên làm như thế nào. Đây chính là gia tộc tồn tại gia chủ ý nghĩa, coi như tộc trưởng không ở, gia chủ cũng có thể thống lĩnh toàn tộc, không đến nỗi lộn xộn. Một số gia tộc chỉ có tộc trưởng, không có gia chủ. Phàm là tộc trưởng ra một chút ngoài ý muốn, còn lại chính là tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến cả gia tộc sụp đổ. Chương 787, Ly Hỏa Phù Tăng Mục, phiền phải lớn. Chương 787, Ly Hỏa Phù Tăng Mục, phiền phải lớn. Diệp Như Huyên trở lại Thanh Vân phòng, đi vào trong mật thất. Nàng lấy ra ba viên linh quang lóng lánh nhận chứa đồ, đều là diễm tộc người chết trận lưu lại, trong đó hai người là nàng chém giết, một người là Côn Hoàng chém giết. Cổ tay, thủ đoạn, nhẹ nhàng loáng một cái, ba đạo hào quang rơi ra, trước mặt nàng nhiều một đống đồ vật. Hơi hơi kiểm lại một chút, hạ phẩm thông thiên linh bảo 7 cái, trong đó có 4 chiếc tàu bay, mặt khác 3 cái đều là công kích loại thông thiên linh bảo, không có phòng ngự loại. Linh tinh có hơn 2 triệu, còn có không ít pháp tướng tài liệu, trong đó lấy thuộc tính hỏa tài liệu chiếm đa số. Đây là Diệp Như Huyên cầm lấy một cái dài mấy thước mảnh gỗ toàn thân đỏ đậm, mặt trên khắc từng đạo kỳ dị hoa văn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác nóng rực, phảng phất nóng đỏ khối sắt. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Như Huyên một đạo pháp lực truyền vào trong đó, đầu gỗ linh văn phảng phất bị kích thích, trong nháy mắt sáng lên, tỏa ra chói mắt hồng quang. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa bắn mạnh mà ra, cực nóng cực kỳ, không khí đều bị thiêu hủy. Loang thoáng, một đạo hót vang âm thanh ở nàng đầu góc nổ vang. Diệp Như Huyên sợ hết hồn, vội vàng ngã lùi lại mấy bước, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Ly Hỏa Phù Tăng Mục. Diệp Như Huyên đầy mặt vẻ chấn động. Truyền thuyết thời đại viễn cổ có thập đại thần thụ, mỗi một khỏa thần thụ đều có khác biệt diệu dụng, Ly Hỏa cây phù tang chính là một cái trong đó. Nàng mặc dù có thể xác định là bởi vì Ly Hỏa cây phù tang chính là Kim Ô chân linh nơi ở, mà nàng mới vừa nghe được Kim Ô hót vang, không nghĩ tới còn có loại bảo vật này. Diệp Như Huyên vẫn như cũ khiếp sợ, tuy rằng chỉ có mấy thước, nhưng xác thực là thuộc tính hỏa chí bảo. Nàng cấp tốc tập trung ý chí, tiếp tục kiểm tra cái khác bảo vật. Còn có hai bình thuộc tính hỏa đan dược, có điều nàng không biết có cái gì hiệu dụng, dự định giao cho trong tộc luyện đan sư nghiên cứu một chút. Ngoài ra, còn có vài cây các loại cấp bậc linh dược, cùng với 5 viên cấp 6 yêu đan, 2 viên thuộc tính thủy, 3 viên thuộc tính hỏa, nói tóm lại, thu hoạch rất tốt, đem đồ vật thu dọn phân loại sắp xếp gọn, nàng lại móc ra hai cái nhận chứa đồ, đây là bị nàng giết ngược lại hai cái thần võ môn đệ tử. Dung cổ tay, hai đạo hào quang chớp qua, trên mặt đất lại xuất hiện một đống lớn đồ vật. Pháp bảo, đan dược, yêu đan, tinh huyết, gia thú các loại, xem ra so với ba vị diễm tộc còn nhiều hơn, có điều chủ yếu là yêu thú tài liệu. Diệp Như Huyên đem một cái to bằng lòng bàn tay màu đen con dấu cầm trong tay, cổ tay, thủ đoạn, hơi chìm xuống. Hiện nhiên rất nặng, đây là vị nào họ Trương luyện hư bảo vật, là một cái trọng lượng hình thông thiên linh bảo, cấp bậc đạt đến chú phẩm, một khi lấy ra, đủ để ép sụp ngọn núi. Gió rung cát, khảm trạch linh thủy, chống rông đất. Diệp Như Huyên liên tiếp mở ra mấy cái hộp ngọc, phát hiện các loại thuộc tính pháp tướng tài liệu. Đây là hai người cấp đến. Diệp Như Huyên trong lòng suy đoán như vậy, nàng không tin hai người sẽ mang theo nhiều như vậy bảo vật ra ngoài, hơn nữa rất nhiều đều cùng bọn họ thuộc tính không hợp. Nàng có cái suy đoán, thần võ môn phái bọn họ ra ngoài tìm hiểu dị tộc hướng đi, hay là nhường bọn họ trợ giúp phụ thuộc gia tộc. Giá trị lúc này khác, rất nhiều thế lực đều ở vào trong hỗn loạn. Vừa vặn là phát tài cơ hội tốt, hoặc là cướp một ít tán tu, hoặc là chính là đánh trợ giúp phụ thuộc thế lực danh nghĩa, dở công phu sư tử ngoạm, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nàng dù sao từng trải qua Lư Thanh Thanh sắc mặt, như thế nào đi nữa nghĩ hắn đều không quá đáng. Quả nhiên, Diệp Như Huyên tiếp tục mở ra còn lại hộp ngọc, chỉ là cấp 6 yêu đan liền có 13 viên, tương đương với 13 con yêu thú cấp 6. Trong đó có lẽ có hai người chém giết, nhưng tuyệt đối không thể đều là hai người bọn họ chém giết. Hô, thở nhẹ một hơi, Diệp Như Huyên đem tất cả mọi thứ phân loại sắp xếp gọn. Lần này gia tộc tổn thất rất lớn, thế nhưng nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Lại thêm vào lần này đại chiến yêu thú tài liệu, tin tưởng dùng không được mấy trăm năm, gia tộc liền sẽ khôi phục như cũ. Trầm ngâm chốc lát, nàng xoay tay lấy ra một cái màu đen bình ngọc, bóc mở phong ấn, một con đẹp đẽ nguyên anh cấp tốc hướng về vách tường bỏ chạy. Mới vừa đụng tới vách tường, một đạo tia ánh sáng trắng chớp qua, Nguyên Anh lập tức bị gãy trở về, lập tức trở nên hư huyễn bất định, dường như muốn tiêu tan giống như. Diệp Như Huyên, sư tôn ta nhưng là hợp thể đại năng, ngươi còn không mau thả ta. Lư Thanh Thanh Nguyên Anh phẫn nộ gào thét. Hợp thể đại năng, ngươi sư tôn là ai? Diệp Như Huyên cau mày hỏi. Sư tôn ta là Bích Ba tiên tử. Lư Thanh Thanh hung hăng nói. Bích Ba tiên tử? Diệp Như Huyên nhưng chưa từng nghe nói, hoặc là chính là thần võ môn ẩn giấu hợp thể, hoặc là chính là đột phá không bao lâu, tin tức không lưu truyền tới. Có điều tốt xấu cũng là hợp thể tu sĩ, nàng vẫn là rất nghiêm nghị, không biết thần võ môn có thể hay không tra được nàng. Thần võ môn có cái gì tìm người thủ đoạn, hoặc là ngươi sư tôn có thủ đoạn gì? Hừ, ngươi chờ sư tôn ta tìm tới cửa đi, đến thời điểm chính là ngươi lý ra giờ chết. Lư Thanh Thanh cười lạnh nói. Diệp Như Huyên ánh mắt lạnh lẽo, xoay tay lấy ra đãng hồn trùng. Ngươi muốn làm gì? Lư Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Như Huyên ánh mắt có chút sợ sệt. Làm. Một đạo màu đen sóng âm quyết tán, Lư Thanh Thanh phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Con con con. Từng đạo sóng âm không ngừng ở trong mật thất vang vọng, Lư Thanh Thanh Nguyên Anh trở nên càng ngày càng trong suốt. Diệp Như Huyên sợ đem nàng đánh chết, đem đãng hồn trùng tất đi. Ngươi có bản lĩnh, liền giết ta. Lư Thanh Thanh nói xong câu đó, lập tức ngất đi. Diệp Như Huyên liền vội vàng đem nàng thu vào trong bình, bình là dưỡng hồn mục luyện chế, có thể gần hài nhi bất diệt. Lần này nguy rồi. Diệp Như Huyên không nghĩ tới Lư Thanh Thanh còn có một cái hợp thể sư tôn, thế nhưng khi đó tình huống đó, nàng cũng không thể để cho chạy nàng. Hiện tại nàng cũng không dám giết Lư Thanh Thanh, Lư Thanh Thanh không chết, thần võ môn còn đang tìm kiếm, nếu là chết, không chừng sẽ kinh động Bích Ba tiên tử. Thế nhưng nàng không biết thần võ môn có thủ đoạn gì, hiện tại Lư Thanh Thanh ở trong tay nàng chính là một cái khoai lang bằng tay, giết cũng không phải, thả cũng không xong. Nếu là xử lý không tốt, rất có thể liên lụy gia tộc. Nàng lấy ra đưa tin bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, từ tốn nói, Vân Phi, ngươi đến ta nơi ở một chuyến. Là, cựu thẩm. Diệp Như Huyên thu thập một hồi, mở ra mật thất đi ra ngoài. Nàng đến đi ra bên ngoài đình viện ngồi xuống, mới vừa uống một chén trà, Lý Vân Phi liền từ ngoài cửa đi vào. Vân Phi, ngồi. Diệp Như Huyên ngăn cản hắn hành lễ. Lý Vân Phi sau khi ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết cựu thẩm có chuyện gì quan trọng, nếu là cần ta phân ưu, Vân Phi việc nghĩa chẳng từ. Diệp Như Huyên thở dài một hơi, là như vậy. Tiếp theo, Diệp Như Huyên liền chuyện đã xảy ra nói cái đại khái. Lý Vân Phi nghe vậy cũng là hơi nhướng mày, không nghĩ tới Diệp Như Huyên lại giết thần võ môn người. Luyện hư tu sĩ đối với bất kỳ một thế lực nào đều là trọng yếu nhất. Chết một cái, biến mất một cái, thần võ môn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Này đối với gia tộc tới nói, nhưng là một cái phiền phải lớn. Chương 788, biện pháp, Bích Ba tiên tử. Chương 788, biện pháp, Bích Ba tiên tử. Lý Vân Phi trầm tư rất lâu, đột nhiên mở miệng nói rằng, "Cửu thẩm, để người vào nhất, Lư Thanh Thanh Nguyên Anh không thể lưu ở trong tộc. Ngươi có ý kiến gì?" Diệp Như Huyên nhìn về phía Lý Vân Phi, "Chúng ta có thể đem Lư Thanh Thanh đưa đến tiền tuyến chiến trường, làm cho nàng chết ở dị tộc trong tay." Diệp Như Huyên gật gật đầu, đem trang bị Lư Thanh Thanh Nguyên Anh bình ngọc đưa cho hắn, "Ngươi tìm cái đáng tin điểm tộc nhân, đem Nguyên Anh giao cho Vân Thiên." Trầm ngâm chốc lát, Diệp Như Huyên lại lần nữa hai cái thông thiên linh bảo đưa cho Lý Vân Phi, "Đây là Lư Thanh Thanh bảo vật, cũng cùng nhau mang đi đi." "Là, cửu thẩm." Lý Vân Phi cầm đồ vật rời đi. Nhìn Lý Vân Phi rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa. Sau đó xoay người hướng đi mật thất bế quan đi, nàng chuẩn bị trước tiên luyện hóa từ Lư Thanh Thanh trong tay được thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thêm vào chính mình phòng ngự thần thông, hợp thể cũng không thể dễ dàng đưa nàng đánh giết. Lý Vân Phi cầm Lư Thanh Thanh lúc này tìm tới con trai của chính mình, Lý Huyền Tông làm việc thận trọng, giao cho những người khác, hắn không yên lòng. "Huyền Tông, nhớ kỹ, nhất định phải tự mình giao cho Vân Thiên, giữa đường ngươi cũng không thể mở ra, khí tức tiết lộ, rất khả năng bị thần võ môn cảm ứng được." "Cha, ngươi yên tâm đi." Lý Huyền Tông một mặt trịnh trọng đồng ý Lý Vân Phi lại căn dặn vài câu, mới yên tâm rời đi. Huyền Nam đảo, một cái nào đó sơn cô ưu tĩnh, Lý Thế Văn ngồi xếp bằng ở một gốc cây cao đến khoảng 10 trượng linh thụ dưới tu luyện. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lồng che chở hắn, xung quanh nhất một khí quần quần không ngừng dâng tới hắn. "A!" Đông nhiên, hắn rít lên một tiếng, một quyền đột nhiên vung ra, đánh về linh thụ ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, quả đấm của hắn đánh vào linh thụ trên cây khô, linh thụ nhất thời lay động lên, vô số phiến lá rộn rập phủ xuống. "A!" Lý Thế Văn tự giễu cười, đầy mặt phẫn nộ. Trải qua đan dược tầm bổ, hắn ngũ tạng đã dần dần khôi phục, thế nhưng đan điền nhưng tàn tạ không thể tả, căn bản là không có cách chứa đựng pháp lực. Pháp lực của hắn mỗi ngày đều đang trôi qua, hắn dự tính không ngoài một năm, tu vi liền sẽ lùi tới hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa theo hắn tu vi càng ngày càng thấp, pháp lực trôi đi tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, cho đến thân không cách nào lực, bị trở thành phàm nhân. Hắn hiện tại chỉ có thể mỗi ngày dùng lượng lớn tài nguyên, như vậy mới có thể chậm lại pháp lực trôi qua tốc độ, có điều cái này cũng là trị ngọn không trị gốc. "Thế Văn, ngươi không sao chứ?" Lý Huyền Tông từ cửa cốc đi vào, vội vã đi tới bên cạnh hắn. "Đã khôi phục rất nhiều, đa tạ Huyền Tông lão tổ quan tâm." Lý Huyền Tông khe khẽ thở dài, thành khẩn thi lễ, "Xin lỗi, Thế Văn." Hắn vẻ mặt đau buồn, tâm tư bỗng dưng hồi tưởng lại khi đó đã phát sinh một màn. Khi đó hai người bọn họ chính đang liên thủ đối phó một con cấp 5 viên mãn bạch tuộc yêu, đột nhiên, một đạo hủy diệt sóng trùng kích năng lượng liền hướng về bốn phía phóng xạ mà đến, vô số tu sĩ cùng tộc nhân cấp tốc hóa thành cho bụi ở trong mắt bọn họ tiêu tan. Hắn lấy ra bạch chỉ tình cho hắn một cái phòng ngự trận bàn, nhưng quên đem Lý Thế Văn kéo vào trong trận pháp. Chỉ có điều tình huống lúc đó thập phần khẩn cấp, hắn chỉ có thể theo bản năng trước tiên đem chính mình bảo vệ. Các loại nổ tung sóng năng lượng tán loạn sau khi, Lý Thế Văn đã nằm ở trong vũng máu. Tự thú chiều thối lui tới nay, hắn vẫn vì việc này canh cánh trong lòng. Nếu là khi đó hắn có thể đúng lúc kéo Lý Thế Văn một cái, có lẽ Lý Thế Văn thì sẽ không bị thương. "Huyền Tông lão tổ, này không là của ngươi sai, vì lẽ đó, ngươi không cần hướng về ta xin lỗi." Lý Thế Văn lắc lắc đầu, cũng không để ý Lý Huyền Tông chỉ là bối phận so với hắn lớn, thế nhưng hắn trải qua, so với Lý Huyền Tông phong phú quá nhiều. Nguy cơ đến, ngay lập tức khẳng định là bảo vệ mình, trong lòng hắn đối với này không có bất kỳ lời oán hận, chỉ hận thủ đoạn mình không đủ mà thôi. Lý Huyền Tông lại lần nữa trịnh trọng mở miệng, như Huyền lão tổ phái người đi Phiêu Miểu Tiên Tông, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt. Chỉ mong đi. Lý Thế Văn tin tưởng có tu bổ đan điền đan dược tồn tại, thế nhưng muốn nắm tới tay, điều kiện khẳng định không đơn giản. Ngoài ra, gia tộc cũng đã phái người đi các, mỗi cái đại phường thị hỏi thăm, nhất định có thể tìm được tu bổ người đan điền đan dược, trước đó, ngươi ngàn vạn không thể tự giận mình. Lý Huyền Tông ngữ khí kiên định dặn dò. Huyền Tông lão tổ yên tâm, ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới phi thăng lên đến, sẽ không dễ dàng từ bỏ con đường tu hành. Vậy thì tốt. Đúng rồi, ta phụ mệnh muốn đi tới tiền tuyến một chuyến, nghe nói lần này bốn đại tông môn lấy ra không ít quý hiếm linh vật, trong đó có lẽ liền có thể tu bổ đan điền đan dược. Vậy thì phiền phức Huyền Tông lão tổ. Lý Thế Văn nghe đến đó, trong mắt hào quang mới dần dần tỏa sáng. Phường thị bên trong trừ buổi đấu giá, rất ít xuất hiện tương đối quý giá linh vật. Phiêu Miểu Tiên Tông có lẽ có, nếu là điều kiện quá mức hà khắc, cũng rất khó chiếm được. Nếu là tiền tuyến có loại đan dược này, hoàn toàn có thể lợi dụng chiến công hối đoái. Lý Huyền Tông gật gật đầu, lấy ra một cái nhận chứa đồ cho hắn, trong này có một ít tài nguyên, ngươi trước tiên cầm dùng. Lý Thế Văn hiện tại chính là một cái đại dạ giải vương, vì trì hoãn pháp lực trôi qua, mỗi ngày đều muốn dùng lượng lớn tài nguyên bổ sung tiêu hao. Đa tạ Huyền Tông lão tổ. Lý Thế Văn cũng không có từ chối, đem nhận chứa đồ thu hạ xuống. Phàm là ở lần này thú triều bên trong bị thương tộc nhân, gia tộc đều ở vốn có cơ sở lên, gia tăng rồi người bệnh cá nhân bổng lộc, mãi đến tận người bệnh triệt để khôi phục mới thôi. Dựa theo thương thế kích cỡ, bổng lộc gia tăng gấp đôi đến 5 lần không giống nhau, hắn bổng lộc gia tăng rồi gấp 3, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mỗi ngày tiêu hao. Thời gian không còn sớm, ta đi trước, các ngươi tin tức tốt của ta đi. Lý Huyền Tông nói xong xoay người rời đi. Lý Thế Văn trong mắt đấu trí trọng cháy, tiếp tục bắt đầu tu luyện lên. Nào đó cái hải vực trên không, một vị trên người mặc màu xanh lục cung trang váy nữ tử bỗng dưng mà đứng, người này chính là thần võ môn Bích Ba tiên tử, hợp thể sơ kỳ tu vi. Mười mấy người đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Nơi này chính là Diệp Như Huyên chém giết Lư Thanh Thanh hải vực, Hoàng Sam lão già cũng cung kính đứng ở một bên. Ào ào. Chỉ thấy từ trong nước liên tiếp bay ra mấy bóng người, sau đó đi tới Bích Ba tiên tử trước mặt. Khởi bẩm Lưu sư thúc, chúng ta ở bên trong nước lục soát mấy cố xác. Cầm đầu một người đàn ông trung niên túi người hành lễ, hướng về phía sau mấy người ra hiệu một chút. Từng đạo hào quang bay lượn, mười mấy bộ xác từng cái trôi nổi ở Bích Ba tiên tử trước mặt. Có chỉ có một con tay, hoặc là một chân xương, hay là thi thể không đầu, thậm chí chỉ có cô độc một điểm xương trắng, cũng không biết là cái gì vị trí. Bích Ba tiên tử hơi nhướng mày, sau đó lấy ra một thanh phi kiếm màu đen, hai tay bấm quyết, liên tiếp phủ văn đánh vào phi kiếm màu đen lên. Phi kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo âm thanh, ở giữa không trung xoay quanh mà vũ, sau đó trôi nổi ở một cánh tay phía trước, có điều có chút đung đưa không ngừng. Xanh mượt. Bích Ba tiên tử nhỉ non một câu, xác định Lư Thanh Thanh nhục thân đã bị hủy. Chương 789, thời gian hồi tưởng, Mộ Dung Yên Nhi giáo huấn. Chương 789, thời gian hồi tưởng, Mộ Dung Yên Nhi giáo huấn. Ta ngược lại muốn xem ai dám giết ta đệ tử. Bích Ba tiên tử tay phải giương lên, một mặt kim quang sáng lạn bảo kính xuất hiện ở trong tay nàng. Mặt kính lập lòe chói mắt ánh bạc, tựa hồ có thể chiếu thấu lòng người. Hạo Thiên Kính. Hoàng Sam lão già nghẹn ngào gào lên. Có điều hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. Hạo Thiên Kính nhưng là tông môn truyền thừa chí bảo một trong, có hồi tưởng một quãng thời gian uy năng, Bích Ba tiên tử không thể được. Bích Ba tiên tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đây là Lâm sư huynh luyện chế hàng gái, Huyền Quang Kính, có điều cũng có bộ phận Hạo Thiên Kính uy năng, ta cố ý hướng về hắn mượn. Lập tức không nói thêm nữa, hai tay bấm quyết, thôi thúc Huyền Quang Kính. Một đạo màu bạc gợn sóng cấp tốc hướng về bốn phía phóng xạ ra, mặt kính hiện lên một tầng xương trắng. Xương trắng tản đi, mặt kính bên trong bắt đầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Một con to lớn loài chim xuất hiện ở mặt kính bên trong, loài chim bên trên đứng Hoàng Sam lão già các loại thần võ môn đệ tử. Tiếp đó, liền xuất hiện bọn họ chung quanh tìm kiếm một màn, hình ảnh dường như lộn ngược như thế, khiến nhân sương kỳ. Nhưng vào lúc này, trên mặt kính bắt đầu dần dần sương mù bay, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Bích Ba tiên tử ánh mắt hung ác, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ở mặt kính bên trên, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng sẫm lên. Pháp quyết biến đổi, một đạo màu máu vầng sáng lưu chuyển, mặt kính tràn ngập xương trắng từ từ tan đi, hình ảnh lại trở nên rõ ràng lên. Bích Ba tiên tử sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám, thân thể run không ngừng. Ngay ở nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, mặt kính bên trong xuất hiện một người mặc màu trắng cung trang váy phụ nhân, nàng vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở hải vực trên không. Hình ảnh tiếp tục hướng về trước, Lư Thanh Thanh Nguyên Anh bị bắt, theo sát nhục thân bị chém. Hoa. Bích Ba tiên tử một ngụm máu tươi phun ra, thi pháp đình chỉ, mặt kính khôi phục như thường. Lưu sư thúc, ngươi không sao chứ? Hoàng Sam lão giả vội vã nâng lên Bích Ba tiên tử. Thời gian hồi tưởng nhưng là nghịch thiên mà đi, hồi tưởng thời gian càng dài, gặp phản phệ càng nặng. Các ngươi cũng biết chém giết xanh mượt người là ai? Bích Ba tiên tử một mặt lạnh giọng hỏi. Liêu sư thúc, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Lý thị gia tộc chủ mẫu Diệp Như Huyên, bọn họ là Phiêu Miểu Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Thật là to gan. Bích Ba tiên tử ống tay háo rung lên, một chiếc màu xanh lục tàu bay đón gió căng phồng lên, biến thành vài chục trượng kích cỡ. Đi. Bích Ba tiên tử thả người nhảy một cái nhảy vào tàu bay bên trong, mọi người lục tục đuổi kịp. Một đạo tiếng xe gió vang lên, tàu bay bay vào trong mây biến mất không còn tăm hơi. Huyền Quy đảo, Thanh Vân Phong. Diệp Như Huyên cùng Mộ Dung Yên Nhi ngồi ở trong thạch đỉnh thưởng thức trà tán gẫu. Lý gia đem chiến tổn tình huống thông báo lên, Mộ Dung Yên Nhi lần này là đến xác định Lý gia tổn thất. Một cha bên dưới mới phát hiện Lý gia xác thực có nói dối hiểm nghi. Diệp sư muội, lần này ta liền không báo cáo lên, lần sau các ngươi cũng không thể lại như thế làm. Mộ Dung Yên Nhi một mặt trịnh trọng dặn dò. Nàng sở dĩ đến đây xác định là bởi vì cái khác phụ thuộc thế lực cũng có nói dối tình hình trận chiến, ví dụ chết 10 cái hóa thần, báo cáo chết 20, nàng cũng rõ ràng phụ thuộc thế lực dự định. Chủng tộc đại chiến kéo dài thời gian khẳng định không ngắn, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, sau này khẳng định còn muốn hướng về tiền tuyến kéo dài tăng binh. Lần này đem chiến tổn báo lớn một chút, Phiêu Miểu Tiên Tông căn cứ mỗi cái phụ thuộc thế lực thực lực, điều động nhân số khẳng định là không giống nhau. Lần này là Dạ Xoa tộc cùng Diễm tộc, lại thêm vào mười mấy cái to to nhỏ nhỏ chủng tộc liên hợp. Tỷ lệ chết rất lớn, rất nhiều người cũng không muốn ra tiền tuyến. Đa tạ Mộ Dung sư tỷ, ta biết rồi. Diệp Như Huyên vẻ mặt có chút lúng túng, nàng rõ ràng chính mình có chút tự cho là thông minh. Bốn thế lực lớn sừng sững vô tận hải vực hơn vạn năm, phụ thuộc thế lực có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Phụ thuộc thế lực không nghĩ tới, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là sẽ không để cho chính mình người chịu thiệt. Diệp sư muội, các ngươi lý ra là ta Diệu Âm Phong nhất mạch, bất luận làm sao, chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. May là lần này là ta đến đây, nếu là đổi lại cái khác sư huynh đệ, báo cáo lên, tất phải sẽ nhường sư tôn lúng túng. Mộ Dung Yên Nhi tựa hồ vẫn cảm thấy chưa hết giận, tiếp tục mở miệng, ngươi cũng biết, tông môn bên trong phân tranh tồn tại đã lâu, nếu là cái khác sư thúc sư bá biết việc này, nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ sư tôn, thậm chí còn sẽ nháo đến tông chủ nơi đó. Tông chủ vì lắng lại cái khác sư thúc sư bá bất mãn, có thể làm chỉ có nhường Lý gia tăng cường xuất binh số lượng, đến thời điểm, liền ngay cả sư tôn cũng không cách nào đến giúp các ngươi. Nhìn thấy Diệp Như Huyên túi đầu, Mộ Dung Yên Nhi thán tiếng nói, coi đời này không ngừng ngươi một người thông minh, không, có nhất định thực lực trước, tốt nhất thiếu tự cho là thông minh, bằng không chỉ có thể nâng lên tảng đá đập chân của mình. Diệp Như Huyên nghe vậy, đầy mặt hổ thẹn. Có lẽ chém giết mấy cái luyện hư tu sĩ, làm cho nàng có chút đắc ý vênh báo, cho nên mới sẽ làm ra loại này quyết định. Hô, thở nhẹ một hơi, Diệp Như Huyên đứng dậy, đối với Mộ Dung Yên Nhi trịnh trọng thi lễ, đa tạ Mộ Dung sư tỷ giáo huấn, Như Huyên thủ giáo. Mộ Dung Yên Nhi thấy thế, vẻ mặt cũng hòa hoãn hạ xuống, lại lần nữa nói, Diệp sư muội, Mộ Dung lão tổ đã từng nói câu nào, tu vi càng cao, càng phải cẩn thận chặt chẽ, bởi vì không thua nổi. Diệp Như Huyên lại lần nữa sắc mặt trắng bệch. Tốt, lần này thì thôi, ngươi cũng đừng để trong lòng, ta cáo từ. Mộ Dung Yên Nhi đứng dậy hướng về đỉnh viện chi đi ra ngoài, Diệp Như Huyên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Hai người mới vừa đi tới cửa, Huyền Quy Đảo lên vang lên một trận gấp gáp còi báo động. Tiếp theo, một cái to lớn màn ánh sáng màu vàng dường như chén lớn như thế ngã trừ đi, đem toàn bộ Huyền Quy Đảo bao phủ trong đó. Màn ánh sáng màu vàng bên trên trải rộng lít nha lít nhít phù văn, từng đạo ánh kiếm ở mặt ngoài lưu chuyển, phản phất sau một khắc liền sẽ phóng lên trời. Diệp Như Huyên vẻ mặt cuồng biến, liền vội vàng đem đưa tin trận bàn móc ra, còn không đợi nàng chủ động hỏi thăm, nàng trận bàn liền cấp tốc chấn chuyển động. Nàng vội vã hướng trong đó đánh vào một cái pháp quyết, Lý Vân Phi thanh âm hoảng sợ lập tức vang lên, không tốt, Như Huyên lão tổ, thần võ môn hợp thể tu sĩ tự dưng giết đội tuần tra tộc nhân, chính hướng về Huyền Quy Đảo mà tới. Lý Vân Phi suy đoán Diệp Như Huyên chém giết thần võ môn đệ tử sự tình bại lộ, có điều hắn biết Mộ Dung Yên Nhi ở, không tốt nói thẳng. Diệp Như Huyên sầm mặt lại, phản ứng đầu tiên chính là suy đoán Lý Huyền Tông có phải hay không đem Lư Thanh Thanh Nguyên Anh làm mất rồi. Có điều giờ khắc này đã không cho phép nàng suy nghĩ, vội vàng hướng Mộ Dung Yên Nhi nói, Mộ Dung sư tỷ, làm phiền ngươi liên lạc một chút tần sư tổ, làm cho nàng mau tới Huyền Quy Đảo một chuyến. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi làm sao sẽ đắc tội thần võ môn người? Mộ Dung Yên Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Như Huyên chất vấn. Diệp Như Huyên xoắn xuýt chốc lát, đem chém giết Lư Thanh Thanh hai người sự tình đại khái nói một hồi. Có điều cường điệu là Lư Thanh Thanh hai người muốn đoạt chính mình bảo vật, cho nên mới bị chính mình giết ngược lại. Ngươi? Mộ Dung Yên Nhi chỉ vào Diệp Như Huyên, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Do dự một chút, lấy ra một viên màu bạc phù lục, thấp giọng nói vài câu, màu bạc phù lục hóa thành một đạo ánh bạc bắn vào hư không. Diệp Như Huyên, lăn ra đây cho ta. Chương 790, Ngọc Âm Mô ra mặt, tình huống tạm hoãn. Chương 790, Ngọc Âm Mô ra mặt, tình huống tạm hoãn. Diệp Như Huyên, lăn ra đây cho ta. Âm thanh giống như sấm rền nổ vang, vang vọng Huyền Quy Đảo trên không. Nghe được âm thanh này, Diệp Như Huyên nhất thời vẻ mặt chìm xuống. Mộ Dung Yên Nhi trong mắt cũng lóe qua một tia hoảng loạn, có điều nàng cũng không có quá mức hoang mang. Diệp Như Huyên cấp tốc ổn định tâm tình, thân hình nhảy một cái, cấp tốc đi tới Thanh Vân Phong trên không. Vèo vèo vèo. Lý Vân Phi, Lý Vân Tiêu, Cơ Vân lập tức đi tới bên cạnh nàng. Côn Hoàng cùng Cửu U Minh tức thân phận đặc thủ, tạm thời không có hiện thân. Năm hòn đảo lên tộc nhân đều là biểu hiện khác nhau, hoảng loạn, không rõ, mê man. Không biết gia tộc lúc nào đắc tội rồi thần võ môn. Một ít tộc nhân thậm chí còn truyền âm hỏi mình văn bối, ở xác định không phải là mình hậu bối gây sự sau khi, trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này Bích Ba tiên tử lồng ánh sáng màu xanh thân, khí thế hùng hổ nổi đồng bền giữa không trung, xinh đẹp mặt đẹp xương lạnh nằm dày đặc. Mười mấy cái đệ tử đứng ở nàng hai bên, từng cái thần thái kiêu ngạo. Diệp Như Huyên suy đoán người này chính là Lư Thanh Thanh sư phụ Bích Ba tiên tử, trầm giọng mở miệng. Tiền bối lấy lớn ép nhỏ giết tộc nhân ta, xông ra tộc ta, không khỏi khinh người quá đáng đi. Nói tới chỗ này, trong tay nàng lấy ra một cái trận bàn, Lý Vân Phi ba người trong tay cũng từng người xuất hiện một cái trận bàn. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Bích Ba tiên tử trong mắt sát ý đại thịnh, ống tay áo rung lên, một thanh nhỏ như đai lưng phi kiếm đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cầu vồng, hướng về đại trận đâm tới. Vụ. Ngàn trượng cầu vồng tỏa ra thuần hào quang màu xanh, giống như một cái thanh xà, nhanh dường như sét đánh. Diệp Như Huyên biểu hiện nghiêm túc, mấy đạo pháp quyết đánh vào trong trận bàn. Màn ánh sáng màu vàng vô số phù văn bắt đầu đi khắp, nhất thời trở nên kim quang sáng lạ. Làm. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, phi kiếm đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trong, lại bị gãy đi ra ngoài, đại trận bình yên vô sự. Bích Ba tiên tử cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem đại trận này có thể che ta mấy kiếm. Chỉ thấy mấy pháp quyết đánh vào trong phi kiếm, quát khẽ một tiếng, vạn linh mưa kiếm. Theo một tiếng khét đều, ngàn trượng cầu vồng đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Tiếp theo, dày đặc như giọt mưa như thế ánh kiếm từ trong phi kiếm bắn nhanh ra, lít nhá lít nhít che đậy nửa bầu trời tế. Cùng lúc đó, Bích Ba tiên tử giơ tay hướng về đại trận đánh ra một trường. Một con màu xanh thủ lớn che kín bầu trời, tỏa ra khủng bố uy thế. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng đàn từ chân trời mà đến, đột nhiên trên bầu trời huyền quy đạo nổ vang. Vô số âm phù tiếng động, như phượng hót, như loan kêu, như hổ gầm, như viên đảo. Oanh oanh oanh. Trong phút chốc, màu xanh thủ lớn đổ nát, đầy trời ánh kiếm biến mất trong vô hình. Pháp thử. Phi kiếm bị hao tổn, Bích Ba tiên tử một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt ngơ ngác. Vạn thú loạn hồn khúc. Một đạo ung dung tiếng đàn từ chân trời mà đến, du dương nguyện chuyển, khiến lòng người tình khoan khoái. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, một đóa đám mây chậm rãi bay tới, một vị đầu đầy chỉ bạc bà lão ngồi ở đám mây bên trên, hai tay gảy dây đàn. Không lâu lắm, đám mây đi tới mọi người đỉnh đầu, tiếng đàn cũng im bặt đi. Ngươi là? Tần Diệu Âm. Bích Ba tiên tử vẻ mặt ngơ ngác. Mộ Dung Yên Nhi cũng từ trong đại trận bay ra, đi tới Ngọc Âm Mộ Mộ bên người, cung kính thi lễ, đứng ở bên trái nàng. Ngọc Âm Mộ Mộ nhìn bên trong đại trận Diệp Như Huyên một chút, ánh mắt có chút hoảng hốt, Diệp Như Huyên nhưng là một mặt hổ thẹn. Ngọc Âm Mộ Mộ không có để ý, quay đầu nhìn về phía Bích Ba tiên tử, Lưu đạo hữu, ngươi đã vào hợp thể đại đạo, cớ gì không giữ thể diện, đối với tiểu bối ra tay? Giá trị loại này tộc đại chiến thời khắc, chính là dùng người thời gian, ngươi động thì lại diệt tộc diệt tông, chẳng lẽ ngươi là dị tộc xếp vào ở nhân tộc gian tế không được? Âm thanh quần quật như nước thủy triều, chấn động hồn phách người. Bích Ba tiên tử ánh mắt hoảng hốt, nhưng vào lúc này, trước ngực ngọc bội đột nhiên phóng thích một vệt kim quang đem bảo vệ. Bích Ba tiên tử phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nàng không nghĩ đến người này đối với âm thanh không chế kinh khủng như thế, một câu nói kém chút làm cho nàng tâm thần thất thủ. Nàng cũng không nghĩ tới, một cái phụ thuộc gia tộc lại sẽ đem Phiêu Miểu Tiên Tông nhất phong chi chủ cho đưa tới. Có điều nàng cũng vẫn như cũ không sợ, trầm giọng mở miệng, "Tần đạo hữu không cần cho ta trụ cam mũ, ta có phải hay không gian tế, tự có tông môn định đoạt. Diệp Như Huyên giết đệ tử ta, đoạt bảo vật, có thể nói lòng dạ độc ác, ta nếu là không vì đó đòi một cái công đạo, còn mặt mũi nào diện làm người sư?" Diệp Như Huyên nghe vậy, hơi nhướng mày, xem Bích Ba tiên tử lời thề son sắt dáng vẻ, khẳng định biết là nàng gây nên. Thế nhưng dù vậy, nàng cũng không biết Bích Ba tiên tử là làm sao mà biết. Ngọc Âm Mộ Mộ sắc mặt không hề thay đổi, "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là Như Huyên giết ngươi đệ tử?" Bích Ba tiên tử cười lạnh một tiếng, xoay tay lấy ra huyền quang kính. Mấy pháp quyết đánh vào trong đó, mặt kính đột nhiên phóng ra một đạo màu bạc hào quang. Hào quang lóe lên, một cái hình ảnh hiện hiện giữa không trung. Diệp Như Huyên một tay thu Nguyên Anh, kiếm chém lưu thanh thanh hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Diệp Như Huyên thấy thế sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới thần võ môn lại còn có thủ đoạn như thế, nàng đánh giá thấp thần võ môn nội tình. Diệp Như Huyên lúc này đối với Ngọc Âm Mộ Mộ thi lễ, "Tần sư tổ, lần này thú triều, ta Lý gia gặp năm cái diễm tộc luyện hư cường giả mang đội tập kích, sau đó Lư Thanh Thanh thấy ta pháp lực tiêu hao quá độ, mời một vị đồng môn đối với ta tiến hành vây giết, muốn đoạt ta bảo vật thần thông, cuối cùng mới bị ta giết ngược lại, nhìn Tần sư tổ minh giám." Ngọc Âm Mộ Mộ nhìn về phía Bích Ba tiên tử, "Ngươi nghe rõ ràng, người giết người sẽ bị người giết chết. Như Huyên chính là bộ tộc chủ mẫu, nếu không là ngươi đệ tử chủ động treo chọc nàng, nàng chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đắc tội thần võ môn." Bích Ba tiên tử hừ lạnh một tiếng, "Lý gia là của ngươi người, đạo hữu khẳng định tâm hướng về Diệp Như Huyên. Ta Diệp Như Huyên nguyện lấy tâm ma tuyên thể, nói tới lời nói những câu là thật, như có một câu lời nói dối, nguyện được tâm ma phệ tâm nỗi khổ, độ kiếp này, chôn thây thiên lôi bên dưới. Lưu đạo hữu, ngươi có lời gì muốn nói?" Ngọc Âm Mộ Mộ sắc mặt giận dữ, "Chẳng lẽ chỉ cho ngươi thần võ môn đệ tử giết người, không cho phép người khác giết ngươi thần võ môn đệ tử? Nếu là như vậy, ta Phiêu Miểu Tiên Tông tự nhiên thông báo Vô Tận Hải vực ra sửa, phụ thần võ môn làm đầu, ngươi cảm thấy làm sao?" Bích Ba tiên tử nghe vậy bỗng dưng thân thể rung lên, vẻ mặt trắng bệnh, vội vã mở miệng, "Tần đạo hữu không thể vọng luôn." Ngọc Âm Mộ Mộ lúc này sắc mặt vừa chậm, "Như Huyên chỉ chém ngươi đệ tử nhục thân, ngươi cũng giết Lý gia tộc nhân. Ngươi đệ tử Nguyên Anh còn tồn tại, Nguyên Anh trả cho ngươi, việc này liền như vậy chấm dứt, ngươi cảm thấy làm sao?" Bích Ba tiên tử trong lòng biết việc này chỉ có thể chấm dứt ở đây, Lý gia có Ngọc Âm Mộ Mộ che chở, tiếp tục náo loạn, đối với tông môn danh dự ảnh hưởng không tốt. Quay đầu nhìn về phía Diệp Như Huyên, Nguyên Anh cùng hai người bảo vật, còn nguyên về trả về. Lý Vân Phi trong lòng một trận run rẩy, Diệp Như Huyên giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Việc này ta cũng từng có sai, một ít tài nguyên đã bị ta tiêu hao, tiền bối đệ tử, Nguyên Anh vô cùng suy yếu, không bằng cho ta thời gian nửa năm, ta lại cùng nhau trả, còn cho ngươi tiền bối làm sao?" "Nửa năm? Ngươi sẽ không muốn nhân cơ hội đối với xanh mượt dở cho đi?" Bích Ba tiên tử nhìn chằm chằm Diệp Như Huyên, tựa hồ muốn từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Ngọc Âm Mộ Mộ cùng Mộ Dung Yên Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều đến cái trình độ này, Diệp Như Huyên còn muốn làm gì? Lư Thanh Thanh Nguyên Anh có cấm chế mạnh mẽ, ta nếu như có thể phá giải, nàng sớm đã chết rồi. Ta không muốn cùng tiền bối kết thù, dự định đem tiền bối đệ tử Nguyên Anh khôi phục hoàn chỉnh sau khi trả lại cho tiền bối. Bích Ba tiên tử nghe vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nếu là một cái suy yếu Nguyên Anh giao cho nàng, nàng còn phải tiêu tốn rất nhiều thần hồn loại tài nguyên vì đó trị liệu. Nghĩ tới đây, nàng mở miệng lần nữa, cái khác đồ vật ta có thể không muốn, xanh ngự thanh long ngự thiên thuẫn, phương sư điệt huyền võ ấn, ngươi hiện tại lập tức giao ra đầy cho ta. Diệp Như Huyên nghe vậy, hơi suy nghĩ, một cái màu xanh tấm khiên, một cái màu đen tiểu con dấu xuất hiện trước người. Một cái là thượng phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo, một cái là trọng lượng hình công kích linh bảo, có thể nói rất khó luyện chế. Nàng mới luyện hóa không tới một tháng, tay đều không có ủ nóng ống tay áo vung nhẹ, hai cái bảo vật bay ra đại trận. Bích Ba tiên tử tiếp được hai cái bảo vật, cẩn thận kiểm tra một chút, mới cất đi. Trong vòng nửa năm, ta sẽ phái người tới cửa. Dứt tiếng, Bích Ba tiên tử dẫn người rời đi. Chương 791, nhỏ yếu là nguyên tội, vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 791, nhỏ yếu là nguyên tội, vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn thấy Bích Ba tiên tử rời đi sau khi, Diệp Như Huyên này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng là hối hận không thôi. Nàng quá mức đánh giá thấp đại tông môn nội tình, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại loại cục diện này, cho Tần sư tổ thêm phiền phức. Diệp Như Huyên mang theo gia tộc luyện hư bay ra đại trận, đi tới Ngọc Âm Mộ Mộ bên cạnh cảm tạ. Ngọc Âm Mộ Mộ nhàn nhạt mở miệng, lý ra là Phiêu Miểu Tiên Tông phụ thuộc thế lực, bảo hộ phụ thuộc thế lực an toàn, vốn là tông môn việc nằm trong phận sự. Huống hồ việc này không phải người sai lầm. Diệp Như Huyên cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng xét đến cùng, tu tiên giới cuối cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Nếu nàng cũng là hợp thể, Bích Ba tiên tử có thể thì sẽ không như vậy trắng trợn không kiêng dè. Yếu mới là nguyên tội, nàng tiếp thu cái thế giới này quy tắc, vì lẽ đó trong lòng không có quá nhiều lời oán hận. Bích Ba tiên tử đệ tử Nguyên Anh sẽ không có ở trong tay ngươi đi. Ngọc Âm Mộ Mộ mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Như Huyên do dự một chút, đưa các nàng dự định nhường Lư Thanh Thanh giá họa cho dị tộc kế hoạch nói ra. Lý Vân Tiêu cùng Cơ Vân đều là giật mình không thôi, bọn họ cũng không biết việc này. Ngọc Âm Mộ Mộ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nên vui mừng Bích Ba tiên tử sớm một bước, nếu là chờ nàng đệ tử chết lại đến, hôm nay sợ là rất khó thiện. Diệp Như Huyên gật gật đầu, này đối với Lý gia tới nói, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngọc Âm Mộ Mộ tiếp tục nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thú triều qua đi, vì đồng tâm hiệp lực ứng đối chủng tộc đại chiến, bốn thế lực lớn đã trưng dụng hết thể loại cỡ lớn phường thị truyền thống trận. Chứ điều động tới tiền tuyến tác chiến tu sĩ, cá nhân là không có tư cách cơi truyền thống trận. Diệp Như Huyên nghe vậy vui vẻ, liền vội vàng nói như vậy, Huyền Tông còn chưa tới đến Hàn Nguyệt Đảo. Ngọc Âm Mộ Mộ gật gật đầu, lấy ngươi tộc nhân hóa thần kỳ tu vi, giữa đường khẳng định muốn dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực, hoặc là gặp phải yêu thú các loại. Muốn đến tiền tuyến, phòng đoán cẩn thận, cũng cần khoảng nửa năm đi. Đương nhiên, không bài trừ khả năng khác, cái này cũng là suy đoán của ta. Quá tốt rồi. Diệp Như Huyên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng hiện tại nhất lo lắng chính là Lý Huyền Tông đã đến Hàn Nguyệt Đảo, đem Lư Thanh Thanh giao cho Lý Vân Thiên. Một khi Lý Vân Thiên nhìn thấy thư tín của nàng, nhất định sẽ dựa theo nàng dặn dò, tìm cơ hội giết chết Lư Thanh Thanh. Hiện tại chỉ cần sớm đem Lý Huyền Tông cắt hạ xuống, đem Lư Thanh Thanh an toàn mang về, cùng Bích Ba tiên tử ân oán là có thể có một kết thúc. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đối với Lý Vân Tiêu nói, "Vân Tiêu, ngươi hiện tại lập tức xuất phát, bất luận làm sao, nhất định phải ở Huyền Tông chạy tới Hàn Nguyệt Đảo trước, đem hắn mang về." "Là, cửu thẩm." Lý Vân Tiêu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mới vừa muốn rời khỏi, Ngọc Âm Mộ Mộ lấy ra một viên lệnh bài cho hắn. "Này là lệnh bài của ta, có thể cưỡi trước truyền tống trận hướng về tiền tuyến." Đa tạ Tần sư tổ. Diệp Như Huyên lại lần nữa thi lễ một cái, ai cũng không biết Lý Huyền Tông hiện tại đến nơi nào, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đi Hàn Nguyệt Đảo chờ hắn. Như vậy có thể sớm nhường Lý Vân Thiên chúng người biết được kế hoạch, đoạn tuyệt Lư Thanh Thanh tử lộ. "Vân Tiêu, mau đi đi." Diệp Như Huyên lập tức thúc giục. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cầm lệnh bài nhanh chóng hướng về đảo ở ngoài bay đi. Ngọc Âm Mộ Mộ than thở, nên làm ta đã làm, còn lại liền xem các ngươi khí vận. Thông môn còn có chuyện quan trọng, ta đi trước. Tần sư tổ, ngươi vì ta giải quyết phiền toái lớn như vậy, ta còn không cố gắng cảm tạ ngươi. Lý Vân Phi cũng là lập tức mở miệng, đúng đấy, tiền bối, không bằng đến gia tộc bên trong chợp mắt chốc lát. Không cần. Ngọc Âm Mộ Mộ nói xong, làm dáng liền phải rời đi. Tần sư tổ thỉnh chờ một chút nhi. Diệp Như Huyên bỏ lại một câu lời, lập tức hướng về phía dưới bay đi. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, lại lần nữa trở về, trong tay cầm hai cái nhận chứa đồ. Tần sư tổ, trong này có 5 cây vạn năm linh dược, là gia tộc một điểm tâm ý, còn hy vọng ngươi không muốn chối từ. Diệp Như Huyên đem một cái nhận chứa đồ đưa cho Ngọc Âm Mộ Mộ. Ngọc Âm Mộ Mộ là bọn họ Lý gia ở Phiêu Miểu Tiên Tông chỗ dựa, nhất định phải giữ gìn tốt tầng này quan hệ. Ngươi có tâm. Ngọc Âm Mộ Mộ cũng không có từ chối, trực tiếp cất đi. Vạn năm linh dược cực kỳ quý giá, đối với nàng cũng có tác dụng rất lớn. Diệp Như Huyên đem khác một cái nhẫn chứa vật đưa cho Mộ Dung Yên Nhi, "Mộ Dung sư tỷ, này là của ngươi." "A, Diệp sư muội, ta cũng không hỗ trợ cái gì, không cần đi." Mộ Dung Yên Nhi vội vã xua tay từ chối, dư quang vẫn nhìn về phía Ngọc Âm Mộ Mộ. "Mộ Dung sư tỷ nói gì vậy, nếu không là ngươi đúng lúc liên hệ Tần sư tổ, ta Lý gia hiện tại cũng không biết biến thành ra sao. Nếu như Huyên có phần này tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi." "Đa tạ Diệp sư muội." Ngọc Âm Mộ Mộ lên tiếng, Mộ Dung Yên Nhi cũng đem nhẫn cất đi, thần thức quét xuống một cái, trong mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Ngọc Âm Mộ Mộ căn dặn vài câu, liền mang theo Mộ Dung Yên Nhi rời đi. Nhìn Ngọc Âm Mộ Mộ đi xa phương hướng, Diệp Như Huyên thở dài một hơi, hy vọng Huyền Tông đừng xảy ra chuyện gì, bằng không việc này thật sự khó có thể thiện hiểu rõ. Thú triều mới kết thúc không lâu, không tới truyền tống trận, nàng rất lo lắng Lý Huyền Tông gặp phải bất ngờ. Bọn họ bây giờ xem như là cùng Bích Ba tiên tử tạm thời giảng hòa, nhưng tiền đề là Lư Thanh Thanh không thể chết được. Lý Vân Phi đầy mặt hổ thẹn nói, "Cửu thẩm, chủ ý là ta ra, nếu không là ta." Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Như Huyên giơ tay đánh gãy, "Được rồi, việc này ngươi không có bất kỳ trách nhiệm, đừng nói thêm nữa." Nếu không là Lý Vân Phi đề nghị nhường Lư Thanh Thanh chết ở tiền tuyến, nàng phòng trường sớm đã đem Lư Thanh Thanh diệt. Vô hình bên trong, Lý Vân Phi vẫn tính bảo đảm gia tộc một kiếp, bằng không cho dù có Ngọc Âm Mộ Mộ ở, Bích Ba tiên tử khẳng định cũng sẽ không giảng hòa. Sự tình nếu là làm lớn, Phiêu Miểu Tiên Tông chắc chắn sẽ không vì bọn họ Lý gia, do đó đắc tội thần võ môn. Kết quả cuối cùng, nàng thực sự không dám tiếp tục suy nghĩ. "Ai, cờ kém một chiêu, kém chút cả bàn đều thua a." Diệp Như Huyên trầm giọng thở dài, vươn mình hạ xuống trong mây. Cơ Vân nhìn đầy cõi lòng hổ thẹn Lý Vân Phi, an ủi, "Ngũ ca, thế gian mọi việc, ai cũng không thể nào đoán trước. Việc này không là trách nhiệm của ngươi, ngươi đừng quá hướng về trong lòng đi. Tin tưởng Tam ca sẽ đem Huyền Tông mang về." Sau khi nói xong, Cơ Vân liền rời đi. "Huyền Tông, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a." Lý Vân Phi tự lẩm bẩm, ngữ khí trầm trọng. Chương 792, Linh Quân Kiếm Tôn, Vân Tiêu đến Hàn Nguyệt Đảo. Chương 792, Linh Quân Kiếm Tôn, Vân Tiêu đến Hàn Nguyệt Đảo. 2 tháng, thoáng qua liền qua. Hàn Nguyệt Thành, nào đó tòa thạch đình bên trong, Lý Tu Tuệ, Diệp Vũ Vi, Thích Thiên Bảo đám người ngồi cùng một chỗ tán gẫu thưởng thức trà. Một tên cao cao gầy gò thanh niên chính đang chậm rãi mà nói, hai mắt thâm thúy mà lại sáng rực, cả người lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lãnh Nhất Tiếu, Hóa Thần viên mãn, đến từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Lãnh gia ở Phiêu Miểu Tiên Tông bên trong thế lực khổng lồ, lão tổ tông chính là hợp thể hậu kỳ Lãnh Vô Nhai. Trừ Lãnh Vô Nhai ở ngoài, Lãnh gia còn có 2 vị hợp thể tu sĩ. Lãnh gia tộc nhân khác cũng chiếm cứ Phiêu Miểu Tiên Tông rất nhiều trọng yếu chức vụ, có thể nói là thâm căn cố đế. Lần tụ hội này chính là Lãnh Nhất Tiếu tổ chức. Lãnh gia tộc nhân chỉ cần có chiến công, không chỉ có thể hối đoái bảo vật, còn có thể dùng làm tông môn địa vị lên cấp, có thể nói chỗ tốt nhiều. Lãnh Nhất Tiếu nói xong nhìn về phía Lý Tu Tuệ đám người, Linh Quân Kiếm Tôn cùng Thiên Lôi Chân Quân lần đầu tác chiến, liền liên thủ chém giết một tên quốc tộc, thần thông cũng không thể khinh thường. Lý tiên tử, ngươi trong tộc trưởng bối lợi hại như vậy, trước đây làm sao chưa từng nghe nói a? Linh Quân Kiếm Tôn là Lý Vân Thiên đạo hảo, Thiên Lôi Chân Quân là Lý Huyền Cương đạo hảo. Lý Tu Tuệ trầm ngâm chốc lát, từ tốn nói, ta trong tộc trưởng bối thường lấy bế quan làm chủ, rất ít ở tu tiên giới đi lại. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, Lý Tu Tuệ trên người đưa tin trận bàn liền chấn chuyển động. Người kia thấy thế, cũng đành phải thôi. Lý Tu Tuệ lấy ra trận bàn liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy nói, Lãnh đạo hữu, thực sự xin lỗi, chúng ta có việc, nhất định phải rời đi, lần sau ta Lý gia làm chủ, lại thỉnh chư vị nói chuyện. Sau khi nói xong, Lý Tu Tuệ lúc này dẫn người rời đi, lưu lại Lãnh Nhất Tiếu đám người hai mặt nhìn nhau. Lãnh đạo hữu tại hạ cũng cáo tử. Lãnh đạo hữu, cáo tử. Lãnh đạo hữu, lần sau tái tụ. Chỉ trong chốc lát, mọi người dồn dập cáo từ rời đi, tại chỗ chỉ còn giữ lại lấy Lãnh Nhất Tiếu cầm đầu 6-7 người. Trương sư đệ, mấy ngày nay ngươi kết giao Lý gia bao nhiêu người? Lãnh Nhất Tiếu nhìn về phía bên cạnh một người thanh niên hỏi. Người này tên là Trương Hạo, là cùng Lãnh gia quan hệ mật thiết Trương thị đệ tử. Trương gia ở Phiêu Miểu Tiên Tông cũng chỉ là một cái gia tộc nhỏ, dựa vào mấy cái luyện hư trưởng bối trống, lén lút đã thuộc về Lãnh gia môn hạ. Trương Hạo sắc mặt có chút lúng túng, chắp tay trả lời, Lãnh sư huynh, Lý gia đệ tử tựa hồ cũng rất cảnh giác, thời gian ngắn ngủi, cũng không có thành lập bao nhiêu giao tình. Lãnh Nhất Tiếu hơi nhướng mày, có điều hắn cũng biết sự tình không đội vàng được. Trương Hạo lại lần nữa dò hỏi, Lãnh sư huynh, Lý gia sau lưng nhưng là Tần sư bá, vạn nhất bị nàng. Lãnh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn hắn, Trương Hạo lập tức ngậm miệng. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là đồng môn sư huynh đệ kết giao mà thôi, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, lần sau nghĩ kỹ lại nói. Là. Hừ. Lãnh Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Trương Hạo cùng hắn tộc đệ Trương Nam. Trương Nam nhìn cửa một chút, xác định Lãnh Nhất Tiếu đã rời đi sau khi, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, "Hạo ca, Lãnh gia sợ là muốn đem Lý gia cũng đào vào môn hạ a." Trương Hạo thở dài, "Lãnh sư bá đột phá hợp thể hậu kỳ sau, Lãnh gia đệ tử làm việc càng lúc càng to gan. Tông môn nước rất sâu, ta Trương gia không cẩn thận, liền sẽ biến thành cho bụi a." "Hạo ca, ngươi nói tông môn có thể hay không?" Còn lại, Trương Nam không dám nói ra. "Được rồi, không muốn suy đoán lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra." Trương Hạo lời nói ý vị sâu xa dặn dò, "Là, Hạo ca." Lý gia trụ sở, ra ngoài tụ hội tộc nhân hầu như cũng đã trở về. Lý Vân Tiêu thông qua tầng tầng cửa ải, đã an toàn tới chỗ này. Tất cả mọi người rất quan tâm thú triều tình huống, Lý Vân Tiêu cũng đại khái hướng về mọi người giải thích một phen, đặc biệt nghe nói Lý Trường Sinh còn tung tích không rõ, bọn họ càng là lo lắng lo lắng. Nghe Lý Huyền Phong chết trận, Lý Vân Tiên nhất thời đau buồn không ngớt, tất cả mọi người thức thời không nói gì. Lý Huyền Cương mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía Lý Vân Tiêu. "Tam bá, cái kia ngươi lần này đến đây vì chuyện gì?" "Gia tộc Trọng Thần Võ Môn, ta đến đây." Tiếp đó, Lý Vân Tiêu liền đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Mọi người nghe ngóng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới trong thời gian ngắn, gia tộc liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. "Tốt, sự tình đã phát sinh, có điều bây giờ còn có cứu lại cơ hội. Huyền Tông nếu là đi tới Hàn Nguyệt Đảo, hắn có khả năng nhất từ nơi nào đi vào?" "Hàn Nguyệt Đảo quá lớn, chia làm hơn 100 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có luyện hư tu sĩ mang đội tuần tra, chúng ta cũng không biết." Lý Huyền Cương lắc lắc đầu. Lý Tu Tuệ lập tức mở miệng nói rằng, "Hoàng tiên tử là Phiêu Miểu Tiên Tông người, khẳng định hiểu rất rõ, ta đi tìm nàng hỏi một câu." Sau khi nói xong, Lý Tu Tuệ ngay lập tức rời đi. Lý Huyền Cương thấy thế, đối với mọi người nói, "Các ngươi đi mỗi cái khu vực tìm hiểu một phen, nhìn khoảng thời gian này có hay không ngoại lai tu sĩ." "Là." Tránh khỏi dị tộc biến hóa trà trộn vào đến, Hàn Nguyệt Đảo hiện tại cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu là có đơn độc ngoại lai người, mặc kệ là người nào, ngay lập tức khẳng định đều muốn trước tiên bị tóm lên đến. Nếu là phản kháng, trực tiếp đánh giết. Bị vô vào đến tu sĩ, cần cung cấp thân phận của chính mình chứng minh, trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể thoát thân, cần thời gian không ngắn. Một ít người thậm chí khả năng trực tiếp bị siêu hồn. Chương 793, Lý Huyền Tông bị tóm, Trung Du cùng Thẩm Lãng. Chương 793, Lý Huyền Tông bị tóm, Trung Du cùng Thẩm Lãng. Thứ vật điện là thống kê chiến công, phân tích dị tộc tình báo, tuyên bố nhiệm vụ, tập rất nhiều tạp vụ làm một thể hậu cần bộ môn ở đây nhận chức tu sĩ không cần quá cao tu vi, nguyên anh chiếm đa số, hóa thần kém hơn đi tới tiền tuyến người không hoàn toàn là nhân viên tác chiến. Dựa theo từng người tài nghệ, sẽ bị phân đến trận điện, đan điện, phù điện, khí điện, con rối điện các loại, mỗi cái cung điện ở những này cung điện nhật trước, khẳng định so với cùng dị tộc tác chiến an toàn, chỉ là công hơn không bằng ra ngoài tác chiến tu sĩ nhiều, mỗi cái có mỗi cái ưu điểm. Hoàng Vân Nhi chính là thứ vụ điện một thành viên, Lý gia cũng có 2 cái nguyên anh tộc nhân ở trong này nhật trước. Trương Tú Nhi là gả vào Lý gia nàng dâu, nguyên anh trung kỳ tu vi. Giờ khắc này nàng ngồi ở một tấm bàn ngọc trước mặt, trên bàn chất đầy các loại sách. Nàng ngồi kiểm tra xong một bản, liền muốn dùng thần thức khắc lục tiến vào trống không thẻ ngọc bên trong, đi bã, lấy tinh hoa. Này đối với thần thức tiêu hao cực kỳ mạnh mẽ, giờ khắc này nàng đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng vào lúc này, một cái cô gái mặc áo xanh đi tới trước mặt nàng. Trương đạo hữu, ngoài điện ngươi tộc nhân tìm ngươi. Đa tạ. Trương Tú Nhi nói cảm ơn một tiếng, lập tức đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Thứ vụ điện vị trí Linh Sơn bên dưới, Lý Tu Thụy chính đang nóng nảy chờ đợi. Nàng liên lạc không được Hoàng Vân Nhi, chỉ có thể liên hệ Trương Tú Nhi. Nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng về đỉnh núi nhìn tới, một bóng người xinh đẹp đang hướng nàng bay tới. Bái kiến Tu Thụy lão tổ. Người đến chính là Trương Tú Nhi. Lý Tu Thụy gật gật đầu, cấp thiết nói, Tú Nhi, các ngươi đội trưởng đi nơi nào, ngươi giúp ta liên lạc một chút nàng. Hoàng Vân Nhi chính là Trương Tú Nhi đội trưởng. Lão tổ, ta thử xem. Trương Tú Nhi vội vã lấy ra chính mình đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, trận bàn đột nhiên sáng lên một đạo ánh vàng. Xảy ra chuyện gì? Một đạo lạnh lạnh âm thanh từ trận bàn bên trong truyền đến. Đội trưởng, Tu Thụy lão tổ tìm ngươi có việc gấp. Biết rồi, ta lập tức tới ngay. Tiếng nói kết thúc, trên trận bàn ánh vàng lập tức gần lui xuống. Tu Thụy lão tổ, vậy ta đi về trước. Trương Tú Nhi nói xong, lập tức hướng về đỉnh núi bay đi tới đại khái một nén nhang tả hữu, một đạo tiếng xé gió ở Lý Tu Thụy trên đỉnh đầu vang lên, sau một khắc, Hoàng Vân Nhi liền rơi xuống trước mặt nàng. Xin lỗi, đạo hữu, ta trước đang bế quan. Hoàng Vân Nhi mang theo ấy này nói. Lý Tu Thụy cũng không thèm để ý, lập tức mở miệng nói rằng, Hoàng đạo hữu, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, nếu là có ngoại lai tu sĩ vào đảo, sẽ từ nơi nào đi vào? Ngoại lai tu sĩ? Hoàng Vân Nhi hơi nhướng mày. Là như vậy, chúng ta một cái tộc nhân nghĩ đến Hàn Nguyệt đảo thăm một hồi chúng ta, không biết hắn có hay không đã vào đảo, có thể hay không xin nhờ ngươi giúp đỡ. Nói đồng thời, Lý Tu Thụy đưa cho nàng một cái hộp ngọc. Hoàng Vân Nhi mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong là một viên màu xanh yêu đan. Không nói gạt ngươi, Hàn Nguyệt trên đảo trăm cái khu vực, ta cũng không biết, dù sao ta tu vi không đủ. Hoàng Vân Nhi đúng là muốn giúp đỡ, thế nhưng làm sao năng lực không đủ, dù sao mỗi cái khu vực đều có người khác nhau ở trường quản. Lý Tu Thụy một mặt thất vọng, nàng lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, Tu Thụy lão tổ, tìm tới Huyền Tông lão tổ. Đạo hữu, ta trước tiên cáo tử, ngày khác mời ngươi uống rượu. Lý Tu Thụy thu hồi trận bàn lập tức cáo tử rời đi. Kỳ quái. Hoàng Vân Nhi khẽ lắc đầu, sau đó hướng về thứ vụ điện bay đi. Gia tộc trụ sở, Lý Vân Thiên ở Lý Vân Tiêu An đuổi dưới, cũng chậm chậm tiếp nhận rồi sự thực. Hắn là gia tộc ở Hàn Nguyệt đảo thống lĩnh, không thể nhân tình cảm riêng tư trầm luân xuống. Không lâu lắm, ra đi tìm hiểu tin tức người lục tục đi vào. Lý Vân Tiêu mở miệng trước, ta mới vừa nhận được tin tức, Huyền Tông bị Thiên Huyền môn người bắt được. Mọi người vẻ mặt cả kinh. Thiên Nguyên đại lục, một cung hai môn tam tông bốn nhà năm tộc. Thiên Huyền môn chính là hai môn một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Ta đã nhường Huyền Cương đi thỉnh Phiêu Miểu Tiên Tông hợp thể tu sĩ, các ngươi cũng mệt mỏi, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mọi người nghe vậy, cũng biết chuyện tiếp theo bọn họ không giúp được gì, từng cái cáo từ rời đi. Ai? Hy vọng có thể thành công đi. Lý Vân Tiêu khe khẽ thở dài, không tên có chút tâm mệt. Giết thần võ môn một người, nhưng nhường cả gia tộc đều lo lắng đề phòng. Nếu là Lư Thanh Thanh chết, hắn liền một chuyến tay không. Trong chớp mắt, hai người tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức đứng dậy. Sau một khắc, Lý Huyền Cương trước tiên đi vào. Sau lưng hắn là một vị ông lão mặc áo bào lam, khí chất trầm ổn, mắt lộ ra tinh quang. Trung Du, hợp thể sơ kỳ. Bái kiến trung tiền bối. Hai người lập tức tiến lên đón đến, thần thái cung kính cực kỳ. Không cần đa lễ, đem tần sư tỷ lệnh bài cho ta nhìn một chút. Lý Vân Tiêu nghe vậy, vội vã từ nhận chứa đồ lấy ra một viên tử kim lệnh bài, chính diện điêu khắc tần diệu âm ba chữ, mặt trái là Phiêu Miểu Tiên Tông. Trung Du tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra một phen, kinh ngạc nói, tần sư tỷ lại sẽ đem tiếp thân lệnh bài giao cho các ngươi. Có điều hắn cũng không nói cái gì, đem lệnh bài trả lại, còn cho Lý Vân Tiêu sau khi, Trung Du mở miệng nói rằng, xem ở tần sư tỷ trên mặt, ta liền giúp các ngươi một lần. Đa tạ tiền bối. Ba người không người cảm tạ. Đi theo ta. Trung Du trước tiên hướng về cửa đi ra ngoài. Tam ca, Huyền Cương, ta đến liền được rồi, định đem Huyền Tông an toàn mang trở về. Lý Vân Thiên sau khi thông báo xong, liền ngay cả bận bịu đi theo ra ngoài đại khái sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới Thiên Huyền môn trụ sở. Trung Du tự báo thân phận, Thiên Huyền môn đệ tử lập tức cung kính đem hai người đón vào. Mới vừa đi vào đình viện, một đạo sang sảng cười âm thanh vang lên, ha ha. Quý khách tới cửa, rồng đến nhà tốt a. Lý Vân Thiên dương mắt hướng về một gian đại điện nhìn tới, một người đàn ông trung niên mang theo một cái thuộc hạ hướng về đình viện đi tới, đây là một cái tuổi tác ước chừng 30 tuổi nam tử, mày kiếm mắt sao, mái tóc màu đen áo choàng, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc sát khí, hiển nhiên giết chóc không ít. Hắn không cách nào phân rõ người này tu vi cụ thể, thế nhưng cảm giác cùng Trung Du như thế, có lẽ thực lực càng mạnh một chút. Xem ra Thẩm đạo hữu tu vi lại có tinh tiến a. Trung Du ôm quyền thi lễ, cười nói, chủng tộc đại chiến tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là tu vi tăng lên nhanh nhất thời điểm, dù sao dị tộc khống chế tài nguyên không so với người tộc thiếu. Nâng đạo hữu phúc, mời ngồi. Thẩm Lãng làm một cái thủ hiệu mời, hai người lập tức ở một bên trong thạch đỉnh ngồi xuống. Thẩm Lãng phía sau thuộc hạ nhất vung tay lên, một đạo màu đỏ hào quang chớp qua, một bộ đẹp đẽ trà cụ liền xuất hiện ở trên bàn. Trung đạo hữu, nếm thử ta từ tông môn mang đến băng viêm trà. Thẩm Lãng lập tức cho Trung Du rót một chén linh trà, nước trà màu sắc một lam một đỏ, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Trung Du cũng không khách khí, khẽ nhấp một cái, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, một hơi nuốt vào trong bụng. Trung đạo hữu, cảm thấy làm sao? Thẩm Lãng một mặt chờ mong nhìn Trung Du. Đồng thời ẩn chứa băng hỏa hai loại tuyệt nhiên đạo khác nhau vận, đã có linh trà mùi thơm ngát, lại có linh tiểu rừng rực, trà như tên. Trung Du không chút nào keo kiệt đối với băng viêm trà tán thưởng. Ha ha, Phiêu Miểu Tiên Tông chắc hẳn cũng có cỡ này chân phẩm, đạo hữu thực sự là quá khen. Nha. Vị tiểu hữu này nhìn quen mắt, hẳn là gần nhất thanh danh vang dội linh quân kiếm tôn. Thẩm Lãng lúc này mới nhìn về phía Trung Du phía sau Lý Vân Thiên. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Trung Du mang đến thủ hạ, không có chú ý, lúc này mới phát hiện Lý Vân Thiên nhìn quen mắt. Dù sao có thể ở chủng tộc đại chiến khai hỏa danh tiếng người, cũng coi như cùng thế hệ kiệt xuất. Nếu là cơ duyên đầy đủ, không hẳn không có thể đột phá hợp thể, hắn đối với người như thế vẫn là rất quan tâm. Có điều là một cái hư danh mà thôi, Thẩm tiền bối quá khen rồi. Lý Vân Thiên vội vã ôm quyền thi lễ, thần thái cung kính. Thẩm Lãng gật gật đầu, cũng không có lại để ý tới Lý Vân Thiên, mà là ngược lại nhìn về phía Chu Du. Trung đạo hữu, chắc hẳn ngươi lần này đến đây, không chỉ là vì thảo này một chén trà đi. Chương 794, ẩn dấu, Vạn Bảo Điện. Chương 794, ẩn dấu, Vạn Bảo Điện. Trung Du gật gật đầu, nói, đã như vậy, lão phu cứ việc nói thẳng. Lý tiểu hữu có một vị tộc nhân, rất khả năng rơi vào các ngươi trong tay, ta hy vọng đạo hữu có thể đem thả ra. Nha. Thẩm Lãng bất ngờ nhìn Lý Vân Thiên một chút, hỏi, không biết tên gọi là gì? Lý Huyền Tông. Sau đó lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Thẩm Lãng. Đây là hắn tư liệu. Thẩm Lãng qua tay đem thẻ ngọc giao cho người sau lưng, ngươi đi thăm dò nhìn một chút có hay không người này, nếu như có, liền đem mang ra đến. Đúng rồi, nhẫn chứa đồ muốn còn nguyên trả cho người ta. Là. Lý Vân Thiên sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói tạ, đa tạ Thẩm tiền bối. Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thẩm Lãng khoát tay áo một cái. Tiếp đó, Trung Du liền cùng Thẩm Lãng tiếp tục thưởng thức trà tán gẫu, Lý Vân Thiên nhưng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than đại khái sau một nén nhang, Thẩm Lãng thủ hạ trở về. Theo hắn trở về, còn có một cái vẻ mặt vẻ vải thanh niên, không phải Lý Huyền Tông thì là người nào? Huyền Tông, không có sao chứ? Lý Vân Thiên lập tức đi tới trước người của hắn. Mời thất thúc. Lý Huyền Tông thần sắc kích động. Đạo hữu, thỉnh thứ lỗi, ngươi chất nhi đổi họ tên, nếu không là ngươi cung cấp chân dung, ta một chốc cũng không cách nào phát hiện hắn. Nam tử sau khi nói xong, lại lần nữa trở lại Thẩm Lãng phía sau. Thẩm Lãng lúc này cũng làm ra giải thích, Lý tiểu hữu, ngươi cũng biết quy củ, chúng ta cũng là muốn nghiêm ngặt xét duyệt. Trung Du giờ khắc này cũng mở miệng nói rằng, đa tạ Thẩm đạo hữu, chúng ta trước tiên cáo tử. Đa tạ Thẩm tiền bối. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Trung Du con mắt híp lại nói, này Lý gia lại có thể thỉnh cầu Trung Du, quan hệ tựa hồ không bình thường a. Lão tổ, có muốn hay không tra một chút cái này Lý gia? Thẩm Lãng lắc lắc đầu, không cần, Phiêu Miểu Tiên Tông hiện tại chính là một cái vòng xoáy lớn, không muốn rơi vào đi, nhân lúc này nhiều mỏ điểm chỗ tốt mới là chính sự. Là Lý gia chủ sở, Lý Vân Tiêu cùng Lý Huyền Cương còn đang nóng nảy chờ đợi. Sau một khắc, Lý Vân Thiên mang theo Lý Huyền Tông đi vào. Huyền Tông, không có sao chứ? Lý Vân Tiêu lập tức quan tâm hỏi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu, Lý Vân Thiên đã nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Không từng nghĩ chính mình mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi tới tiền tuyến, nhưng là một chuyến tay không. Huyền Tông đổi họ tên, bị Thiên Huyền môn đội tuần tra người nắm lấy, phòng trưng bị thần hồn pháp bảo bức cung một quãng thời gian. Lý Vân Thiên bất đắc dĩ giải thích. Huyền Tông, ngươi nếu là không ẩn giấu thân phận, Thiên Huyền môn cho dù nắm lấy ngươi, cũng sẽ thông báo cho chúng ta đi xác định. Lý Huyền Cương một mặt không hiểu hỏi. Lý Huyền Tông cười khổ nói, ta đối với Hàn Nguyệt Đạo không biết, lo lắng đụng tới thần võ môn đệ tử, sợ đem Như Huyền lão tổ bản giao sự tình làm đập, vì lẽ đó. Lý Huyền Cương nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Lư Thanh Thanh không có sao chứ? Lý Huyền Tông nghe vậy, đem trang bị Lư Thanh Thanh bình ngọc trả lại, còn cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mở ra kiểm tra một lần, trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Vốn là muốn đem Lư Thanh Thanh giết chết, hiện tại tốn sức, chỉ là đem mang về, đây chính là lung tung thi lệnh đánh đổi. Lý Vân Tiên thở dài một hơi, vội vã mở miệng nói rằng, Tam ca, nửa năm kỳ hạn không xa, ngươi cùng Huyền Tông mau chóng chạy trở về đi. Lý Huyền Tông lúc này mở miệng nói rằng, mười thất thúc, Thế Văn ở thú triều cuộc chiến bên trong bị trọng thương, dẫn đến đan điền tổn hại, hiện tại cần gấp một viên có thể tu bổ đan điền đang dược. Không sai, thập thất đệ, ngươi nếu như có thể đổi được loại đan dược này, liền giúp một hồi bận điệu đi. Lý Vân Tiêu cũng mở miệng nói rằng, Lý Thế Văn tốt xấu là một linh căn, nếu là không cách nào tu luyện quá mức đáng tiếc, đổi lại những người khác, bọn họ không hẳn như thế để bụng. Lý Vân Tiên gật gật đầu, không thành vấn đề, ta vậy thì đi Vạn Bảo Điện tìm hiểu một phen. Nói đồng thời, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trùng hợp đụng tới đi tới Lý Thế Dân. Vân Thiên lão tổ. Lý Thế Dân lập tức lên tiếng chào hỏi. Lý Vân Thiên gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Huyền Tông lão tổ, người không sao chứ? Lý Thế Dân một mặt quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Lý Huyền Tông còn không nói chuyện, Lý Vân Tiêu lập tức giành nói, Huyền Tông thần hồn chịu một điểm thương, ngươi trước tiên an bài cho hắn gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Là. Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân đem Lý Huyền Tông mang tới một cái phòng bên trong. Huyền Tông lão tổ, người an tâm tĩnh dưỡng, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Đa tạ, ngươi đi xuống trước đi. Là. Lý Thế Dân sau khi rời đi, Lý Vân Tiêu liền đi vào. Lý Huyền Tông lập tức mở miệng hỏi, "Ta bá, Thế Văn là Thế Dân em trai ruột, việc này nên cho hắn biết đi. Nếu là Thế Dân biết được việc này, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng." Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, "Chờ ngươi mời thất thúc đem đan dược đổi lại, chúng ta mang về cho Thế Văn dùng là được, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện." "Được rồi." Lý Huyền Tông cũng cảm thấy có đạo lý, quyết định tạm thời đối với Lý Thế Dân ẩn dấu. Vạn Bảo Điện là Hàn Nguyệt Đạo tu sĩ hối đoái bảo vật địa phương. Chém giết dị tộc, có thể thu được chiến công, mà chiến công có thể hối đoái tài nguyên tu luyện, bao quát pháp bảo, đan dược, trận pháp, pháp tướng tài liệu, thậm chí địa bàn các loại. Chém giết dị tộc tu vi càng cao, đoạt được chiến công liền càng nhiều, có điều muốn cung cấp chứng minh tài liệu. Tỷ như thi thể, hoặc là nguyên anh, hay hoặc là nộp lên chưa dùng tới bảo vật, cũng có thể được chiến công. Ai cũng không phải người ngu, không có bất kỳ chỗ tốt, ai đồng ý thật xa đi tiền tuyến tham chiến. Vạn Bảo Điện tọa lạc ở một tòa cao vạn trượng phong bên trên, vàng son lộng lẫy, xa xa nhìn tới dường như một viên phát sáng bảo châu màu vàng nóng, có vẻ rất là khí thế. Lý Vân Thiên đứng ở dưới chân núi, ngước nhìn cao vút trong mây cung điện. Nghe nói bên trong có rất nhiều trên thị trường khó gặp bảo vật, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Thu lại một hồi tâm thần, hắn đứng dậy hướng về đỉnh núi bay đi. Vừa ra hạ thân hình, một cái hóa thần trung kỳ hắc bảo lão giả liền tiến lên đón, hắn là Vạn Bảo Điện chấp sự một trong. xin ra mắt tiền bối. Ta nghĩ hối đoái một viên có thể tu bổ hóa thần kỳ đan điền đan dược, cần bao nhiêu chiến công? Lý Vân Thiên nói thẳng minh ý đồ đến. Tiền bối mời đi theo ta. Hắc Bảo lão giả đem Lý Vân Thiên tiến cử đại điện phi thường rộng rãi, có rất nhiều tu sĩ ở hối đoái bảo vật, có điều phần lớn đều là nguyên anh hóa thần chiếm đa số. Hắc Bảo lão giả đem Lý Vân Thiên mang vào một cái thiên điện, bên trong ngồi một cái diện không râu bạc trắng áo bào đỏ tu sĩ. Xem quanh thân sóng pháp lực, thình lình cũng là luyện hư cường giả. Hắc Bảo lão giả đem Lý Vân Thiên nhu cầu báo cho qua đi, liền không người lui ra áo bào đỏ lão giả đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Lưu Trường Hà, nghe tiếng đã lâu Linh Quân kiếm tôn đại danh, mời ngồi. Hư danh mà thôi, đạo hữu khách khí. Lý Vân Thiên khiêm tốn nói một câu, sau đó liền ngồi xuống. Lưu Trường Hà nói tiếp, tu bổ đan điền đan dược, khá là thiên môn, trong bảo khố cũng chỉ có 10 viên. Nói tới chỗ này, Lưu Trường Hà lắc lắc đầu, có điều đạo hữu làm đến không đúng dịp, cuối cùng một viên cũng một tháng trước bị đổi đi. Lý Vân Thiên hơi nhướng mày, tiếp tục hỏi, vậy lúc nào thì mới có? Đạo hữu, cấp 6 trở lên bảo vật đều là có hạn, hồi đoái xong liền không có. Cái kia không biết này 10 viên đan dược đều bị ai đổi đi, mong rằng đạo hữu báo cho. Lý Vân Thiên lấy ra một viên cấp 5 yêu đan cho hắn. Lưu Trường Hà trầm ngâm chốc lát, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho hắn. Lý Vân Thiên đem thẻ ngọc dán ở mi tâm, thở dài một hơi, thả xuống thẻ ngọc rời đi. Chương 795, Bá khí Diệp Như Huyền, sự tình rừng cựu chưa tiêu. Chương 795, Bá khí Diệp Như Huyền, sự tình rừng cựu chưa tiêu. Trong thạch đỉnh, Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tiêu hai người đang tán gẫu. Lý Huyền Cương chính đang hướng về Lý Vân Tiêu kể ra Hàn Nguyệt Đảo các loại tình huống, bao quát thế lực phân bố, bản đồ, dị tộc thế lực các loại. Tam bá, ta hiểu rõ đại khái chính là những này. Ngươi trở lại thời điểm, có thể phục chế một phần mang về, thuận tiện lao tổ tông bất cứ lúc nào kiểm tra. Được rồi, ta biết rồi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, lần này có thể hiểu Hàn Nguyệt Đảo tình huống, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Nếu là lần sau lại bị mộ binh, gia tộc cũng không đến nỗi hai mắt tối đuôi. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Thiên từ ngoài cửa đi vào. Như thế nào, thập thất đệ, không đổi đến sao? Lý Vân Tiêu lập tức đứng dậy, chú ý tới Lý Vân Thiên sắc mặt khá là khó coi. Lý Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, đan dược đều bị hối đoái xong, ta tìm mấy cái đã hối đoái đan dược đạo hữu, không thu hoạch gì. Cái kia mặt sau sẽ có sao? Lý Vân Thiên lắc lắc đầu, chữa trị đan điền đan dược xem như là thiên môn đan dược, chỉ là dược liệu liền rất khó tìm, hẳn là không có. Lý Vân Tiêu thở dài nói, thôi, thế văn nên còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, thực sự không được, liền phái người đi Thiên Nguyên Đại Lục tìm hiểu đi. Hiện tại trọng yếu nhất là trước đem Lư Thanh Thanh an toàn mang về đi, trả lại, còn cho Bích Ba tiên tử. Lý Vân Thiên cũng mở miệng nói rằng, chúng ta cũng sẽ nhường người tiếp tục tìm hiểu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước. Lý Vân Tiêu đi tới Lý Huyền Tông gian phòng, phát hiện hắn sắc mặt vẫn là rất trắng bệnh, có điều đem so sánh trước, đã khôi phục rất nhiều. Tam bá. Lý Huyền Tông thi lễ một cái. Chúng ta trở lại đi. Cái kia đan dược. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, tạm thời không có được, trở về rồi hay nói, đi thôi. Lý Huyền Tông nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, Lý Thế Văn Thường vẫn nhường hắn lòng mang hổ thẹn. Có điều hắn cũng chỉ có thể trở về lại nghĩ cách. Lý Vân Tiên đem hai người đưa đến truyền tống điện sau khi, đem tìm kiếm đan dược tin tức nói cho mọi người, nhường bọn họ hỗ trợ tìm hiểu một hồi. Lý Thế Dân này mới biết được Lý Thế Văn đan điền tổn hại tin tức, trong lòng nhất thời trầm trọng không ngớt. Đảo mắt lại là một tháng, khoảng cách trả Lư Thanh Thanh thời gian ngay ở hôm nay. Diệp Như Huyên một người ở hoa viên bên trong đi qua đi lại, xem ra rất là căng thẳng. Cửu Thẩm. Diệp Như Huyên quay đầu nhìn về phía cửa, Lý Vân Phi cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đi vào. Diệp Như Huyên liền vội vàng lên đón. Không có sao chứ? Lý Vân Tiêu đem gia tộc ở tình huống của tiền tuyến đại khái nói một hồi. Sau đó đem trang bị Lư Thanh Thanh bình ngọc trà cho nàng. Quá tốt rồi. Diệp Như Huyên thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tới trong mật thất, sau đó đem Lư Thanh Thanh phóng ra. Diệp Như Huyên, nếu như ngươi dám giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Lư Thanh Thanh vừa ra tới, liền hung tợn nói uy hiếp nói, đồng thời trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi. Nếu như không phải ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ rơi vào kết quả như thế sao? Diệp Như Huyên lạnh giọng chất vấn. Lư Thanh Thanh nghe vậy, nhất thời nói không ra lời, nàng động thủ trước, liền không nghĩ tới Diệp Như Huyên dám giết chính mình. Ta có thể thả ngươi, có điều ngươi muốn đáp ứng ta một điều kiện. Đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không bán đi tông môn. Lư Thanh Thanh cho rằng Diệp Như Huyên muốn cho nàng nói ra thần võ môn bí mật, trực tiếp từ chối. Ta không muốn cùng ngươi sư tôn là địch, chỉ cần ngươi lấy tâm ma lập lời thề, không tiết lộ ta biến thân thanh loan bí thuật, ta sẽ tha cho ngươi, làm sao? Không có đột phá hợp thể trước, chân linh cựu biến bọn họ không nghĩ bại lộ, bằng không nhất định sẽ có càng to lớn hơn nguy cơ. Lư Thanh Thanh ánh mắt nhất động, lập tức kinh hỉ nói, ta biết rồi, khẳng định là sư tôn ta tìm tới cửa. Không sai, ngươi sư tôn xác thực thần thông quảng đại, ta đã đáp ứng nàng thả ngươi. Còn không chờ Lư Thanh Thanh cao hứng, Diệp Như Huyên âm thanh đột nhiên trở nên lạnh giá lên. Có điều ngươi nếu là không lập lời thề, cho dù cùng ngươi sư tôn là địch, ta cũng muốn nhường ngươi hồn phi phách tán. Ngươi dám? Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thần võ môn nhiều ngươi một cái luyện hư không nhiều, bớt đi ngươi luyện hư không ít. Tông môn quy tắc ngươi so với ta càng rõ ràng, gốc gác của ngươi chỉ có sư tôn của ngươi, xưa nay đều không phải thần võ môn, mà ta thân là bộ tộc chủ mẫu, có thể hiệu lệnh toàn tộc mấy vạn tu sĩ, ngươi sư tôn đột phá hợp thể có điều mấy chục năm, ta Lý gia có gì phải sợ? Ta Lý gia sau lưng là Phiêu Miểu Tiên Tông Diệu Âm Phong chủ, ta có cái gì không dám? Diệp Như Huyên âm thanh nói năng có khí phách, bá khí cực kỳ. Lư Thanh Thanh không có bị nàng hù dọa, trái lại tự tin nói, hợp thể là một cái tông môn trụ cột, Diệu Âm Phong chủ nếu là đối với sư tôn ra tay, tông môn nhất định sẽ nhúng tay. Sự tình nếu là làm lớn, ngươi cho là Diệu Âm Phong chủ sẽ vì một cái nho nhỏ Lý gia mà đắc tội toàn bộ thần võ môn sao? Lại nói cách khác, ngươi cho là Phiêu Miểu Tiên Tông sẽ nhường Diệu Âm Phong chủ đắc tội ta thần võ môn sao? Lư Thanh Thanh trầm trọng nói, phụ thuộc thế lực từ trước đến giờ đều là cờ, mà cờ tác dụng chính là thời khắc mấu chốt dùng để bỏ qua. Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, hừ, quá mức ta giải tán gia tộc, chờ ta đột phá hợp thể, ngươi thần võ môn có bao nhiêu người có thể tránh thoát ta ám sát? Đến thời điểm thần võ môn có thể hay không vì lắng lại ta Lý gia lửa giận, đem bọn ngươi thầy trò xem là cờ bỏ qua? Ngươi, Lư Thanh Thanh không tên có chút sợ sệt. Diệp Như Huyên tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó. Lý Vân Phi âm thanh đột nhiên vang lên, cựu thẩm, Bích Ba tiên tử người đến. Biết rồi. Diệp Như Huyên thu hồi trận bàn, nhìn về phía Lư Thanh Thanh, nếu không muốn chết, lập lời thề đi. Lư Thanh Thanh trong lòng không cam lòng, cho dù trở lại đoạt xá thành công, nàng muốn lại tu luyện từ đầu đến luyện hư kỳ, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Có điều nếu có thể sống, nàng khẳng định không muốn chết. Sau đó trước mặt Diệp Như Huyên lập xuống tâm ma đại thể. Diệp Như Huyên cười lạnh một tiếng, mang theo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài trong đình viện, Lý Vân Phi chính đang bắt chuyện Hoàng Sam lão giả, Diệp Như Huyên cười khanh khách đi ra. "Đợi lâu, Hoàng đạo hữu, Lư đạo hữu nguyên anh đã khôi phục như lúc ban đầu, ngươi cầm đi." Nói đồng thời, trực tiếp đem Lư Thanh Thanh phóng ra. "Hoàng sư huynh." Nhìn thấy Hoàng Sơn, Lư Thanh Thanh vẻ mặt vui vẻ. "Lư sư muội, ngươi bị khổ." "Lư sư muội, ngươi hiện tại không thích hợp bại lộ ở bên ngoài, trước tiên oan ức ngươi một hồi." Chỉ thấy Hoàng Sơn lấy ra một cái hồ lô màu đen, đẩy ra nắp bình, một cỗ nồng nặc âm khí xông ra. Lư Thanh Thanh gật gật đầu, vội vã hướng về bên trong bay đi. "Hai vị đạo hữu, cáo từ." Hoàng Sơn ôm quyền, sau đó mang theo hồ lô màu đen, nhanh chóng rời đi. Lý Vân Phi nhìn hắn rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Việc này dù sao có trách nhiệm của hắn, hắn thân là gia chủ, không có cân nhắc chu toàn. Khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn đang vì lúc trước đề nghị ảo não, cả người trạng thái tinh thần phi thường kém. Sự tình tuy rằng kết thúc, thế nhưng cừu hận cũng không có kết thúc. Diệp Như Huyên ánh mắt lạnh lẽo, Bích Ba tiên tử giết đội tuần tra tộc nhân, nàng nhưng là vẫn chưa quên. "Vân Phi, ngươi phái chọn người đi thần võ môn phường thị mở cái cửa hàng, chủ yếu phụ trách tìm hiểu Bích Ba tiên tử cùng Lư Thanh Thanh tin tức." "Là." Lý Vân Phi đáp một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Như Huyên thở dài một hơi, đi ra đình viện, đến đi ra bên ngoài trên vách đá treo leo. Gió biển thổi phất, quần áo bay phần phật, sợi tóc phất qua hai gò má, nhường nàng xem ra có chút tiểu tụy. Nàng mắt nhìn Lý Trường Sinh côn bằng thân tự bạo phương hướng, lẩm bẩm nói nhỏ, "Phu quân, ngươi ở đâu?" Chương 796, Luyện hư hậu kỳ, Nguyên Đẳng. Chương 796, Luyện hư hậu kỳ, Nguyên Đẳng. Thần võ môn, Bích Ba hồ. Trên mặt hồ phủ kín màu trắng đài sen, mỗi một viên hạ sen đều óng ánh long lanh, tỏa ra hơi bạch quang. Bích Ba tiên tử chính con quỷ gối trên thuyền gỗ hái sen hạt. Xuân Hành giống như ngón tay ngọc nhẹ về, một hạt sen hạt liền bị bốc lên. Một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống, hiện ra Hoàng Sơn bóng người, hắn đứng ở bên bờ, không có quấy rầy đại khái một nén nhang tà hữu, Bích Ba tiên tử giẫm lá sen đi tới bên bờ, cầm trong tay giỏ trúc đưa cho một bên hầu gái. Nhan nhạt mở miệng, đưa đến Tử Trúc Lâm, giao cho Lâm sư huynh đệ tử liền có thể. Là. Bích Ba tiên tử lập tức đi tới một bên trúc đỉnh ngồi xuống, Hoàng Sơn cũng cùng theo vào. Đem xanh mượt nguyên anh thả ra đi. Hoàng Sơn gật gật đầu, đem hồ lô lấy ra. Pháp quyết một dẫn, theo một đạo âm khí phun ra, Lư Thanh Thanh nhất thời hiện ra. Đệ tử bái kiến sư tôn, cho sư tôn mất mặt. Lư Thanh Thanh dịu dàng thi lễ, trên mặt mang theo hổ thẹn. Ta nhường ngươi đi chợ giúp bóng đen dạy, ngươi làm sao cùng Diệp Như Huyên phát sinh tranh chấp, liền nhục thân đều bị chém giết. Lư Thanh Thanh do dự một chút, mở miệng nói, sư tôn, Diệp Như Huyên bức bách đệ tử lập xuống tâm ma đại thể, vì lẽ đó. Bích Ba tiên tử hơi nhướng mày, lớn tiếng quát lên, nói như vậy, thật là ngươi chủ động khiêu khích. Lư Thanh Thanh cúi đầu không nói. Quả thực ngu xuẩn, ngươi là thiếu tài nguyên tu luyện, vẫn là thiếu pháp bảo thần thông, cần muốn giết người là bảo. Bích Ba tiên tử quát mắng, càng nhiều là phẫn nộ, trước nghe Diệp Như Huyên nói là Lư Thanh Thanh chủ động gây sự, nàng còn không tin. Có điều nàng tốn sức đem Lư Thanh Thanh cứu trở về, cũng không thể lại đem giết chết. Lư Thanh Thanh đi theo bên người nàng hơn 1000 năm, là thầy trò, càng là thân nhân, bằng không nàng cũng sẽ không tự mình ra tay. Bích Ba tiên tử khe khẽ thở dài, bế quan mật thất có một bộ nhục thân, ngươi đi đoạt xá trùng tu đi, có thể thành công hay không, liền xem vận mệnh của ngươi. Đa tạ sư tôn. Lư Thanh Thanh chắp tay thi lễ, hóa thành một đạo khói xanh hướng về bế quan nơi bay đi. Lúc này Bích Ba tiên tử mới nhìn về phía Hoàng Sơn, Vàng sư điệt, ngươi lại thay ta làm một chuyện, ta liền để ngươi bái ở môn hạ của ta. Lưu sư thúc mời nói. Hoàng Sơn ánh mắt kích động đại tông môn bên trong, không có một cái chỗ dựa che chở, chết đều không người quan tâm. Bích Ba tiên tử miệng hơi nhúc nhích, Hoàng Sơn ghi nhớ sau khi, cáo tử rời đi. Thời gian lưu chuyển, 3 năm nhẹ nhàng chết. Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi, xung quanh trồng chất lượng lớn linh tinh. Một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy bao phủ ở đỉnh đầu cao trăm trượng không. Bàng bạc tiên địa linh khí không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy ở trong. Một đạo kim sắc linh quang lồng che chở hắn, hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người giống như ngủ say như thế, hoàn toàn không có phản ứng. Đột nhiên, hắn hai con mắt bỗng trợn, bắn ra hai vệt tinh mang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nơi đan điền truyền đến một trận nổ vang, sau đó một khí thế khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, quét sạch tứ phương. Hô, Luyện hư hậu kỳ. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, tựa hồ toàn thân có dụng, khiến không song sức mạnh. Quả nhiên có bỏ ra mới nhận được. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài. Hắn dùng tính mình phần thôi diễn tự thân con đường phía trước, cuối cùng phát hiện là côn bằng biến trở ngại hắn tu luyện tiến độ. Mỗi lần biến thân côn bằng, hắn chỉ có thể sử dụng thuộc tính thủy đạo pháp đối địch. Kim thuộc tính hỏa bị côn bằng thiên sinh đạo tắc áp chế. Tuy rằng hắn không thường sử dụng côn bằng pháp thân đối địch, thế nhưng lâu dần, hắn vẫn là cảm giác tốc độ tu luyện của mình biến chậm không ít. Liên như một cái kim hỏa linh căn tu sĩ, chậm rãi nhưng thêm ra thủy linh căn. Muốn tu luyện chân linh cựu biến này môn bí thuật, cuối cùng vẫn là muốn tuyển chọn cùng tự thân thuộc tính phù hợp chân linh mới là chính đạo. Hắn lúc trước mặc dù có thể thành công tu luyện côn bằng biến, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là côn là hắn khế ước linh thú, đối với hắn không có bài xích. Cho dù lần này không gặp được Diễm Phong cái này đại địch, hắn cũng sẽ chọn tự phế côn bằng pháp thân. Thú triều đúng lúc gặp Diễm Phong đột kích, hắn truyền âm cùng Diệp Như Huyên thương lượng một cái kế hoạch. Hắn trước tiên chủ động tiêu hao Diễm Phong pháp lực, lại tự bạo côn bằng pháp thân. Coi như không thể đem nổ chết, cũng có thể đem nổ thương, cuối cùng Diệp Như Huyên đi ra phân kết. Thế nhưng pháp thân tự bạo đánh đổi cũng rất lớn, nhục thân cùng thần hồn đều bị trọng thương, hắn hôn mê tiếp cận 2 năm. Nay trong vòng 2 năm, Lý Long Hoàng mỗi một quãng thời gian liền dùng tự thân máu tươi nuôi nấng hắn. Lý Long Hoàng bản thể vì là Xích Dương Long Hoàng Hoa, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng. Sau khi tỉnh lại, bế quan 1 năm, tu vi tọa nguyện đột phá. Hắn đứng dậy, hư không đặt bước, chỉ chốc lát sau liền đến một cái vườn thuốc bên trong. Nhìn xung quanh thưa thớt trống vắng linh dược, hắn bỗng dưng khe khẽ thở dài. Lý Long Hoàng vì bố trí linh dịch cứu hắn, đem rất nhiều chưa thành thục linh quả linh hoa đô sớm hái, hiện tại đại đa số vừa mới nảy mầm. Hắn đi tới hương nguyên cây ăn quả bên dưới, thế nhưng còn chưa nở hoa. Hương nguyên quả 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, 2000 mùa màng quen, 9. Năm đó Lý Vân Thiên đem hương nguyên cây ăn quả mang về thời điểm, cũng đã là kể bên sắp chết trạng thái, Lý Long Hoàng Hoa 300 năm mới đem cứu sống. Giờ khắc này Xích Dương Long Hoàng Hoa cắm rễ dưới tàng cây, xung quanh cây cỏ khí quần quần không ngừng bị nàng hấp thu. Lý Trường Sinh không có quấy rầy nàng, đang muốn xoay người rời đi. "Chủ nhân." Lý Trường Sinh xoay người lại, nhánh hoa chính đang hơi lung đưa. "Long Hoàng, ngươi không sao chứ?" Lý Trường Sinh ngồi xổm xuống. "Chủ nhân yên tâm, chỉ là hao tổn một điểm nguyên khí, dùng không được mấy năm liền sẽ khôi phục như cũ." "Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận bế quan, ta đi ra ngoài trước." Nghe Lý Long Hoàng không có chuyện gì, Lý Trường Sinh tâm tình cũng khoan khoái nhiều. Không biết gia tộc thế nào. Lý Trường Sinh trong lòng lo lắng cực kỳ, hơi suy nghĩ, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Thả người nhảy một cái, hắn nhảy vào vòng xoáy, biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, xung quanh là một cái hắc ám không gian, một cỗ nồng nặc mùi hôi thối xông vào mũi. Còn tốt Thiên Lý Giang Sơn đồ bị này con yêu mãng nuốt vào trong bụng, nếu như rơi vào trong tay người khác nhưng là gặp. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tự thân tình cảnh. Hắn phát hiện mình ở một cái cấp 5 yêu mãng trong bụng, liền không có vội vã đi ra ngoài, vẫn bê quan đến hiện tại. "Xin lỗi." Lý Trường Sinh hai ngón tay cùng nhau, đầu ngón tay ánh kiếm nhảy lên. Trong chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt lay động lên, trên dưới điên đảo, khó chịu đến cực điểm. Hắn vội vã ổn định thân hình, cảm ứng được yêu mãng chính đang cùng người đấu pháp. "Nha, Ly Long tộc." Lý trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, hắn cảm ứng đến bên ngoài có 6 người, trong đó có một cái hóa thần kỳ Ly Long. Lúc trước hắn cùng Diễm Phong đại chiến, không chú ý nguyên nghị, phòng trường nguyên nghị đã sớm thừa loạn chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời án binh bất động. Một tòa hoang đảo bên bờ biển, 4 nam 1 nữ đứng ở chung trên đá ngầm, đều là hóa thần kỳ. Người cầm đầu chính là một vị bạch y phiêu giật thanh niên. Nam tử tướng mạo anh tuấn, vóc người kiên cường. Nguyên đẳng, hóa thần viên mãn. Xem vị trí, mặt khác 3 nam 1 nữ hiển nhiên đều lấy hắn dẫn đầu ở đối diện bọn họ trên mặt biển, một cái thanh niên áo bào đen đang cùng một cái trăm trượng yêu mãng đối chiến. Một nén nhang tả hữu, thanh niên áo bào đen vác yêu mãng thi thể đi tới Nguyên đẳng trước mặt. "Nguyên đẳng thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh." Nguyên đẳng gật gật đầu, "Không sai, lấy hóa thần sơ kỳ chém cấp 5 trung kỳ vậy đến mãng, không hưởng công bản thiếu chủ trợ ngươi hóa hình." Thanh niên áo bào đen lập tức quỳ một chân trên đất, "Thiếu chủ đại ân, vĩnh viễn không bao giờ dám quên, sau này bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Bốn người bọn họ phân biệt gọi giáp mục, bính hỏa, đinh kim, mậu thổ, sau này ngươi liền cứ gọi ất thủy, đứng hàng ngũ hành đem thứ hai. "Đa tạ thiếu chủ ban tên cho. Các ngươi năm người đều là ta khổ cực tìm kiếm mà đến, mỗi người đều có vượt cấp mà chiến bản lĩnh, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng." "Định không có nhục sứ mệnh." Năm người trăm miệng một lời nói. Nguyên đằng gật gật đầu, "Đi, chúng ta đi về trước đi." Nguyên đằng trước tiên hướng về phương xa bay đi, những người còn lại lục tục đuổi kịp ất thủy đem yêu mãng thi thể thu vào nhận chứa đồ, nhanh chóng đuổi kịp. Không lâu lắm, 6 người liền biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Chương 797, ngẫu vào Ly Long tộc, Bích Hải triều sinh điện. Chương 797, ngẫu vào Ly Long tộc, Bích Hải triều sinh điện. Ly Long tộc địa bản rộng rãi cực kỳ, khống chế to to nhỏ nhỏ linh đảo hơn 100 ngàn tòa, có mười mấy cái tiểu chủng tộc làm lệ thuộc. Nguyên đẳng làm Ly Long tộc thiếu chủ một trong, có một tòa chuyên thuộc về mình hòn đảo, Đàng Long đảo. Trên không bay tới 6 đạo linh quang, sau đó rơi xuống đảo cái trước trong đình viện, chính là Nguyên đẳng 6 người ất thủy 5 người cảm nhận được này rồi rào linh lực, đông dưng vẻ mặt vui vẻ. Nguyên đẳng nhìn về phía 5 người, lẩm bẩm nói, "Ta muốn đi bế quan đột phá luyện hư, trong lúc này, các ngươi 5 người trước tiên tu luyện." "Ta đột phá luyện hư ngày, chính là chúng ta đi hướng về tiền tuyến tác chiến thời gian." "Là..." Năm người trăm miệng một lời đáp lại. Nguyên Đằng nhìn về phía Giáp Mục, "Giáp Mục, ta không ở, nơi đây do ngươi phụ trách." "Là, thiếu chủ." Nguyên Đằng gật gật đầu, thả người nhảy một cái, bay vào trên không biến mất không còn tăm hơi. "Thiếu chủ giúp chúng ta hóa hình, truyền cho chúng ta công pháp, hy vọng mọi người không muốn phụ lòng thiếu chủ tâm ý, nếu như có thể ở tiền tuyến lập xuống đại công, đột phá luyện hư cũng không còn là giấc mơ." Giáp Mục nhìn về phía 4 người nói, "Hắn là ngũ hành đem thủ, hóa thần hậu kỳ, tu vi là trong 5 người cao nhất." Giáp Mục lập tức nhìn về phía Ất Thủy, đem một cái lệnh bài đưa cho hắn, "Ất Thủy huynh đệ, phía bắc 300 dặm ở ngoài, có một tòa linh hồ, đó là đời trước Ất thần tướng chỗ tu luyện, ngươi đi nơi đó đi." "Là..." Ất Thủy hướng về 4 người từng cái chào từ biệt, kéo lên độn quang hướng về phía bắc bay đi. Không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy một tòa diện tích ước chừng ngàn mẫu hồ nước, xung quanh bị 4 tòa núi cao vây quanh. Mặt hồ sương mù lờ lờ, trong hồ cá tôm kết bè kết lũ du đã ngất thủy hai mắt tỏa sáng, trực tiếp từ trời cao đâm vào trong hồ, đáy hồ có một mảnh quần thể kiến trúc, tất cả đều tọa lạc ở một cái rộng lớn thủy mạch lên. Trong đó nhất là cung điện hùng vĩ, tọa lạc ở thủy mạch trung ương, bắt mắt cực kỳ. Hắn mới vừa tới chỗ này, các nơi liền lao ra một đám oanh oanh nghiến nghiến, các nàng hai chân đều là đuôi cá. Cầm đầu chính là một vị trên người mặc màu xanh lam cung trang váy phụ nhân, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Thiếp thân Giao Hoa, bái kiến ất thần tướng. Giao nhân tộc. Ất Thủy nghi ngờ hỏi, chính là, các ngươi vì sao ở đây? Chúng ta là đời trước ất thần tướng thị thiếp. Ất Thủy khoát tay áo một cái, nói, các ngươi đi xuống đi, có yêu cầu ta sẽ tìm các ngươi. Ất Thủy đi tới lớn nhất một tòa cung điện trước, trên tấm biển viết ất thần điện ba chữ. Hắn lấy ra giáp mộc cho lệnh bài, pháp lực truyền vào trong đó, một vệt sáng xanh từ lệnh bài bên trong bắn về phía môn hộ. Khuôn thang một tiếng, cửa lớn theo tiếng mà mở. Linh khí thật nồng nặc, ở đây tu luyện thực sự là làm ít mà hiệu quả nhiều a. Ất Thủy hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ất Thủy ở đại điện bên trong trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, hơi suy nghĩ, vậy đen mãng thi thể liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Hai ba lần đem nội đan móc đi ra. Ồ, đột nhiên hắn móc ra một trương linh quang lóng lánh của tranh. Đây là cái gì pháp bảo? Ất Thủy đem cuộn tranh cầm trong tay, trầm ngâm chốc lát, mấy pháp quyết đánh vào cuộn tranh lên, dự định trước đem luyện hóa. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ thần thức hướng vào mi tâm của hắn. Pháp thử. Ất Thủy một ngụm máu tươi phun ra, mắt lộ ra sợ hãi, cuộn tranh cũng rơi ở trên mặt đất ở hắn giật mình trong ánh mắt, một vệt kim quang từ trong tranh bay ra, ngược lại biến thành một cái thanh sam tóc trắng thanh niên. Hô. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, kém chút vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật lớn. Nếu là Ất Thủy không chủ động mở ra nhận chứa đồ, hắn sợ là mãi mãi cũng không cách nào đi ra, hắn sau đó chắc chắn sẽ không lại như thế làm Ất Thủy thấy thế, lập tức hướng về ngoài điện phóng đi. Lý Trường Sinh trong nháy mắt ngăn ở trước cửa lớn, Ất Thủy đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một vệt kim quang gậy trở về. Ngươi là người nào? Ất Thủy ngây người, hắn không thể nào tưởng tượng được, tại sao vậy đèn mãng cái bụng bên trong lại có một người loại tồn tại. Lý Trường Sinh không thèm để ý hắn, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, ở hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, một trường chụp ở đỉnh đầu của hắn, Ất Thủy thân thể không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép, chỉ chốc lát sau liền ngất đi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, trong đầu của người nọ có cấm chế, hắn không thể được cái gì tin tức hữu dụng. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra một viên tỉnh thần đan cho Ất Thủy ăn vào. Sau một nén nhang, Ất Thủy từ tỉnh, nhìn thấy Lý Trường Sinh chính đang lật hắn nhận chứa đồ. Tỉnh rồi. Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem nhận chứa đồ trả lại, còn cho hắn. Ất Thủy thần thức liếc nhìn một chút, mặt trong nháy mắt biến thành khổ qua sắc, nguyên đẳng cho hắn tài nguyên đều không có. Tiền bối, ngươi. Ta. Mang bọn ngươi người tiến vào tên gọi là gì? Ở Ly Long tộc thân phận gì? Ất Thủy do dự một lúc, lập tức mở miệng nói rằng, khởi bẩm tiền bối, đó là nguyên đẳng thiếu chủ. Liền không còn. Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lùng, Ất Thủy sợ hết hồn, tiếp tục nói, tiền bối có chỗ không biết, ta mới gia nhập nguyên đẳng dưới trướng có điều một năm, thật sự cái gì cũng không biết ta. Ất Thủy đều nhanh khóc, hắn vốn cho là hóa hình sau khi, liền có thể an tâm tu luyện, tu vi tăng cao sau khi tùy tùng nguyên đẳng ra tiền tuyến tác chiến, sau đó nát đất phong hầu. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra một chiếc thẻ ngọc, hỏi, môn công pháp này là nguyên đẳng cho ngươi? Ất Thủy gật gật đầu. Ly Long tộc nhiều người như vậy, tại sao một mực lựa chọn ngươi? Đây là hắn nghi ngờ nhất. Hắn từ Ất Thủy trong nhận chứa đồ được môn công pháp này tên là Bích Hải Triều Sinh Điện hoàn chỉnh bản có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, thế nhưng Ất Thủy đành phải đến hóa thần phần bộ phận. Ất Thủy lắc lắc đầu, liền vội vàng nói, tiền bối, ta cũng không biết, ta nghe giáp mục nói, nguyên đẳng thiếu chủ đã tìm rất nhiều yêu thú tu luyện môn công pháp này, chỉ cần có thể tu luyện nhập môn, nguyên đẳng liền sẽ trợ hắn hóa hình, ta cũng chỉ là trùng hợp có thể tu luyện thành công mà thôi, này mới bị nguyên đẳng thu vào dưới trướng, cái khác ta cái gì cũng không biết, cầu tiền bối tha ta một mạng đi. Chẳng lẽ là thân phận quan hệ? Lý Trường Sinh âm thầm hoài nghi. Môn công pháp này rõ ràng là nhân tộc sáng tạo, dị tộc muốn tu luyện thành công, khẳng định có một số hạn chế. Lại nói Ly Long tộc có truyền thừa của chính mình, không có cần thiết sửa nhân tộc công pháp, vì lẽ đó nguyên đẳng tìm thuộc tính cùng công pháp kết hợp lại yêu thú đến tu luyện. Hắn không biết môn công pháp này là thuộc về Ly Long tộc, vẫn là nguyên đẳng cá nhân. Nhưng hắn càng nghiêng về nguyên đẳng phát hiện người nào đó tộc đại năng độc phủ, được môn công pháp này. Như thế xem ra, còn có 4 môn hợp thể công pháp. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh động lòng, nếu như đem nguyên đẳng nắm lấy, liền có thể thu hoạch ngũ môn hợp thể công pháp. Nguyên đẳng có hay không ở trên đảo? Nguyên đẳng thiếu chủ bế quan đột phá luyện hư đi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cứ như vậy, nguyên đẳng khẳng định đi chủ đảo ít thì 3-5 năm, nhiều thì mấy chục năm, hắn có thể không chờ nổi. Ngươi cho giáp mục đưa tin, nhường hắn tới nơi này một chuyến. A, không muốn chết, liền theo ta mệnh lệnh làm. Là chương 798, Hôn Nguyên Chân Quân, một lưới bắt hết. Chương 798, Hôn Nguyên Chân Quân, một lưới bắt hết. Ất Thủy lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một lát qua đi, giáp mục âm thanh vang lên, làm sao, Ất Thủy huynh đệ? Ất Thủy nhìn Lý Trường Sinh một chút, hắn không biết làm sao nói. Lý Trường Sinh môi khẽ nhúc nhích, Ất Thủy lập tức mở miệng nói rằng, giáp mục lão ca, này ất bên trong thần điện có như thế bảo vật, hình như là đợi trước ất thần tướng lưu lại, ta muốn hỏi ngươi, có cần hay không nộp lên thiếu chủ? Bảo vật? Trong trận bàn truyền ra giáp mục tiếng kinh ngạc khó tin. Ngươi trước tiên không muốn làm bừa, chờ ta đến nhìn kỹ hắn nói. Dứt tiếng, trận bàn linh quang ảm đạm xuống. Cố gắng biểu hiện, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh một lần nữa trở lại Thiên Lý Giang Sơn đồ bên trong. Vì để tránh cho giáp mục có chạy trốn thủ đoạn, hắn vẫn là trốn ở Thiên Lý Giang Sơn đồ bên trong đánh lén khá là tốt. Khoảng một canh giờ, giáp mục bệ vệ từ ngoài điện đi vào. Ất Thủy huynh đệ, bảo vật gì? Ất Thủy trong mắt lóe ra một vẻ hổ thẹn, lập tức đem Thiên Lý Giang Sơn đồ đưa cho hắn. Giáp mục mới vừa tiếp nhận Thiên Lý Giang Sơn đồ, đột nhiên cảm giác cả người sợ hãi. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Hắn cố nén thần thức đau nhức, xoay tay lấy ra một tấm thanh long lánh phù lục bóp nát. Một đạo ánh sáng màu xanh bao lấy hắn thân thể, cấp tốc hướng về ngoài điện bay đi. Gào! Một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang vọng đại điện, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đổ nát, giáp một thân hình rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch. Hắn một mặt kinh hãi nhìn Lý Trường Sinh. Xem ra, ngươi thần thức không sai. Lý Trường Sinh có chút giật mình, nếu không là dùng đại uy thiên long gào, kém chút liền để giáp một chạy. Giáp một phản ứng cũng rất đúng lúc, không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Ất thủy chỉ là hóa thần sơ kỳ yếu nhất, còn không đáng hắn sử dụng đại uy thiên long gào. Tiền bối, cầu ngươi đừng giết ta. Giáp một vội vã quỳ xuống đất xin tha, hắn giờ khắc này cảm giác pháp lực đều vận chuyển không trôi chảy, đầu một thẳng vang lên ong ong. Ngươi có giá trị gì? Ta biết nguyên đẳng bí mật. Cái gì bí mật? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Ta cần tiền bối lập tâm ma thể, ta nếu nói là sau khi, tiền bối nhất định phải thả ta rời đi, bằng không tại hạ tình nguyện chết. Giáp một ánh mắt kiên định. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, ở ngay trước mặt hắn lập xuống tâm ma đại thể. Nói đi. Giáp Mục do dự chốc lát, như ở tổ chức ngôn ngữ, lập tức chậm rãi mở miệng nói rằng, nguyên đẳng rất có thể phát hiện Hỗn Nguyên Chân Quân để lại bí cảnh. Hỗn Nguyên Chân Quân? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, gia tộc có Hỗn Nguyên Chân Quân tư liệu. Nghe nói Hỗn Nguyên Chân Quân chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, ngũ linh căn tu sĩ, ở linh giới tu đạo 13,0005 mới đột phá hợp thể kỳ, ở chủng tộc đại chiến bên trong lấy 1-3, chém một người, trọng thương hai người mà danh chấn La Thiên giới. Sau khi liền không có ở La Thiên giới ra mặt. Có người nói bị dị tộc giết, có người nói ngã xuống ở đại thiên kiếp bên dưới, cũng có người nói đi dị giới. Liên quan với Hỗn Nguyên Chân Quân suy đoán mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết thực hư. Ngươi có chứng cứ gì? Tiền bối, những thứ này đều là Nguyên Đằng nói cho ta, hắn nhường chúng ta công pháp tu luyện, chính là vì ngày sau mở ra bí cảnh. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, trực tiếp đem hắn nhận chứa đồ lấy xuống, thả ở trước mặt của hắn. Giáp một mặt cười khổ, thức thời xóa đi chính mình thần thức ấn ký. Lý Trường Sinh cầm nhận hướng phía dưới rung lên, một đống đồ vật rơi mất đi ra. Linh tinh, khoáng thạch, tài liệu, thẻ ngọc, bình thuốc các loại, thượng vàng hạ cám một đồng lớn, so với ất thủy dầu có nhiều. Đưa ngươi công pháp tu luyện tìm ra. Giáp Mục do dự một chút, từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh kiểm tra một lần, xác định không gặp nguy hiểm sau khi, dán ở mi tâm. Thương Mục Vạn Linh Điện, lại là một môn nối thẳng hợp thể kỳ thuộc tính một công pháp, chỉ tiếc cũng chỉ có hóa thần kỳ bộ phận. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi, nguyên đẳng trong tay có chưa hoàn chỉnh công pháp? Giáp Mục lắc lắc đầu, ta cũng không biết, có điều hắn từng nói với ta, đến tiếp sau công pháp các loại đột phá luyện hư sau khi lại nói, như thế xem ra, hẳn là có. Như vậy xem ra, nguyên đẳng đoán chừng phải đến Hỗn Nguyên Chân Quân truyền thừa, vì lẽ đó biết rồi bí cảnh vị trí. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Có điều nhường hắn kỳ quái là, theo đạo lý, Hỗn Nguyên Chân Quân tu luyện hẳn là ngũ hành công pháp mới là. Chẳng lẽ, Hỗn Nguyên Chân Quân không có ngũ hành công pháp, mà là đồng thời tu luyện 5 môn công pháp? Hắn quăng đi trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Đem mặt khác 3 cái người cho ta toàn bộ gọi tới. Giáp Mục nghe vậy, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ất Thủy nhìn thấy Giáp Mục cũng phản bội Nguyên Đằng, trong lòng không tên thêm ra một tia thoải mái cảm giác. 2 canh giờ sau khi, Bính Hỏa, Đinh Kim, Mậu Thổ 3 người dắt tay nhau đến. Không có bất kỳ bất ngờ, 3 người cũng bị hắn một lưới bắt hết. Lý Trường Sinh cũng bắt đầu từng cái thẩm vấn, có điều 3 người biết cùng Ất Thủy gần như không được cái gì tin tức có giá trị. 3 người công pháp cũng rơi vào trong tay hắn, phân biệt là Xích Diễm Phần Thiên Điện, Khôn Thổ Chấn Ma Điện, Kim Mang Liệt Không Điện. Giáp Mục 5 người ngồi cùng một chỗ, lòng như cho nguội, không biết Lý Trường Sinh sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Lý Trường Sinh giờ khắc này cũng phạm vào khó, hắn còn muốn rời khỏi Ly Long tộc, cần phải có người dẫn hắn đi ra ngoài. Hắn cũng muốn biết Hỗn Nguyên Chân Quân bí cảnh, vì lẽ đó 5 người không thể chết được. Thế nhưng hắn lại lo lắng 5 người đem tin tức tiết lộ, bại lộ hắn xuất hiện ở Ly Long tộc tin tức. Cứ như vậy, Nguyên Đẳng có lẽ sẽ đem Hỗn Nguyên Chân Quân bí cảnh báo cáo trong tộc, dù sao tu vi của hắn còn thấp. Tiền bối, chúng ta xin thề sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi, cầu ngươi tha chúng ta đi. Ất Thủy vội vã quỳ rạp xuống Lý Trường Sinh trước mặt. Không sai, tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi đi tới nơi này tin tức để lộ được câu. Tiền bối tha mạng a. Bính Hỏa mấy người cũng theo quỳ phục xuống cầu xin. Bọn họ đã sợ vỡ mật, sợ sệt Lý Trường Sinh giết người diệt khẩu. Ta có thể thả các ngươi, có điều các ngươi muốn đáp ứng ta một điều kiện. Năm người đều không có mở miệng, chờ câu sau của hắn. Chờ các ngươi đột phá luyện hư sau khi, Nguyên Đằng nên mang theo các ngươi đi mở ra bí cảnh, các ngươi cần làm chính là biết bí cảnh vị trí sau khi, nghĩ biện pháp đem tin tức báo cho ta, có thể làm được sao? Có thể. Năm người gật đầu đồng ý. Rất tốt, lập lời thề đi. Năm người không có chút gì do dự, lục tục cấn Lý Trường Sinh yêu cầu lập lời thề. Bất luận thế nào, trước tiên bảo mệnh lại nói. Lý Trường Sinh vẫn cảm thấy không an toàn, phân biệt cho năm người loại hạ cấm chế. Giáp Mục, ngươi đưa ta rời đi Ly Long tộc hải vực. Là. Lý Trường Sinh một lần nữa trốn tiên lý giang sơn đồ, nhường Giáp Mục mang theo hắn rời đi. Sau một canh giờ, Giáp Mục đi tới Ly Long tộc hải vực ở ngoài, liếc nhìn liếc chung quanh, đem Thiên Lý Giang Sơn Đồ thả vào không trung. Một vệt kim quang bay ra, Lý Trường Sinh hiện hóa ra ngoài, đưa tay đem Thiên Lý Giang Sơn Đồ thu vào trong tay. Nguyên Đằng phát hiện Hỗn Nguyên Chân Quân bảo tàng, đều có thể ẩn dấu không báo, có thể thấy được hắn tư tâm mạnh bao nhiêu. Chờ các ngươi mở ra bí cảnh này, có lẽ là các ngươi năm người chết thời gian, suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh hướng về phương xa bay đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Giáp Mục nhìn Lý Trường Sinh rời đi phương hướng, ánh mắt lấp loé không biết đang suy nghĩ gì. Lắc lắc đầu, hắn xoay người rời đi. Chương 799, Tuyết Liên Ngọc Tiềm Đan. Chương 799, Tuyết Liên Ngọc Tiềm Đan. Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệu Âm Phong. Trên không trôi nổi một đoàn to lớn mây đen bên trong sấm vang chớp giật, từng đạo sấm sét không ngừng rơi vào phía dưới. Ngọc Âm Mô Mô đứng ở bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi bên trên, trong mắt mang theo một tia sầu lo. Trên đỉnh ngọn núi, một cái to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ mộ Dung Yên Nhi. từng đạo sấm sét liên tiếp hạ xuống, đánh đến màn ánh sáng màu xanh lam run rẩy không ngừng. Không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh lam liền xuất hiện ti ti vết nước. Nàng trầm ngâm chốc lát, xoay tay lấy ra một tấm to bằng bàn tay màu vàng phù lục. Phù lục linh quang long lánh, tình cờ có thể thấy được ti ti hồ quang điện lấp lóe. Can nguyên tránh kiếp phủ có suy yếu lôi kiếp hiệu quả. Nàng do dự một chút, đem phù lục đập ở trên người, một tia điện lấp lóe, một nói màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem bao phủ. Màn ánh sáng mặt ngoài hồ quang điện lấp lóe. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy lôi vân quay cuồng một hồi, chỉ chốc lát sau biến thành thanh kim, đỏ ba màu, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ra. Không tốt, ba màu thần lôi. Ngọc Cầm Mộ Mộ sắc mặt đột nhiên biến, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Yên Nhi lại sẽ đưa tới ba màu thần lôi. Mộ Dung Yên Nhi giờ khắc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi không ngớt, ngũ hành thần lôi lại đến ba loại. Ầm ầm ầm. Một đạo dung chuyển trời đất âm thanh vang lên, ba màu đám mây quay cuồng một hồi, ba cái màu sắc bất nhất lôi mâu hướng về Mộ Dung Yên Nhi bắn hạ xuống. Ầm ầm ầm. Núi đá bay loạn, khói đặc nổi lên bốn phía, một cỗ hủy diệt sóng trùng kích hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ thấy một cái ba màu nắng gắt bao phủ ở Mộ Dung Yên Nhi đất độ kiếp, thật lâu không có tản đi. Một lát qua đi, lôi vân dần dần tiêu tan, bầu trời bắt đầu trời quang mây tạnh. Ngọc Cầm Mộ Mộ từ trên trời giáng xuống, trong mày, nàng không cảm giác được Mộ Dung Yên Nhi khí tức. Nàng tay áo lớn vung lên, nhất thời một đạo cuồng phong thổi qua, một cái trăm mẫu hố sâu xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mộ Dung Yên Nhi nằm ở trong hố lớn, bên ngoài thân máu me đồng địa, một mảnh cháy đen. Yên Nhi. Ngọc Cầm Mộ Mộ kêu một tiếng, Mộ Dung Yên Nhi không có bất kỳ phản ứng. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, bên trong là một viên tỏa ra màu xanh lục hào quang đan dược. Ngọc Cầm Mộ Mộ đem đan dược nhét vào Mộ Dung Yên Nhi trong miệng, bàn tay nhẹ nhàng dán ở sau lưng vì đó luyện hóa. Thấy Mộ Dung Yên Nhi không có tỉnh dậy dấu hiệu, nàng ôm lấy Mộ Dung Yên Nhi hướng về phương xa bay đi. Gần nửa khắc đồng hồ sau, nàng đi tới đan thần phòng. Thân hình mới vừa hạ xuống, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng lướt ra khỏi. Trước tiên năm người, toàn bộ đều mặc màu tím bảo phục, khí tức cường đại, thình lình đều là luyện hư tu sĩ. Bái kiến tần sư thúc, thần sư bá. Nhìn thấy là Ngọc Cầm Mộ Mộ, mọi người dồn dập khom lưng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hứa sư đệ đây, nhanh nhường hắn ra tới cứu người. Ngọc Cầm Mộ Mộ sắc mặt lo lắng. Thần sư bá, sư tôn đã bế quan, chúng ta không thể quấy nhiễu. Một tên ông lão áo tím đứng dậy, không người nói. Xem quanh thân sóng pháp lực, đã là luyện hư viên mãn, khoảng cách hợp thể kỳ chỉ có cách xa một bước. Ngọc Cầm Mộ Mộ lông mày cau lại, sắc mặt hơi hơi khó coi, đang muốn xoay người rời đi, Hứa Hoài Nam âm thanh đột nhiên vang lên, "Tần sư tỷ, vào đi." Ngọc Cầm Mộ Mộ sắc mặt vui vẻ, tìm phương hướng của thanh âm, chỉ chốc lát sau, nàng ở một thung lũng bên trong nhìn thấy Hứa Hoài Nam. "Hứa sư đệ, Yên Nhi độ đại tiên kiếp tao ngộ ba màu thần lôi, ta đã cho nàng dùng linh nguyên hồi xuân đan, nhưng là không có hiệu quả." Tần sư tỷ chớ hoảng sợ, ta xem trước một chút. Hứa Hoài Nam khoát tay áo một cái, lập tức hướng đi Mộ Dung Yên Nhi. Hắn xuề bàn tay ra khoát lên nàng trên mạch môn, chỉ chốc lát sau, mở mắt ra. "Hứa sư đệ, thế nào?" Hứa Hoài Nam cũng không nói lời nào, từ nhận chứa đồ lấy ra một cái màu trắng bình thuốc. Cổ tay, thủ đoạn hơi rung lên, một viên màu tuyết trắng đan dược lướt xuống trong tay, đan dược chỉ có trẻ con to bằng ngón cái, tỏa ra chân bóng ánh sáng lộng lẫy, mùi thơm lạ lùng nước mũi. Ngọc Cầm Mộ Mộ vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nàng có thể cảm giác được viên đan dược kia không đơn giản. Hứa Hoài Nam đem đan uy Mộ Dung Yên Nhi ăn vào, Ngọc Cầm Mộ Mộ thấy thế, vội vã vận chuyển pháp lực vì đó luyện hóa. Theo đan dược luyện hóa, một đạo ánh huỳnh quang từ Mộ Dung Yên Nhi thể nội tản mắt ra, máu me đầm địa nhục thân bắt đầu chậm chậm vậy. "Sư tỷ, đem Mộ Dung sư điệt để xuống đi." Ngọc Cầm Mộ Mộ gật gù, nhẹ nhàng đem Mộ Dung Yên Nhi để dưới đất. Khoảng một canh giờ, khối lớn da đen từ trên thân Mộ Dung Yên Nhi rơi xuống, lộ ra sạch sẽ trắng như ngọc da thịt. Khụ khụ. Một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, Mộ Dung Yên Nhi con người hơi mở. "Yên Nhi, sư tôn." Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, chậm rãi ngồi dậy. "Hứa sư đệ, đây là đan dược gì, thần kỳ như thế?" Ngọc Cầm Mộ Mộ nghi ngờ hỏi. Nàng trước đều cho rằng Mộ Dung Yên Nhi đã chết. Viên thuốc này tên là Tuyết Liên Ngọc Thiềm Đan, cần dùng đến vạn năm băng tâm tuyết liên, cấp 7 bích nhãn hàn thiềm nội đan cùng tinh huyết, cộng thêm hơn 1.800 loại linh dược luyện chế mà thành, đối với chữa trị lôi kiếp thương thế rất có hiệu quả. Như thế quý giá. Ngọc Cầm Mộ Mộ hơi nhướng mày, vạn năm băng tâm tuyết liên cần khí vận mới có thể tìm được. Cấp 7 bích nhãn hàn thiềm cũng không dễ dàng gặp phải, coi như gặp phải cũng cần thực lực. Hứa Hoài Nam khẽ khẽ thở dài, ta may mắn được vài miếng băng tâm tuyết liên cánh hoa. Lần này thú triều, bích nhãn hàn thiềm xuất hiện ở Tử Tiêu Tông hải vực, bị Hỏa Phượng Nguyên Quân chém giết, dùng bảo vật cùng nàng đổi một điểm tinh huyết cùng nội đan. Đáng tiếc, ta tu vi không đủ, một lò cũng mới luyện chế 6 viên. Nói tới chỗ này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tiếc nuối. "Tiên Nhi, là ngươi hứa sư thúc cứu ngươi, còn không mau mau cảm ơn ân tình." Ngọc Cầm Mộ Mộ nhắc nhở. "Hứa sư thúc, đa tạ ân cứu mạng của ngài." Mộ Dung Yên Nhi vội vã khom lưng đưa tạ. Mộ Dung sư điệt đại tiên kiếp đã qua, tin tưởng dùng không được bao lâu, cũng sẽ bước vào hợp thể đại đạo. "Đa tạ hứa sư thúc chúc lành." Mộ Dung Yên Nhi chắp tay thi lễ, tâm tình cũng trở nên rộng rãi lên, vượt qua đại thiên kiếp, nàng có thể an ổn 3000 năm. Nàng pháp tướng còn chưa ngưng tụ viên mãn, có điều nàng tin tưởng 3000 năm thời gian, đầy đủ nàng pháp tướng viên mãn, sau đó xung kích hợp thể. Chỉ là nghĩ đến vừa ba màu thần lôi, nàng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Không có chuẩn bị kỹ càng độ kiếp pháp bảo trước, nàng tuyệt không dám xung kích hợp thể. "Hứa sư đệ, lần này chúng ta thầy trò nợ ngươi một thân tình, sau này như có yêu cầu trợ giúp địa phương, kính thỉnh mở miệng là được." Ngọc Cầm Mộ Mộ đối với Hứa Hoài Nam chắp tay thi lễ. Hứa Hoài Nam chính đang chờ câu này, nhàn nhạt cười, "Tần sư tỷ, còn có 300 năm chính là..." Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, Phiêu Miểu Tiên Tông các nơi liền truyền ra từng trận to lớn còi báo động. Ba người nhất thời biến sắc mặt, vội vã hướng về bên ngoài bay đi. Chương 800, Hồng Loan Lưu Kim Thiến, hợp thể đại chiến. Chương 800, Hồng Loan Lưu Kim Phiến, hợp thể đại chiến. Phiêu Miểu Tiên Tông trên không, liên tiếp 10 bóng người liên tiếp hiện lên. Lãnh Vô Nhai, Ngọc Âm Mộ Mộ, Hứa Hoài Nam ba người đều ở trong đó. Nhìn thấy lại có 14 vị hợp thể, Ngọc Âm Mộ Mộ đông dừng vẻ mặt chìm xuống. Lãnh Vô Nhai trong mắt sát cơ đầy trời, trước tiên tiến lên trước một bước, hợp thể hậu kỳ tu vi không hề che lấp. Lớn tiếng nói, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám chạy tới ngang ngược, đã quên vùng biển này bên dưới chôn bao nhiêu xương khô đi. Phiêu Miểu Tiên Tông sừng sững vô tận hải vực 10 vạn năm, không biết bị biết bao nhiêu cường địch tới cửa khiêu khích, liền ngay cả đại thừa tu sĩ đều đến tấn công qua, nhưng là phần lớn đều bị Phiêu Miểu Tiên Tông cho diệt. Phàm là khiêu khích người, đều chôn vùi ở Phiêu Miểu Tiên Tông dưới chân. Diễm Trinh liếc nhìn toàn trường, ánh mắt rơi vào Lãnh Vô Nhai trên người, cười lạnh nói, xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diễm Trinh xoay tay lấy ra một cái đỏ sáng loẻo loẻo cây quạt mặt ngoài có một con màu đỏ chim nhỏ đồ án, trông rất sống động. Vừa mới hiện thế, xung quanh thuộc tính hỏa linh khí liền bắt đầu bạo động lên. Hồng Loan Lưu Kim Phiến. Lãnh Vô Nhai hơi nhướng mày, sầm mặt lại. Hồng Loan Lưu Kim Phiến chính là Diễm tộc trấn tộc chí bảo một trong, huyền thiên hạ phẩm chí bảo, chọn dùng cấp 8 Hồng Loan Kim Tức Long đuôi luyện chế mà thành, nắm giữ phần thiên luyện biện khả năng. Mà cùng lúc đó, ra mị lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay màu đen chung nhỏ, chung trên người khắc vô số quỷ quái bóng người. U Minh trấn hồn chung. Xem ra các ngươi là có chuẩn bị mà đến. Ngọc Âm Mộ Mộ nội tâm đã chìm đến đáy vực, U Minh trấn hồn chung hiển nhiên là vì đối phó nàng. Lãnh Vô Nhai lập tức nhìn về phía Ngọc Âm Mộ Mộ, liền vội vàng nói, "Tần sư muội, đối phương có chuẩn bị mà đến, nhanh liên hệ tông chủ thông báo Lưu Vân sư tổ, bằng không tông môn nguy rồi." "Ha ha ha ha, các ngươi cho là chúng ta dựa vào cái gì dám đến?" Diễm Trinh châm chọc cười. Lãnh Vô Nhai lạnh giọng chất vấn, "Ngươi đây là ý gì?" Ý tứ chính là Lưu Vân tiên tử đã ngã xuống, ngươi Phiêu Miểu Tiên Tông đi đến cùng. Cái gì? Phiêu Miểu Tiên Tông mọi người đầy mặt không dám tin tưởng. Thần sư muội, đây là thật hay giả? Lãnh Vô Nhai lạnh giọng chất vấn. Có điều lúc này Diễm Trinh đã bắt đầu động thủ. Trong tay lông vũ nhẹ nhàng lay động, lông vũ đột nhiên linh quang tỏa sáng, vô số ngọn lửa màu đỏ từ mặt quạt lên dâng trào ra, không gian đều vặn vẹo nứt toác, tựa hồ không thể chịu đựng này cố nhiệt độ cao. Một tiếng lanh lảnh hót vang âm thanh vang lên, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ngưng lại, hóa thành một con ngàn trượng kích cỡ hồng loan kim tước, cánh triển khai che kín bầu trời. Nó cả người tỏa ra hơi thở nóng bỏng, làm cho cả hải vực đều rơi vào sôi trào bên trong. Lệ, Hồng Loan Kim Tức một tiếng hót vang, mang theo một chuỗi sấm sét giống như tiếng ầm ầm, đột nhiên nhào hướng về phía Phiêu Miểu Tiên Tông đại trận. Trôi đi qua, hư không phá toái, biển rộng sôi trào. Mở huyền võ nháo biển trận. Lãnh Vô Nhai hét lớn một tiếng, Phiêu Miểu Tiên Tông đông đảo đệ tử từng người lấy ra một cái màu xanh lam pháp bản, dồn dập hướng về trong đó truyền vào pháp lực. Mà cùng lúc đó, Lãnh Vô Nhai trong tay cũng xuất hiện một cái linh quang lóng lánh màu xanh lam pháp bản. Mấy pháp quyết đánh vào trong đó, pháp bản đột nhiên linh quang tỏa sáng, đại trận ánh sáng lưu chuyển, phù văn phun trào. Một tiếng hét giận dữ vang lên, một con quy xà tương giao khổng lồ cự thú từ trong trận pháp bay lên. Huyền võ ngửa mặt lên trời rít gào, một vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn khuyết tán ra, va chạm ở Hồng Loan Kim Tức hộ thể hỏa diễm lên. Oeng! Hồng Loan Kim Tức cùng Huyền võ đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức óc, cuồng phong gào thét, nước biển ngập trời, cuốn lên mấy vạn trượng cao sóng biển. Sóng trùng kích rơi vào phía trên đại trận, nhất thời bị một đạo linh quang trung hòa. Đồng loạt ra tay, Diễm Trinh hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung vẩy lông vũ, lại là một con Hồng Loan Kim Tức bay ra. 14 vị hợp thể tu sĩ đồng loạt ra tay, nhất thời gây nên thiên tượng hỗn loạn, thiên địa linh khí bạo động. Khủng bố uy thế tràn ngập ra, chu vi vạn dặm bên trong, vô số yêu thú sợ đến run lẩy bẩy, trốn ở hải vực nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. 14 đạo công kích lục tục rơi vào phía trên đại trận, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền đại trận lay động không ngừng, vẫn không có tổn hại dấu hiệu. Phiêu Miểu Tiên Tông dù sao nội tình phi phàm, hộ tông đại trận đều có chuyên môn bảo vật trấn áp mắt trận, không phải là môn phái nhỏ có thể so với đại trận, tuy rằng không có tổn hại, thế nhưng mãnh liệt lực phản chấn vẫn để cho không ít đệ tử bị thương, thậm chí có trực tiếp chết trận. Ngọc Âm Mộ Mộ biết không thể tiếp tục như vậy, vội vã trầm giọng nói, "Lãnh sư huynh, chúng ta không thể lại nhường bọn họ tiếp tục liên thủ tấn công, nhất định phải đi ra ngoài phân hóa bọn họ, bằng không tử thương sẽ càng ngày càng nhiều." "Đi." Ngọc Âm Mộ Mộ trước tiên bay ra đại trận, những người còn lại thấy thế, dồn dập xuất trận nên địch. Lãnh Vô Nhai trực tiếp tìm tới Diễm Trinh, Ngọc Âm Mộ Mộ quyết đấu giả mị. Những người khác từng người tìm kiếm đối thủ, trong chốc lát, mọi người ngay ở hải vực trên không đại chiến lên. Hứa Hoài Nam cổ tay, thủ đoạn, linh thú vòng sáng lên một vệt sáng xanh, đột nhiên bay ra một con hình thể to lớn màu bạc bọ cánh cứng. Màu bạc bọ cánh cứng mọc ra 6 cánh. Cánh lên ánh chớp lấp lánh, tỏa ra cấp 7 sơ kỳ tu vi. Bạc Tiêu, ngươi đi ngăn cản một người, tận lực để phòng ngự làm chủ. Là. Mà cùng lúc đó, Phiêu Miểu Tiên Tông hai vị khác hợp thể cũng từng người phóng ra chính mình linh thú, này mới miễn cưỡng ngăn trở dị tộc hợp thể. Sắp tới 30 vị hợp thể đại chiến, hư không bị đánh đến nổ vang rung dậy, biển thiên trong lúc đó hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Năng lượng kinh khủng tàn phá, biển rộng lăn lộn chấn động, sóng biển cuồn cuộn như nước thủy triều. Chương 801, Thương Lan Ngự Thủy Kỳ VS U Minh trấn hồn trung. Chương 801, Thương Lan Ngự Thủy Kỳ VS U Minh trấn hồn trung. Ngọc Âm Mộ Mộ sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng hư không, một cái màu xanh lục đàn tranh ngang dọc ở đầu gối trước. Trên ngón tay của nàng dưới không dừng kích thích dây đàn, theo một đạo âm phù nhảy ra, hư không bên trong liền sẽ thêm ra một con hình thú. Không lâu lắm, vạn ngàn hình thú hư ảnh tràn lan đầy toàn bộ bầu trời, hải vực cũng biến thành tối tăm tối tăm. Gào, gào, thu. Các loại hung cầm gào thét, các loại hung thú rít gào, các loại yêu thú tranh đấu. Các loại thú gào cầm kêu âm thanh vang tận mây xanh, từng đạo sóng âm khuyết tán mà ra, dị tộc hợp thể đều là thức hải chấn động không ngớt. Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, pháp lực tụ tập ở lòng bàn tay, mạnh mẽ một trường vô ở U Minh trấn hồn trung bên trên. Đùng. Một cỗ màu đen gợn sóng cấp tốc từ trung thân nhộn nhạo lên, tiếng chuông chất phát trầm thấp, phảng phất đến từ u minh, làm người chấn động cả hồn phách được nghe này âm thanh người, đều là cảm giác thần thức hoảng hốt, như rơi vào hầm băng. Ngọc Âm Mô Mô đột nhiên miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị đóng băng, phảng phất rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Nàng về phía trước vung ra một đạo sóng âm, vạn ngàn thú ảnh như sóng triệu như thế hướng về Dạ Mị xung kích mà đi. Vạn ngàn thú ảnh gào thét hót vang, thanh chấn cửu tiêu, thanh thế to lớn dọa người. Dạ Mị hít sâu một hơi, liên tiếp ba trưởng vỗ vào trung thân mặt ngoài. Tung tung tung. Ba đạo màu đen sóng âm lục tục nhộn nhạo lên, dường như gợn sóng như thế, chỗ đi qua, vạn ngàn thú ảnh dồn dập chôn vùi. Ngọc Âm Mỗ Mỗ lại lần nữa miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy không ngừng, trên mặt bắt đầu hiện lên nếp nhăn, hốc mắt lõm, trong đáy mắt phảng phất già mấy chục tuổi. Dạ Mị hợp thể hậu kỳ, cầm trong tay Huyền Thiên Chí Bảo, nàng có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực hạn. Tân Diệu Âm, nếu như ngươi không phải vì tình gây thương tích, sớm nên đột phá hợp thể hậu kỳ, đại thừa có hy vọng đáng tiếc. Dạ Mị lãnh đạm nhìn nàng, khoe miệng lộ ra một tia ý giễu cợt. Ngọc Âm Mỗ Mỗ nguyên bản là Phiêu Miểu Tiên Tông tiên chi tiểu nữ, có lời vàng ngọc linh thể. Vẹn vẹn dùng ngàn năm thời gian liền đột phá hợp thể kỳ, phong quang nhất thời có 102, bị rộng rãi đại tu sĩ xưng là lời vàng ngọc tiên tử. Sau đó ra ngoài du lịch, lại trở về thời gian nhưng mang về một cái đệ tử thân truyền. Thế nhưng ai cũng biết, nàng mang về đệ tử là nàng nữ nhi ruột thịt, dù sao huyết thống lửa gạt không được người. Tần Diệu Âm sư tôn vô tình tiên tử biết việc này, lúc này giận tím mặt, cho rằng Tần Miểu Âm phụ lòng nàng kỳ vọng, muốn phế rơi tu vi. Mặt sau là Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa lão tổ ra mặt mới ngăn cản việc này. Vô tình tiên tử chỉ cảm giác mình gặp đến phản bội, cuối cùng ngã xuống ở đại thiên kiếp bên dưới. Tần Diệu Âm biết được việc này, cũng đem sư tôn ngã xuống chịu tội trách tội với mình, tóc đen một đêm biến tóc trắng. Việc này ở Phiêu Miểu Tiên Tông bên trong bị liệt vào cấm kỵ, chỉ có cái kia đệ nhất đệ tử mới biết. Gia Mị đã từng giết không ít Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử, tự nhiên biết được việc này. Ngọc Âm Mỗ Mỗ nghe vậy, vẻ mặt không có bất kỳ chập chờn, sư tôn cùng con gái đều nhân chính mình mà chết, nàng đối với đại đạo đã không có theo đuổi. Một đạo hắc quang cấp tốc hướng về Ngọc Âm Mỗ Mỗ mi tâm mà đến, một đạo quyền quang hiện ra, hắc quang nhất thời phá diệt. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra mộ dung giật bóng người, quanh người hắn tỏa ra khí thế bằng bạc, thình lình cũng là hợp thể hậu kỳ. Thần sư muội. Mộ Dung Giật nhìn thấy Ngọc Âm Mỗ Mỗ trạng thái, đông dưng vẻ mặt chìm xuống. Trước hắn vẫn đang đột phá bên trong, vì lẽ đó tạm thời không cách nào hiện thân, hắn cũng không nghĩ tới lại đến nhiều như vậy hợp thể. Mộ Dung Giật. Nhìn thấy Mộ Dung Giật hiện thân, Dạ Mị không có một chút nào sợ hãi. Mộ Dung sư huynh, cẩn thận. Ngọc Âm Mỗ Mỗ căn dặn một câu, nhất thời hướng về trong trận pháp nhảy tới. Dạ Mị cũng không có ngăn cản, ở trong mắt nàng, Tần Diệu Âm đã là một kẻ đã chết. Dạ Mị cười lạnh một tiếng, ngươi cảnh giới cũng không kịp củng cố, liền vội vã ra đi tìm cái chết, đã như vậy, hôm nay sẽ tắc thành ngươi đi. Vừa dứt lời, Dạ Mị một trưởng vô ở U Minh trấn hồn trung bên trên. Đùng. Tiếng chuông du dương, một cú mạnh mẽ màu đen sóng âm hóa thành một mảnh mây đen hướng về Mộ Dung Dật đánh tới. Mây đen ép thành, khí tức khủng bố đến cực điểm, nhường người không thở nổi. Mộ Dung Dật không dám kinh thường, xoay tay lấy ra một viên bảo châu màu tím trôi nổi đỉnh đầu. Bảo châu màu tím hơi xoay tròn, đột nhiên tung xuống một đạo tinh quang đem bao phủ lên. Màu đen sóng âm xẹt qua tinh quang, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Mộ Dung Dật vẻ mặt không có nửa điểm phản ứng. Dạ Mị thấy thế, đông dưng hơi nhướng mày. Mộ Dung Dật xoay tay lấy ra một thanh màu xanh lam cờ xí linh quang lóng lánh, linh khí kinh người, mới vừa xuất hiện, toàn bộ biển rộng liền bạo động lên. Phiêu Miểu Tiên Tông trấn tông chi bảo, Thương Lan Ngự Thủy Kỳ, đồng dạng là hạ phẩm huyền thiên chí bảo. Mộ Dung Dật pháp lực điên cuồng truyền vào trong đó, Thương Lan Ngự Thủy Kỳ lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành cao mấy trượng. Hắn bỗng nhiên hướng về hư không lay động, vạn dặm hải vực bạo động, sóng biển kịch liệt lan lộn, nhấc lên từng đạo vạn trượng kình thiên sóng lớn. Ầm ầm ầm. Kình thiên sóng lớn ở trên hư không chập chờn, giống như biển tiên quẩy phục, hủy thiên diệt địa. Vạn trượng kình thiên sóng lớn mang theo ức vạn quân chi lực, hướng về Dạ Mị mãnh liệt mà đi. To lớn màu đen sóng biển che đậy bầu trời, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, hư không đổ nát, thiên địa biến sắc. Dạ Mị đầy mặt vẻ nghiêm túc, pháp quyết vừa bấm, U Minh trấn hồn trung hiện ra hư không, đột nhiên biến thành lên trăm trượng lớn nhỏ. Từng nét đùa chú quay quanh trung thân xoay tròn, tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức. Nàng lăng không một trưởng vỗ ở trung thân mặt ngoài. Đùng. Một đạo to lớn trung vang âm thanh vang lên, như hồng hoang mãnh thú, âm thanh chấn động khắp nơi, chấn động thiên địa. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm sóng lớn bao phủ tứ phương, trung vang oai quét ngang vạn ngàn sóng lớn. Vạn trượng kình thiên sóng lớn khoảnh khắc phá thoái, mưa lớn đổ ào ào, biển thiên trong lúc đó nước sương mù trắng mông lung. Hơi nước trong lúc đó, Mộ Dung Dật hướng về Dạ Mị nghiêng người mà đến, trong lúc nhất thời, hai người liền đại chiến ở cùng nhau. Huyền Thiên Chí Bảo uy lực tuy rằng to lớn, thế nhưng quá mức tiêu hao pháp lực, hai người cũng không thể vận dụng mấy lần. Chương 802, Lý Trường Sinh về tộc. Chương 802, Lý Trường Sinh về tộc. Một mặt khác, Hứa Hoài Nam đang cùng một vị Hắc Bảo lão giả chém giết. Hắc Bảo lão giả sau lưng có một tấm to lớn màu đen lông cánh, gió mạnh ở bên cạnh hắn hội tụ, mỗi khi hắn vung lên cánh, gió mạnh thì sẽ tàn phá mà tới. Hứa Hoài Nam cầm trong tay một cái đỏ lóng lánh lò luyện đan, vẻ mặt lo lắng không ngớt. Nếu không là hắn đan dược nhiều, phòng trường đã sớm không kiên trì được. Hắc Bảo cánh chấn động, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới đỉnh đầu. Hứa Hoài Nam ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt trợn tròn, sợ đến cả người run cầm cập, hắn vội vàng tế lên lò luyện đan che ở trên đỉnh đầu không. Loảng xoảng, một tiếng vang dọn, lò luyện đan bị đánh bay ra ngoài, Hứa Hoài Nam càng là rút lui vài bước. Trong chớp mắt, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, tiếp theo lại lần nữa phun ra một cái nghịch huyết, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống. Ngân Tiêu, hắn sắc mặt cực kỳ bi thương, cảm nhận được chính mình linh trùng ngã xuống. Hắc Bảo lão giả trong mắt lộ ra một vẻ xem thường, pháp quyết vừa bấm, một đạo kim sắc sấm sét hướng về mi tâm của hắn bắn nhanh ra. Hứa Hoài Nam vẻ mặt hoảng hốt, nhưng vào lúc này, một vị trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống, một quyền oanh kích ở màu vàng sấm sét bên trên. Ầm. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, màu vàng sấm sét bị đánh tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở bên trong trời đất. Người đàn ông trung niên một bộ màu mực thêu gấm áo mang bảo, tư thế vai hùng hiên ngang, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, trên người thả ra một cô bá đạo khí thế ác liệt. Mạc Sư Minh. Hứa Hoài Nam vẻ mặt kinh hỉ. Hứa sư đệ, người này giao cho ta tới đối phó. Hứa Hoài Nam gật gật đầu, đi trợ giúp cứu người. Hắc Bảo lão giả nhìn thấy Mạc Địch, đông dưng vẻ mặt chìm xuống, hắn pháp lực tiêu hao nhiều như vậy, có thể không phải là đối thủ. Hắn cánh một tấm, muốn thi pháp rời đi, nhưng sợ hãi phát hiện, thân thể dường như rơi vào bùn trong đàm như thế, không thể động đậy. Chỉ thấy Mạc Địch pháp quyết vừa bấm, sóng biển ầm ầm hướng về Hắc Bảo lão giả đập xuống. Ầm ầm. Sóng biển hạ xuống, Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt bị con sóng lớn màu đen đập thành phấn vụn. Nhưng lại không có máu tươi bắn tung tóe, thay vào đó là một viên to bằng nắm tay hạt châu màu đen, bên ngoài thân trải rộng phù văn. Một tiếng vang trầm thấp, hạt châu màu đen đột nhiên nổ nát ra, rõ ràng là một cái thế kiếp bảo vật. Vạn dặm ở ngoài, hư không lấp lóe một đạo hắc quang, đột nhiên hiện ra Hắc Bảo lão giả bóng người. Thân xác hắn trắng bệch, hoang mang không ngớt, không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Hắn mới vừa bay đi không bao lâu, một con kình thiên cự trưởng liền từ hắn phía trước đánh xuống. Vành! Cự trưởng hạ xuống, Hắc Bảo lão giả tại chỗ nổ tung, một con đẹp đẽ nguyên anh ôm nhận chứa đổ từ xương máu bay ra. Còn không bay ra bao xa, liền bị một đạo màu đen hào quang bọc lại, màu đen hào quang cuốn một cái, đem thu vào một cái trong hồ lô. Một bàn tay đem hồ lô tiếp được, chính là Mộ Dung Dật. Giờ khắc này Mạc Địch cũng tới đến Mộ Dung Dật trước người. Mộ Dung sư huynh, đi thôi, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Mộ Dung Dật vẻ mặt trầm trọng. Một nén nhang tả hữu, bọn họ trở lại chiến trường ở trong, nơi này chỉ có Hứa Hoài Nam mấy người, kẻ địch đã sớm chạy tứ tán. Mộ Dung sư huynh, mấy người lập tức tiến lên đón đến. Mộ Dung Dật liếc nhìn một vòng, trầm giọng hỏi, Lâm sư lại đây? Lâm sư huynh truy sát Mỹ Kim đi. Trung Du mở miệng nói rằng, Mộ Dung Dật vẻ mặt trầm trọng, trận chiến này Phiêu Miểu Tiên Tông ngã xuống hai vị hợp thể sơ kỳ, hai con cấp 7 sơ kỳ linh thú, đã thương cân động cốt. Có điều dị tộc thương vong cũng không nhỏ, trận chiến này bọn họ chém giết 5 người, xem như là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Dạ Mị sau khi đột phá kỳ so với hắn sớm, hoàn thủ nắm Huyền Thiên Chí Bảo, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không phải đối thủ. "Tốt, mọi người đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy tính." Mộ Dung Dật lạnh giọng nói. Lý Cảnh Thiên là hạ giới cổ yêu giới gia chủ, ở 1 năm trước thành công phi thăng, hiện tại là đội tuần tra đội trưởng. "Cửu Long, ta trước thấy ai cũng không muốn làm đội tuần tra giải, đây là nguyên nhân gì?" Lý Cảnh Thiên nhìn về phía sau một vị mập mạp thanh niên. Hắn mới đến không bao lâu, chỉ hiểu rõ gia tộc mới vừa trải qua một hồi lớn thú triều. Vừa vặn gia tộc đội tuần tra giải thiếu người, Lý Vân Phi trực tiếp nhường hắn đến đội trưởng. Nhưng hắn kỳ quái là, gia tộc hóa thần tu sĩ cũng không ít, đội tuần tra nhiệm vụ ung dung, phúc lợi cũng không sai, lại không người cạnh tranh. Trần Cửu Long do dự một chút, thấp giọng nói, "Đội trưởng, ta nghe nói lên một nhánh đội tuần tra diệt sạch." "Diệt, chết vào thú triều." Trần Cửu Long lắc lắc đầu, "Không phải, bị thần võ môn hợp thể tu sĩ vô cớ giết chết." Lý Cảnh Thiên còn không tới kịp hỏi thăm cụ thể nguyên do, một vệt kim quang trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ, dọa mọi người nhảy một cái ở nhìn người tới mặt thời gian, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, liền vội vàng không người hành lễ. "Bái kiến Trường Sinh lão tổ." Lý Cảnh Thiên kích động không thôi, hắn dị vãng cũng chỉ ở chân dung bên trong xem qua Lý Trường Sinh, tu đạo đến nay, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hắn cau mày hỏi, "Các ngươi mới vừa nói, lên một nhánh đội tuần tra bị thần võ môn hợp thể giết chết là có ý gì?" Hắn vốn không muốn hiện thân, bất đắc dĩ nghe được mấy người nói chuyện. Hắn mới rời khỏi gia tộc 3 năm, gia tộc làm sao sẽ chọc cho lên thần võ môn cái này lại địch. "Trường Sinh lão tổ, lên một nhánh đội tuần tra xác thực là thần võ môn Bích Ba tiên tử tiêu diệt, nàng còn tự mình đánh tới cửa, việc này toàn tộc đều biết, có điều nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm." Lý Trường Sinh không có bao nhiêu hỏi, căn dặn vài câu, hướng về Huyền Quy Đảo bay đi. "Đây chính là Trường Sinh lão tổ, hơi thở thật là mạnh, sẽ không đột phá hợp thể đi." "Đúng đấy. Tuy rằng không tiết lộ cái gì khí tức, thế nhưng cho ta cảm giác nuột ngạt quá mạnh mẽ." "Đủ." Lý Cảnh Tiên trầm giọng một uống, giả vờ sắc mặt giận dữ. Mọi người nghe vậy, lập tức im miệng. Những người khác tại chỗ chờ lệnh, "Cửu Long, ngươi đi theo ta." Lý Cảnh Tiên hướng về phía trước bay đi, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tìm hiểu một chút việc này, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trần Cửu Long thấy thế, cũng chỉ đành đi theo. Chương 803, Diệp Vũ Vi ngã xuống, Lý Thế Dân giết người đọa bảo. Chương 803, Diệp Vũ Vi ngã xuống, Lý Thế Dân giết người đọa bảo. Thanh Vân Phong một tòa đình viện bên trong, Diệp Như Huyên chính đang đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Lý Trường Sinh cũng là cảm thấy thổ tức. "Phu quân, việc này sai lầm, tất cả ở ta kém chút." Có điều Diệp Như Huyên nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Trường Sinh che miệng lại. "Phu nhân, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, ta không ở khoảng thời gian này, ngươi bị khổ." Lý Trường Sinh trong mắt chỉ có quan tâm, cũng không có bất luận cái gì trách cứ chi ý. Diệp Như Huyên nghe vậy, viền mắt từng đỏ, trong lòng cảm động không thôi, nàng nhào tới Lý Trường Sinh trong ngực. "Phu quân." Rất lâu, hai người mới tách ra. Lý Trường Sinh ôn nhu xoa xoa Diệp Như Huyên khuôn mặt đẹp, mở miệng nói rằng, "Phu nhân, ngày sau còn giải, việc này cuối cùng rồi sẽ vẽ lên dấu chấm tròn." "Đúng rồi, phu quân, ta chiếm được một khối ly hỏa phù tăng mục." Diệp Như Huyên lập tức đem một cái dài mấy thước mảnh gỗ đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh xoa xoa mảnh gỗ, mặt trên khắc họa từng đạo kỳ dị hoa văn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác nóng rực. "Phu nhân, đây là đến từ đâu?" Lý Trường Sinh vẻ mặt khiếp sợ, đây chính là đại thừa tu sĩ đều có thể gặp không thể cầu. "Ta chém giết một cái diễm tộc tu sĩ đoạt được." Diệp Như Huyên giải thích. Diễm tộc. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, Diễm tộc có thể coi là vô tận hải vực, thậm chí toàn bộ La Thiên giới đại tộc, nội tình sâu không lường được. Hắn bỗng dưng nhớ tới Diễm Phong khi đó loại thần thông kia, còn chưa tới hợp thể, lại là có thể đem pháp tướng cùng nhục thân kết hợp lại. Hắn có lý do hoài nghi, Diễm Phong thần thông không chừng cũng là từ Kim Trương Ngọc Lục chi bên trong chiếm được. Kim Trương Ngọc Lục có người nói là từ tiên giới rất xuống, cũng không ai biết có bao nhiêu trang. Gia tộc của bọn họ đến nay cũng vẹn vẹn được 3 trang, một là Chân Linh Cửu Biến, hai vị là Tiên Cương 36 phủ, ba vị là Đại Mộng Phạn Âm Bảo Điện. Những này sừng sững mấy vạn năm thế lực, ai biết bọn họ thu thập bao nhiêu, xuất hiện tiên thuật đều không hiếm lạ. Xem ra sau này nhất định phải cẩn thận nữa một điểm. Diệp Như Huyên gật đầu biểu thị đồng ý, Bích Ba tiên tử có thể tìm tới nàng giết người chứng cứ, chuyện này cho nàng rung động thật lớn. Bọn họ có cơ duyên, thế nhưng những này thế lực lớn cơ duyên chỉ có thể so với bọn họ càng nhiều càng sâu, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Phu nhân, ta trước tiên đi bế quan ngưng luyện pháp tướng, chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta liền đi hướng về tiền tuyến. Lý Trường Sinh một mặt nói thật. Tiền tuyến, Diệu Nhật Đảo. Một tòa diện tích trăm mẫu trang viên, đình đài lầu cát, thủy tại trường lang, kỳ thạch quái nham. Một tòa xây dựng ở một cái hồ nước lớn mặt trên thạch đỉnh, Lý Huyền Cương, Lý Tu Tuệ, Thích Thiên Bảo đám người tụ tập cùng nhau tán gẫu, mỗi người vẻ mặt rất khó coi. Diệu Nhật Đảo tao ngộ đại quân dị tộc vây công, bọn họ Hàn Nguyệt Đảo đến đây trợ giúp, lý ra là Lý Huyền Cương mang đội. Lý gia tổn thất có chút to lớn, chết trận 3 vị hóa thần, 13 vị nguyên anh, liền ngay cả Diệp Vũ Vi đều chết trận. Lý Huyền Cương thở dài một hơi, "Tốt, thu thập một hồi, chuẩn bị đi trở về đi. Bọn họ là đến đây trợ giúp, bây giờ dị tộc lui binh, còn phải về Hàn Nguyệt Đảo." "Thế dân đây?" Lý Huyền Cương cau mày hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết. "Đi đem hắn tìm trở về." Nào đó cái hải vực trên không, một lam một thanh hai vệt độn quang ở trên không phi hành tốc độ cao. Một lát qua đi, phía trước màu xanh lam độn quang ngừng lại, hiện ra Lý Thế Dân dáng vẻ, hắn đã đột phá hóa thần viên mãn. Hắn áo quần rách nát, tóc hai rối bời, có vẻ rất là chật vật. Màu xanh độn quang hiện ra một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử, trên người mặc một bộ hắc bào, con ngươi sắc bén lạnh lẽo, đồng dạng là hóa thần viên mãn. "Dám cướp đồ vật của ta, ngươi lá gan không nhỏ." Hắc bào nam tử nhìn Lý Thế Dân, mắt lạnh hàn quang đại chiến thời gian, hắn chém giết một tên dị tộc, thế nhưng nhận chứa đồ lại bị Lý Thế Dân đoạt. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, "Đồ vật sa sút đến trong tay ngươi, làm sao là của ngươi?" "Muốn chết?" Hắc bào nam sắc mặt giận dữ, lật bàn tay một cái màu xanh roi dài xuất hiện ở trong tay. Sau đó, roi dài mạnh mẽ vung một cái, hướng về Lý Thế Dân của tới. Lý Thế Dân mắt lộ ra hàn mang, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, trực tiếp đánh về roi dài. Vang một tiếng, Lý Thế Dân nắm đấm vung kích ở trên roi dài diện, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, nhấc lên cuồng bạo sóng trùng kích. Đạp đạp trường. Hắc bào nam tử ngã lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút âm u, giật mình nói, "Ngươi không bị thương?" Lập tức con ngươi co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì. "Ngươi là cố ý cấp ta chiến lợi phẩm, đem ta đưa tới, ngươi là mục đích gì?" Nói tới chỗ này, hắn thần thức điên cuồng hướng về hải vực bên trong liếc nhìn, lo lắng có mai phục, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Thế Dân giờ khắc này trong mắt tinh quang lưu chuyển, phá toái áo bào theo gió, bay phần phật, nơi nào còn có bị thương dáng vẻ. Chỉ thấy pháp quyết vừa bấm, một đạo sóng biển bỗng dưng hiện lên, hình thành một cái tráng kiện cực kỳ thủy long, hướng về Hắc Bào Nam bao phủ tới. Hắc Bào Nam tử vẻ mặt nghiêm túc, pháp quyết vừa bấm, trong tay tỏa ra nồng nặc ánh sáng màu xanh. Từng cây dây leo từ tay áo trong miệng chui ra, giống như dao long xuất động giống như, hướng về thủy long phóng đi. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau, bùng nổ ra kịch liệt va chạm, nhấc lên sóng lớn ngập trời, từng luồng tính chất hủy diệt sóng trùng kích quét tán ra đến. Một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng hư không, Hắc Bào Nam tử vẻ mặt thoáng hoảng hốt, có điều rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong tay roi dài như linh xà như thế hướng về Lý Thế Dân quật mà tới. Đùng đùng đùng đầy trời đều là bóng roi, bao phủ lại Lý Thế Dân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhường hắn không thể tránh khỏi. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, một đạo màu xanh lam linh quang đem chính mình bao phủ. Màu xanh lam linh quang hơi nước mờ mịt, còn có một vòng trăng tròn ở phía trên lập lòe, đây là hắn chém giết kẻ địch được một môn phòng ngự thần thông, tên là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Ầm ầm ầm. Vô số bóng roi rơi vào Thủy Nguyệt Huyền Quang mặt trên, phát sinh từng trận vang trầm, dường như sét đánh, đinh tai nhức óc. Làm sao có khả năng? Hắc Bào Nam tử con ngươi co rụt lại, trực tiếp xoay người liền chạy. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, một viên bảo châu màu đen cấp tốc hướng về Hắc Bào Nam tử đánh tới. Không được. Hắc Bào Nam tử cảm giác một ngọn núi lớn hướng về chính mình va chạm mà đến, hắn đột nhiên dừng bước lại, lấy ra một cái màu đỏ tấm khiên che ở trước người. Màu đỏ tấm khiên như tờ giấy như thế, dễ dàng liền tan vỡ, bảo châu màu xanh lam thuận thế va ở trên người hắn, nát tan hắn hộ thể linh quang, đem hắn đập vào trong biển rộng, sao động xuất thiên trượng sóng lớn. Một sợi dây thường hướng vào trong biển, trực tiếp đem Hắc Bào Nam tử kéo đến Lý Thế Dân trước mặt. Hắn đưa tay vẫy, bảo châu màu xanh lam bị hắn nuốt vào trong bụng, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, Định Hải Châu, chủ thể chọn dùng nhất nguyên trọng thủy luyện chế mà thành, như thế bảo vật căn bản chống đỡ không được. "Ta gia gia nhưng là Đông Phương gia thất trưởng lão, ngươi dám giết ta, không sợ vì ngươi gia tộc đưa tới tai họa sao?" Hắc Bào Nam tử một mặt sợ hãi nói. Lý Thế Dân căn bản không để ý tới, trực tiếp đem nhận chứa đồ lấy ra, bạo lực phá tan hắn thần thức ấn ký. "Pháp thử." Hắc Bào Nam tử lại lần nữa miệng phun máu tươi, vẻ mặt càng thêm vẻ bại. Lý Thế Dân tìm kiếm kiếm, sau đó lấy ra một cái màu xanh lam hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, bên trong là một viên tỏa ra ánh huỳnh quang đan dược, đan hương mê người. "Ngươi vì ta bổ thiên đan." "Như thế xem ra, đây thực sự là bổ thiên đan. Ta có thể đem đan dược cho ngươi, cầu ngươi." Nhưng là lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thế Dân một trưởng vỗ ở mi tâm. Lý Thế Dân vẻ mặt lạnh lẽo, anh hỏa phun ra, trực tiếp đem đốt thành cho bụi. Sau đó đem Hắc Bảo Nam tử nhẫn chứa đồ ném vào biển rộng, nhanh tốc rời khỏi nơi này. Chương 804, lòng dạ độc ác Lý Thế Dân, tin tức truyền ra. Chương 804, lòng dạ độc ác Lý Thế Dân, tin tức truyền ra. Diệu Nhật Đảo. Lý gia vị trí bên trong khu nhà nhỏ, mọi người vẻ mặt lo lắng, bọn họ tìm khắp nên tìm địa phương, đều không có phát hiện Lý Thế Dân tung tích. Huyền Cương lão tổ, có muốn hay không phái người về tộc cha nhìn một chút Thế Dân hồn đăng? Có tộc nhân đề nghị. Lý Huyền Cương sắc mặt nghiêm nghị, hắn do dự một chút, mới vừa muốn nói chuyện. Ta trở về. Dứt tiếng, Lý Thế Dân từ ngoài cửa lão đảo đi vào. Hắn máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Thế Dân, Thế Dân ca. Mọi người kinh kêu thành tiếng, vội vã đi đem hắn đỡ lấy. Thế Dân, ngươi đi đâu? Lý Huyền Cương một mặt lo lắng hỏi. Ta bị một cái dạ xoa tộc đánh thành trọng thương, lợi dụng thủy độn phù trốn vào biển rộng mới tránh được một kiếp. Lý Thế Dân một mặt thở dài nói, trong mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Không có chuyện gì liền tốt. Lý Huyền Cương nhìn thấy Lý Thế Dân không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm, mỗi một cái thiên linh căn đều là gia tộc tương lai. Lý Thế Dân đã hóa thần viên mãn, chỉ cần có luyện hư linh vật, đột phá luyện hư tỷ lệ rất lớn. Lần ngày sau, Lý gia tùy tùng mang đội trợ giúp hợp thể tu sĩ cơi truyền tống trận trở lại Hàn Nguyệt Đảo. Mới vừa trở lại Hàn Nguyệt Đảo, Lý Vân Thiên liền báo cho bọn họ Phiêu Miểu Tiên Tông bị dị tộc tập kích. Dị tộc làm sao dám? Mọi người đầy mặt không thể tin tưởng, Phiêu Miểu Tiên Tông nhưng là vô tận hải vực lớn nhất tông. Lý Vân Thiên thở dài một hơi, nói, có người nói, Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa tu sĩ đã ngã xuống, lần này tập kích có lẽ là thăm dò, cũng là chứng thực. Mười thất thúc, ngươi nghe ai nói? Cũng không nên nghe sai đồn bậy. Lý Huyền Cương một mặt nghiêm nghị nói, đây là dị tộc phóng ra tin tức, Phiêu Miểu Tiên Tông cũng không ai phản bác, có lẽ dùng không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp vô tận hải vực. Lý Vân Thiên vừa bắt đầu cũng là không tin, mãi đến tận hắn hướng về Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử hạch tâm hỏi thăm, này mới không thể không tin. Chẳng trách Hàn Nguyệt đảo khí thế thấp như vậy mê. Bọn họ mới vừa trở về, phát hiện Hàn Nguyệt trên đảo tu sĩ đều là vẻ mặt kinh hoàng đi tới Hàn Nguyệt đảo, cơ bản đều là cùng Phiêu Miểu Tiên Tông thống nhất trận tuyến. Chúng thế lực chính là nhìn thấy Phiêu Miểu Tiên Tông có đại thừa, cho nên mới vùi đầu vào Phiêu Miểu Tiên Tông dưới trướng, đồng thời trấn thủ Hàn Nguyệt đảo. Bây giờ tin tức này truyền ra, đối với Hàn Nguyệt đảo tu sĩ đả kích là to lớn. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Phiêu Miểu Tiên Tông kinh doanh Hàn Nguyệt đảo mấy vạn năm, coi như đại thừa tu sĩ đều rất khó công phá Hàn Nguyệt đảo phòng ngự, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chính mình là được. Lý Vân Tiên vội vã mở lời an ủi nói. Chỉ chốc lát sau, mọi người tứ tán nghỉ ngơi. Lý Thế Dân trở lại nơi ở, bắt đầu hồi tưởng chính mình có hay không để sót địa phương, cuối cùng xác định chính mình không có. Hắn giết chết người tên là Phương Đông Hư, khi đó hắn tham gia một hồi mười mấy cái hóa thần tu sĩ lén lút tổ chức giao dịch hội. Phương Đông Hư lấy ra bộ thiên đan muốn trao đổi một cái bảo vật, cuối cùng chưa thành công, liền bị hắn âm thầm nhìn chằm chằm ở Hàn Nguyệt đảo, hắn vẫn không có cơ hội động thủ, trùng hợp Diệu Nhật đảo cầu viện, Đông Phương gia cũng phái người theo đi, hắn ý thức được cơ hội tới. Hắn nhân hôn chiến thời gian, đoạt Phương Đông Hư chiến lợi phẩm, giả vờ không địch lại, đem dẫn tới không người hải vực hoàn thành giết ngược lại. Kể từ khi biết Phương Đông Hư có bộ thiên đan thời điểm, hắn cũng đã động sắc cơ, hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn tìm hắn trao đổi. Bộ thiên đan chính là cấp 6 thượng phẩm linh đan, đừng nói hắn phòng trừng liền ngay cả Lý Vân Tiên cũng không bỏ ra nổi tương ứng bảo vật hối đoái. Nếu để cho người khác biết mục đích của hắn, chỉ có thể đả thảo kinh xà. Cùng dị tộc hôn chiến, mất tích cùng chết trận là lại chuyện không quá bình thường tình. Dựa theo hắn kế hoạch, bộ thiên đan ở trong tay ai, hắn liền giết ai, muốn trách thì trách Phương Đông Hư không có đem bộ thiên đan đổi đi. Thế nhưng hiện tại hắn có một nan đề, chính là làm sao đem bộ thiên đan đưa đến Lý Thế Văn trong tay. Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lặng lặng đợi thời cơ đến. Trong nháy mắt, lại là 3 năm. Thanh Vân Phong, nào đó mất thất, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một tấm màu vàng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, một cái to lớn hình người hư ảnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Hình người hư ảnh tứ chi đều là kim quang sáng lạ, dường như thực chất như thế. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, pháp tướng tiêu tan, hắn hai mắt mở, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hắn pháp tướng đã ngưng luyện năm thành, thu hoạch không nhỏ. Ồ, hắn này mới phát hiện trước người có một tấm truyền âm phù. Hắn đem truyền âm phù cầm trong tay bóp nát, diệp như huyên âm thanh vang lên, "Phu quân, Phiêu Miểu Tiên Tông bị dị tộc đánh lén, đại thừa ngã xuống, thần sư tổ bị thương nặng." "Cái gì?" Lý Trường Sinh sắc mặt ngơ ngác, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn vội vã mở ra mật thất đi ra ngoài, phát hiện Diệp Như Huyên không ở, lập tức đưa tới Lý Vân Phi. "Cửu thúc, ngươi xuất quan." Lý Trường Sinh lập tức mở miệng hỏi, "Phiêu Miểu Tiên Tông có chuyện gì xảy ra?" Lý Vân Phi tổ chức một hồi ngôn ngữ, lập tức trầm giọng nói, "Cửu thúc, nghe nói Phiêu Miểu Tiên Tông bị hơn 10 vị dị tộc hợp thể tới cửa tấn công, Phiêu Miểu Tiên Tông ngã xuống 5 vị hợp thể, tổn thất nặng nề. Không có đại thừa tu sĩ." Lý Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc. "Không có." Lý Vân Phi lắc lắc đầu. "Cái kia Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa làm sao chết?" "Cửu thúc, đây là dị tộc truyền ra tin tức, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng, Cửu Thẩm đã đi Phiêu Miểu Tiên Tông tìm hiểu." Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, những người khác hắn không quan tâm, Ngọc Âm Mộ Mộ bị thương, chuyện này với bọn họ Lý gia không phải là tin tức tốt gì. Ngọc Âm Mộ Mộ là bọn họ Lý gia ở Phiêu Miểu Tiên Tông chỗ dựa, có người che chở cùng không ai che chở hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong triều có người tốt chức vị, liền xem Ngọc Âm Mộ Mộ vì Diệp Như Huyên ngăn cản Bích Ba Tiên Tử liền biết rồi. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, dương mắt nhìn về phía phương xa, chỉ chốc lát sau, một vệt ánh sáng điểm đập vào mi mắt, điểm sáng càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra Diệp Như Huyên thân hình, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đến trước mặt bọn họ. "Phu quân, ngươi xuất quan." "Phu nhân, tình huống như thế nào? Thần sư tổ không có sao chứ?" Lý Trường Sinh một mặt sốt sáng hỏi. Diệp Như Huyên sắc mặt rất khó nhìn, lắc đầu nói, "Thần sư tổ thần hồn bị trọng thương, đến nay vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Dị tộc làm sao tụ tập kết nhiều như vậy hợp thể đối phó Phiêu Miểu Tiên Tông đây?" Lý Trường Sinh không rõ, hợp thể tu sĩ không phải người ngu, không có lợi ích sự tình, ai sẽ đi làm? bọn họ phỏng chừng là vì chứng thực Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa chết sống. Chẳng lẽ? Diệp Như Huyên gật gật đầu, không sai, nhiều như vậy hợp thể tới cửa tấn công, nếu như Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa trên đời, phỏng chừng đã sớm ra tay. Cái kia Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa làm sao ngã xuống? Đại thiên kiếp. Lý Trường Sinh lặng lẽ, tu vi càng cao, đại thiên kiếp uy lực càng lớn, tỷ lệ chết liền càng cao, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn châm biếm. Chương 805, mục tiêu Ly Long tộc. Chương 805, mục tiêu Ly Long tộc. Phiêu Miểu Tiên Tông, Vân Đài Phong đỉnh, một đám người đứng chung một chỗ, nhìn ra có khoảng 30 người, Ngô Hữu Đạo, Mộ Dung Yên Nhi, Hoàng Phủ Kinh Vân, Trúc Tâm Viêm đều ở trong đó. Mộ Dung Yên Nhi móc ra một cái đỏ lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Diệp Như Huyên âm thanh vang lên. Mộ Dung sư tỷ, chúng ta đến. Mộ Dung Yên Nhi hướng ở giữa một vị hắc bảo lão giả nói vài câu, sau đó xoay người rời đi. Không lâu lắm, Mộ Dung Yên Nhi đem vợ chồng bọn họ hai người mang lại đây. Lý Trường Sinh nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, không được giấu vết gật gật đầu. Hắn suy đoán Phiêu Miểu Tiên Tông hẳn là cùng cái khác ba thế lực lớn liên hợp. Phiêu Miểu Tiên Tông tuy nói mất đi đại thừa tu sĩ, thế nhưng thực lực tổng hợp cùng danh vọng đều là vô tận hải vực số 1 số 2. Tấn công dị tộc tuy rằng gặp nguy hiểm, thế nhưng chỗ tốt hiển nhiên cũng không ít. Nếu người đến đông đủ, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Nói chuyện là một vị hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hường hào, lão giả, hắn nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, bản tọa Lưu Sơn Hà, Phiêu Miểu Tiên Tông thiên khí phong chủ. Bái kiến Lưu tiền bối. Mọi người liền vội vàng không người hành lễ. Tiếp theo lại đi ra một vị trên người mặc màu xanh lục cung trang váy phụ nhân. Khí chất của nàng tao nhã, da thịt trắng mịn như tuyết, thon thả tinh tế dịu dàng nắm chặt, yêu kiều thức tha, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hương vị. Bản tọa Lâm Tử Di, Vô Cực cung thất trưởng lão. Bái kiến Lâm tiền bối. Còn lại hai vị hợp thể không ra Lý Trường Sinh dự liệu, phân biệt đến từ Tử Tiêu Tông cùng Thần Võ Môn. Một người tên là Từ Thái Sung, một người khác tên là Chu Minh Vũ. Bốn người đều là hợp thể trung kỳ tu vi. Trừ bốn vị hợp thể trung kỳ, những người còn lại đều là luyện hư, sơ kỳ đến viên mãn không giống nhau. Lưu Sơn Hà trầm giọng nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta là tập kích Ly Long bộ tộc, không cầu diệt tộc, ít nhất cũng phải để cho thương cân độ cốt. Lý Trường Sinh trong lòng hơi hỉ, hắn không nghĩ tới lại là Ly Long tộc. Như vậy xem ra, hắn lần này có cơ hội đem nguyên đằng nắm ở trong tay. Hoàng phủ Kinh Vân không người nói, tiền bối, tiền tuyến sẽ không hồi viên đi. Lưu Sơn Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với mọi người nói, các ngươi yên tâm, lần này chúng ta bốn đại tông môn liên thủ, nên cân nhắc đến, cũng đã cân nhắc đến, sẽ không để cho các ngươi chịu chết uổng. Hoàng phủ Kinh Vân nghe vậy, này mới yên tâm lại. Lý Trường Sinh suy đoán bọn họ lần này chỉ là vì kiềm chế, Phiêu Miểu Tiên Tông phòng trường tập kích có khác đầu to. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chỉ thấy Lưu Sơn Hà phất tay lấy ra một bức linh quang lóng lánh hải đồ, mặt trên vẽ đầy lít nha lít nhít hòn đảo. Ly Long tộc quan trọng nhất có 18 tòa phó đảo, mỗi cái hòn đảo đại khái 1 đến 2 cái luyện hư tòa trấn, các ngươi tự mình tổ chức đội ngũ tấn công, đoạt được đều về thuộc về các ngươi. Giải quyết xong sau khi, cùng chúng ta hợp lại tấn công Sảo Huyết Thăng Long đảo, đều nghe rõ chưa? Là, xuống chuẩn bị đi, sau 3 ngày xuất phát. Lưu Sơn Hà phất phất tay, mọi người lần lượt xin cáo lui. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh vợ chồng hai người đi tới ở Phiêu Miểu Tiên Tông trụ sở tạm thời. Lần này bọn họ mang đến 10 cái hóa thần, hơn 100 nguyên anh, hai vợ chồng chính đang dặn mọi người. 3 ngày rất nhanh liền đến, lần này tham dự tác chiến tu sĩ đạt đến hơn 300 người, hợp thể 4 người, luyện hư 45 người, còn lại tất cả đều là hóa thần. Lưu Sơn Hà phất tay lấy ra một chiếc thanh long lánh tàu bay, treo lơ lửng ở giữa không trung. Mọi người dồn dập nhảy vào trong đó. Xuất phát. Ầm ầm ầm. Tàu bay bay lên trời, hướng về trên không đi vội vã, biến mất trong nháy mắt không gặp. Chương 806, Lý Trường Sinh kế hoạch, Hỏa Tăng Đạo. Chương 806, Lý Trường Sinh kế hoạch, Hỏa Tăng Đạo. Nào đó cái hải vực trên không, một đạo màu xanh linh quang nhanh chóng xẹt qua trên không, cuối cùng ngừng lại. Màu xanh linh quang tản đi, hiện ra giáp một thân hình, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt có chút hoang mang. Một vệt kim quang chớp qua, Lý Trường Sinh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, đem sợ hết hồn. Bái kiến tiền bối. Rất tốt. Lý Trường Sinh gật gật đầu, có vẻ rất là thỏa mãn. Nguyên bản là trong lúc vô tình một bước nhàn cờ, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Nguyên đẳng đột phá luyện hư đi. Là, tiền bối, mới đột phá có điều 1 năm, bây giờ đang lúc bế quan củng cố cảnh giới. Giáp một cung kính nói. Lý Văn Luân cũng không có hoài nghi, từ hắn gặp phải Nguyên đẳng, cho tới bây giờ đã có 6 năm. Nguyên đẳng thân là Ly Long tộc thiếu chủ một trong, không thiếu tài nguyên, đột phá cũng là bình thường. Ta cần ngươi mang một người tiến vào Hỏa Tăng đạo, có thể làm được sao? A, tiền bối, chúng ta chỉ là Nguyên đẳng thiếu chủ người, cùng cái khác người không có lui tới, chuyện này thực sự là. Giáp một có vẻ rất là khó xử. Không ngại nói cho ngươi, Ly Long tộc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại chiến, nếu là ngươi có thể giúp ta dẫn người tiến vào Hỏa Tăng đạo, ta có thể mang bọn ngươi rời đi. Tiền bối, cái gì đại chiến? Giáp Mục một mặt kinh ngạc hỏi. Diệt tộc tai họa? Cái gì? Giáp Mục sắc mặt trắng bệch, bỗng dưng nghĩ đến Phiêu Miểu Tiên Tông việc. Tốt. Giáp Mục gật đầu đồng ý bọn họ đã phản bội qua một lần, cũng không để ý lần thứ hai, chủ yếu là tính mạng nắm giữ tại trong tay Lý Trường Sinh, hắn không còn biện pháp. Tiền bối, vậy ta nên làm như thế nào? Lý Trường Sinh môi khẽ nhúc nhích, đem kế hoạch nói cho hắn nghe. Giáp Mục vẻ mặt một trắng, lập tức cáo từ rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, Diệp Như Huyên từ trong nước hiện lên. Nhìn Giáp Mục rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên có chút lo lắng nói, "Phu quân, nếu là hắn đem kế hoạch nói cho người khác biết, chúng ta rất khả năng tao ngộ mai phục a. Cho dù chúng ta có thể công phá Hỏa Tang đảo đại trận, tất nhiên tổn thất không nhỏ, muốn nhanh chóng công phá Hỏa Tang đảo, đây là biện pháp hữu hiệu nhất." Lý Trường Sinh cũng rất lo lắng Giáp Mục là kẻ hai mặt, có điều vì giảm thiểu tộc nhân tổn thất, hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm một lần. Giáp Mục trở lại Đằng Long đảo sau khi, lập tức đem Lý Trường Sinh chuẩn bị tấn công Hỏa Tang Đạo tin tức báo cho cái khác bốn vị ất thủy bốn người nghe xong đều là vẻ mặt nghiêm túc. Dị tộc tập kích Phiêu Miểu Tiên Tông sự tình, chắc hẳn các ngươi đều biết, Lý gia dám đến Ly Long tộc, sau lưng tất nhiên có Phiêu Miểu Tiên Tông bóng người. Chúng ta lên một lượt Lý gia thuyền giặc, nếu là phản bội, chắc chắn phải chết, chúng ta nếu như có thể lập này đại công, tùy tùng Lý gia bước chân, sau này luyện hư có hy vọng. Giáp Mục một mặt trịnh trọng nhìn bốn người ất thủy vẻ mặt khó coi, tâm nhớ lúc đầu ta mới vừa nương nhờ vào Nguyên Đằng thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Có điều bốn người cuối cùng vẫn là đồng ý, điểm thứ nhất, khẳng định là bởi vì bọn họ đều bị quản chế ở Lý Trường Sinh. Thứ hai bọn họ đã không tin Nguyên Đằng. Nguyên Đằng trăm cây nghìn đắng tụ tập bọn họ năm người, trợ bọn họ hóa hình, cung cấp tài nguyên tu luyện cùng công pháp, thế đi đâu có chuyện tốt như vậy. Có lẽ bí cảnh mở ra ngày chính là giờ chết của bọn họ. Thương lượng tốt sau khi, bọn họ năm người lén lút rời đi Đằng Long Đảo. Hỏa Tang Đảo là Ly Long tộc trọng địa một trong, bởi vì trồng trọt lượng lớn hỏa tang mục mà gọi tên. Hỏa Tang mục chính là thuộc tính hỏa linh mục, chính là luyện chế phi kiếm, tàu bay lên tài liệu tốt một trong. Hỏa Tang Đảo tổng cộng có 3 vị luyện hư tu sĩ tọa trấn, Viên Thập Tam tu đạo hơn 7.5005, bây giờ là luyện hư trung kỳ. Nào đó mất thất, Viên Thập Tam ngồi xếp bằng ở một tấm màu đỏ phía trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng ánh lửa chói mắt. Trong chớp mắt, trên người hắn truyền ra một đạo chói tai chấn động âm thanh. Viên Thập Tam con mắt đột nhiên mở, tu luyện dị tượng cũng biến mất theo. Hắn lấy ra một mặt đỏ lóng lánh pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo có chút chỉnh trọng âm thanh đột nhiên lên, "Viên huynh, Vũ Hoa đạo, Ngư Lân đạo các loại nhiều hòn đảo tao ngộ nhân tộc tập kích." Viên Thập Tam hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Hắn thở dài một hơi, mở ra mật thất đi ra ngoài. Chương 807, trận phá, địch diện. Chương 807, trận phá, địch diện. Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới Tôn Ngọc Kiều trước mặt, bàn tay ánh sáng màu xanh phun trào, đang định siêu hồn. Tôn Ngọc Kiều nhận chứa đồ bên trong bay ra một đạo linh quang, một tấm cuộn tranh hướng về Thanh Vũ bay tới. Gào. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại điện, Thanh Vũ trực tiếp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Mọi người tại đây tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt loạn thành một đống, Viên Thập Tam cùng Kim Chiếu cũng là miệng phun máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cuộn tranh bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy, Lý Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra. Hắn trốn ở Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong, đem Thiên Lý Giang Sơn Đồ giao cho Tôn Ngọc Kiều, sau đó lại nhường Giáp Mục mang theo Tôn Ngọc Kiều lẫn vào Hỏa Tang Đảo. Diệp Như Huyên nhưng là mang theo tộc nhân tấn công đại trận, trong ứng ngoài hợp bên dưới, đại trận tất pha không thể nghi ngờ. Hắn liếc nhìn một vòng, một cái đi nhanh đi tới Thanh Vũ trước người, ở ánh mắt hoảng sợ bên trong, đánh một quyền ở đầu của nàng lên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Thanh Vũ đầu nhất thời vỡ ra. Thanh Vũ đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết như vậy bất đắc. Lý Trường Sinh thần thức có thể so với luyện hư viên mãn, khoảng cách gần như vậy thần thức công kích, Thanh Vũ thức hải đều kém chút nổ tung, pháp lực đều không nhấc lên được đến. Thanh Vũ vừa chết, nhất thời hóa thành một con không đầu vũ hạc, Lý Trường Sinh thuận thế đem cất đi. Muốn chết. Viên Thập Tam cùng Kim Chiếu giờ khắc này cũng tỉnh táo lại đến. Viên Thập Tam lấy ra một cái búa lớn, hướng về Lý Trường Sinh vừa bổ. Một đạo chói mắt màu đen lưới búa gào thét chém tới, không khí đều bị cắt chém nát tan. Cho mèo. Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, phải quyền nổ ra, một đạo dường như thực chất màu vàng quyền cương đón lấy lưới búa. Ầm ầm một tiếng, quyền kình cùng lưới búa lẫn nhau va chạm. Bùng nổ ra tia sáng chói mắt, từng luồng sóng khí tàn phá bốn đêm bát phương, đại điện ầm ầm nổ tung, một ít còn chưa tỉnh táo hóa thần tu sĩ trực tiếp bị vùi lấp trong đó. Lý Trường Sinh đỉnh đầu hư không hơi dập dần, một con to lớn bàn tay màu đỏ hướng về hắn đỉnh đầu đánh xuống. Bàn tay màu đỏ trải rộng bộ lông màu vàng nóng, móng tay sắc bén như lao, có tới trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa hủy diệt giống như khí tức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên lai đại điện vị trí chi địa biến thành một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập, hỏa diễm bay loạn. Kim đạo hữu, cẩn thận. Dứt tiếng, một nói ánh kiếm màu vàng nóng dĩ nhiên đi tới Kim Chiếu đỉnh đầu. Kim Chiếu vẻ mặt một trắng, trực tiếp trốn xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi, ánh kiếm màu vàng nóng hạ xuống, mặt đất trực tiếp nổ tung một cái dài mấy trăm trượng khe, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên, một cái vạn trượng kích cỡ viên hầu hư ảnh sừng sững hư không. Viên hầu hư ảnh tứ chi tỏa ra hào quang màu vàng đất, dường như thực chất như thế, hai tay chắp tay, lại lần nữa mở ra, một đạo sinh sắn màu vàng đất con dấu hiện lên. Màu vàng đất con dấu càng ngày càng lớn lên, biến thành vạn trượng kích cỡ, như cùng một tòa thái cổ thần sơn hướng về Lý Trường Sinh trấn áp mà tới. Con dấu còn chưa hạ xuống, Lý Trường Sinh thân thể chìm xuống, cảm giác trên người gánh vác một khối vạn cân trọng thạch, trong lúc phất tay đều có loại khó khăn. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân nô lên cao vút, phải quyền nắm chặt, từng đạo màu vàng sấm sét nhảy lên ở da rẻ tầng ngoài. Khẽ quát một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, một đạo kim sắc quyền ảnh lao ngược lên trên, oanh kích ở cái kia to lớn trên con dấu. Oanh một tiếng vang trầm thấp, màu vàng đất con dấu nhất thời chia năm xẻ bảy. Viên hầu hư ảnh tán loạn ra, Viên Thập Tam rên lên một tiếng, thân hình chợt lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia ân hồng máu tươi, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ vang truyền vào Viên Thập Tam trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu đại trận chính ở run không ngừng. "Viên huynh, đi mau, không ngăn được." Một vệt kim quang nhanh chóng hướng về nào đó ngọn núi cao bay đi, rõ ràng là kim diễm. Trên đảo hóa thần tu sĩ bị Lý Trường Sinh một cổ họng, cơ bản đều mất đi sức chiến đấu, đại trận không người chủ trì, căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức phòng ngự, hai người bọn họ lại bị Lý Trường Sinh kiềm chế, tiếp tục đánh nhau chỉ có một con đường chết. "Đáng chết." Viên Thập Tam nhìn thấy kim diễm bỏ xuống chính mình, bỗng dưng chửi bới một tiếng, lập tức hướng về trên không bỏ chạy. Lý Trường Sinh ha có thể nhường hai người bọn họ chạy trốn, mi tâm bắn ra một đạo linh quang, vạn trượng pháp tướng hiện ra. Chỉ thấy pháp tướng hai tay bấm quyết, trên đảo linh lực thuộc tính lửa từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ tập mà tới. Lệ. Một đạo cầm kêu âm thanh vang lên, một con kim quang sáng lạn kim ô bước lên, đem nửa bầu trời bao phủ, che kín bầu trời, đem đại địa chiếu rọi thành đỏ chót vẻ. Kim Ô đập cánh, trong nháy mắt đi tới hai người đỉnh đầu. Ầm ầm. Kim Ô ở hai người đỉnh đầu nổ tung, giống như một vầng mặt trời nổ tung, một cỗ hỏa diễm gợn sóng cấp tốc đem hai người thôn vệ. Hỏa diễm gợn sóng tiếp tục hướng về tứ phương phóng xạ, trôi đi qua hư không run rẩy. Một lát qua đi, bụi mù tan đi, không thấy hai người bóng người. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn cảm giác hai người còn chưa chết. Luyện hư tu sĩ cũng không có như vậy dễ dàng giết, muốn chạy trốn sinh thủ đoạn nhiều là. Nhưng vào lúc này, bầu trời một tiếng nổ vang, đại trận đột nhiên tản ra, Diệp Như Huyên đám người đứng ở trên không. Mà cùng lúc đó, hai đạo linh quang từ mặt đất bay ra, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay đi. Phu nhân, một người một cái. Lý Trường Sinh cấp tốc hướng về phương tây bay đi, Diệp Như Huyên cấp tốc phản ứng lại, truy hướng về một người khác. Bạch Chỉ Tình liếc nhìn trên đảo một chút, phân phó nói, trên đảo rất khả năng có người không chết, mọi người tạo thành hai đội, tách ra tìm tòi. Là. Trên mặt biển không, Viên Thập Tam đang phi hành cực nhanh, hắn giờ khắc này tóc thai bù xù, quần áo lam lũ, trên mặt mang theo sợ hãi. Dừng lại đi. Một đạo âm thanh uy nghiêm sau lưng hắn vang lên, Viên Thập Tam nghe tiếng thân thể rung lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngang thông trời đất ánh kiếm hướng về hắn chém tới, nếu như bị đánh trúng, nhất định hải cốt không còn. Gào. Viên Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay chấn động, thân thể đột nhiên bành trướng, toàn bộ thân thể dường như thổi bóng bay như thế phồng lên đảo mắt công phu, Viên Thập Tam hóa thành một tôn cao mấy chục trượng cự viên, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, đấm ra một quyền. Vành. Quyền ảnh phá diệt, ánh kiếm trực tiếp đem cự viên chém thành hai khúc, liền Nguyên Anh đều không có chạy ra ánh kiếm vào biển, nước biển bị cấp tốc chia làm hai nửa, nhấc lên ngàn trượng cao sóng lớn, lộ ra một cái đen kịt cực kỳ thâm uyên. Một lát sau khi, mặt biển khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả như thế. Lý Trường Sinh đem viên hầu thi thể thu vào nhận chứa đồ, sau đó rời khỏi nơi này. Hắn trở về thời gian, Diệp Như Huyên đã sớm đang chờ đợi hắn. "Phu nhân, thế nào?" Diệp Như Huyên hơi cười, bàn tay mở ra, một con tóc cháy đen sư tử xuất hiện ở trong tay nàng. Kim Chiếu cùng Viên Thập Tam đều bị Lý Trường Sinh đánh thành trọng thương, căn bản chạy không xa lắm. Diệp Như Huyên hóa thân thanh loan, rất mau đem chém giết. "Đi, phu nhân." Hai người cấp tốc hướng về Hỏa Tang đảo lao đi. Hỏa Tang đảo diện tích rất lớn, cùng Huyền Quy đảo so với cũng không kém là bao nhiêu. Tuy rằng đại chiến hủy diệt không ít Hỏa Tang mục, nhưng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Chương 808, Bát Hỏa Tang đảo. Chương 808, Bát Hỏa Tang đảo. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đi tới một tòa sơn cốc nhỏ. Bọn họ bắt được mấy cái tồn tại dị tộc siêu hồn, biết bên trong tòa thung lũng này là Hỏa Tang đảo bảo khố. Bọn họ trước tấn công cái khác cấp 5 hòn đảo, phát hiện căn bản không cái gì tài nguyên, rất có thể toàn bộ tụ tập đến Hỏa Tang trên đảo. Cửa cốc có trận pháp ngăn cản, bất quá bọn hắn dễ dàng liền phá tan rồi. Theo sơn cốc tiến vào, bọn họ rất nhanh tìm tới một cái dưới đất sơn động. Sơn động bị một đạo dày đặc cửa bạch ngọc ngăn cản, cửa bạch ngọc lên trải rộng các loại huyền ảo phù văn, tỏa ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lớn như vậy một khối huyền ngọc môn. Lý Trường Sinh vẻ mặt cả kinh. Huyền ngọc là cấp 5 tài liệu luyện khí, dùng huyền ngọc luyện chế bảo vật có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Loại này thông thường dùng để luyện chế ngọc bội, dương ngọc các loại phụ trợ bảo vật, đối với bế quan đả tọa có hiệu quả. Diệp Như Huyên mở miệng nói, "Phu quân, vạn nhất đây là tự hủy cấm chế vậy thì nguy rồi, không bằng gọi Chỉ Tình đến xem một chút đi." "Cũng tốt." Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, vì cánh cửa này, hắn cũng không nỡ đánh nát. Diệp Như Huyên phát một tấm truyền âm phù đi ra ngoài, đại khái một nén nhang tà hữu, Bạch Chỉ Tình mới khoan thai đến muộn. Trên mặt của nàng treo ý cười, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. "Chỉ Tình, ngươi xem một chút trận pháp này, có thể hay không ở không phá cửa tình huống, đem mở ra." Bạch Chỉ Tình gật gật đầu, tiến lên bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra xong sau khi, Bạch Chỉ Tình mở miệng nói rằng, "Lão tổ tông, đây là một môn cấp 6 trận pháp phòng ngự, ta có thể bày trận lấy trận chống đỡ trận, các ngươi nhìn có được hay không đẩy ra?" Bạch Chỉ Tình hơi suy nghĩ, năm diện trận kỳ ra hiện tại trong tay. Pháp quyết vừa bấm, năm cây trận kỳ nổi đồng bền giữa không trung, tỏa ra đủ mọi màu sắc linh quang, đang dệt ra một bức rực rỡ bức tranh, khiến người say mê. Vụ. Năm cây trận kỳ xoay tròn, đột nhiên sáng ngời, một đạo ngũ thải hà quang bắn ở trên cửa. Vụ. Huyền ngọc môn lên cũng phóng một tia sáng trắng, theo ngũ thải hà quang va chạm, bắn ra rực rỡ hào quang chói mắt, chói lóa mắt. Năm diện trận kỳ cấp tốc run rẩy lên, linh quang sáng tối chập chờn. "Lão tổ tông, nhanh!" Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên lập tức hướng về cửa lớn đẩy đi, năm diện trận kỳ cũng đang không ngừng gia tăng cường độ. Huyền Ngọc môn lên phủ văn không ngừng bị tiêu diệt, ánh huỳnh quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Ầm ầm ầm. Rốt cục, một tiếng nổ vang, cửa lớn từ từ mở ra một cái khe, tiếp theo càng ngày càng rộng, cuối cùng triệt để mở rộng. "Phốp thử." Bạch Chỉ Tình đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, năm diện trận kỳ cũng rơi trên mặt đất. "Chỉ Tình, không có sao chứ?" Diệp Như Huyên vội vã lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. "Như Huyên lão tổ, ta không có chuyện gì, chịu một điểm phản phệ mà thôi." Bạch Chỉ Tình nuốt vào đan dược, một mặt không để ý nói, "Chúng ta đi vào trước đi." Sơn động dị thường khô ráo, có trăm trượng chu vi kích cỡ, trên vách tường treo các loại chiếu sáng ngọc thạch. Trên mặt đất bày ra từng cái cái dương, nhiều là linh tinh cùng khoáng thạch. Trên khung hàng bày ra từng cái bình ngọc, bên trong tất cả đều là các loại đan dược. Lý Trường Sinh đại khái kiểm tra một chút, nhiều lấy cấp 4 cùng cấp 5 đan dược làm chủ, không có cấp 6 đan dược. Nay cũng không kỳ quái, Hỏa Tang đảo chỉ có 3 cái luyện hư, Ly Long tộc phát xuống đến đan dược khẳng định đều bị Kim Chiếu ba người dùng. "Chỉ Tình, ngươi đi nói cho bọn họ biết mau chóng đem trên đảo tài nguyên thu nạp, mau chóng rút đi." "Là." Hai người đem hết thảy bảo vật thu hồi, đem Huyền Ngọc môn dỡ xuống rời khỏi nơi này. Bảo khố bên trong tài nguyên không cái gì đặc sắc, có điều thắng ở số lượng lớn, đầy đủ luyện hư trở xuống tộc nhân tiêu hao một trận. Hỏa Tang trên đảo quan trọng nhất vẫn là Hỏa Tang mục, bất luận đem ra luyện khí vẫn là buôn bán, giá trị nếu so với bảo khố bên trong tài nguyên nhiều. Sau 5 ngày, mọi người rốt cục đem trên đảo hỏa tang mục chặt cây hết sạch, niên đại thấp đều bị nổ tận gốc, chuẩn bị mang về gia tộc cấy ghép. Đi. Một đạo tàu bay từ trên đảo bay lên, cấp tốc hướng về chân trời bay đi. Thăng Long đảo, Ly Long tộc xảo huyệt. Một vị cao cao gầy gò lão giả ngồi ở chủ vị. Hắn là Ly Long tộc đại trưởng lão, Nguyên Hoa, hợp thể trung kỳ cường giả. Bên trái là một vị thân xuyên áo bào màu đen trung niên, Tam trưởng lão Nguyên Thông, hợp thể sơ kỳ. Bên phải là một vị trên người mặc màu xanh lam cung trang váy mỹ phụ, Ngũ trưởng lão Nguyên Vương, hợp thể sơ kỳ. Ba người vẻ mặt rất khó coi. Đại trưởng lão, tộc trưởng đi diễm tộc bao lâu? Nguyên Vương cau mày hỏi. Bọn họ Ly Long tộc sở dĩ đắc tội Phiêu Miểu Tiên Tông, còn không phải phụng diễm tộc mệnh lệnh. Bây giờ Phiêu Miểu Tiên Tông tụ tập đại quân tấn công tới, bọn họ tộc trưởng đã đi diễm tộc cầu viện. Diễm tộc cách chúng ta ngàn tỷ dặm xa, tộc trưởng vừa đi một hồi chí ít cần 3 tháng, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Thăng Long đảo là được. Nguyên Hoa vẻ mặt trịnh trọng nói. 3 tháng? Liên sợ người tộc không cho chúng ta cơ hội a? Nguyên Thông lo lắng nói. Yên tâm, ta đã đưa tin lão nhị cùng lão lục, bọn họ biết được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ từ tiền tuyến dẫn người tới rồi, đến thời điểm chính là chúng ta phản kích thời cơ. Nguyên Hoa hung hăng nói. Tốt, chúng ta hiện tại cần phải làm là giám thị nhân tộc di động, tránh khỏi bọn họ đánh lén, chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau này lại báo thủ không muộn. Là. Nguyên Thông cùng Nguyên Phương lui xuống. Chương 809, trợ giúp Khuê Mộc đảo. Chương 809, trợ giúp Khuê Mộc đảo. Khuê Mộc đảo là một tòa cấp 6 trung phẩm linh đảo, nhân chủng chọn lượng lớn âm Khuê Mộc mà gọi tên. Giờ khắc này Khuê Mộc đảo bị một đạo to lớn màu xanh linh quang bao phủ, Nô Hữu đạo chính mang theo Nô gia con cháu tấn công. Từng đạo đủ mọi màu sắc linh quang rơi vào phía trên đại trận, toàn bộ Khuê Mộc đảo liền kịch liệt lay động mấy lần. Có điều Khuê Mộc đảo tu sĩ cũng không phải chỉ chịu đòn không hoàn thủ, bọn họ lấy ra pháp bảo, hoặc là triển khai bí thuật. Một đoàn đoàn tia sáng chói mắt nổ tung, làm cho toàn bộ hải vực đều nhấc lên ngập trời gợn sóng. Vạn dặm trên không, Nô Hữu đạo đang cùng một vị trung niên nam tử kịch liệt đại chiến. Người đàn ông trung niên trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tay nắm một thanh trường đao, hai mắt màu đỏ tươi như máu, một cỗ thô bạo khí tràn ngập xung quanh. Ầm ầm ầm. Khủng bố uy năng tàn phá bát phương, biển rộng bên trên hình thành lớn vòng xoáy lớn, cuốn lên mấy ngàn mét sóng lớn. Ầm. Nô Hữu đạo trực tiếp bắn ngược trở lại, ngực sụp đổ mấy tấc, miệng phun máu tươi. Mà vị kia huyết y nam tử không hề động một chút nào, như cũ sừng sững ở giữa không trung. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến ta Khuê Mộc đảo ngang ngược. Huyết y nam tử cười lạnh một tiếng, một đao bổ ra, rực rỡ chói mắt màu máu đao cương xé rách hư không, thẳng đến Ngô Hữu đạo đầu mà tới. Đang lúc này, một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt va nát màu máu đao cương. Cột sáng màu trắng bên trong, một vị vóc người uyển chuyển nữ tử hiện lên, chính là Mộ Dung Yên Nhi. Nha. Huyết y nam tử nhìn thấy Mộ Dung hơi nhướng mày. Ngô đạo hữu, Lý sư đệ vợ chồng đến, ngươi đi cùng bọn họ đồng thời phá trận, ta tới đối phó người này. Mộ Dung tiên tử cẩn thận. Ngô Hữu đạo chắp tay thi lễ, lập tức hướng về Khuê Mộc đạo bay đi. Khuê Mộc đạo ở ngoài, Lý Trường Sinh đã lấy ra chính mình pháp tướng. Pháp tướng hai cánh tay sáng lên lóa mắt kim quang, hướng về màn ánh sáng màu xanh ném tới. Song quyền còn chưa hạ xuống, màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí ác liệt, thế như chớp giật, trong phút chốc xẹt qua hư không, thẳng đến Lý Trường Sinh. Này một chiêu quá đột ngột, dù là Lý Trường Sinh có phòng bị cũng khó có thể né tránh, có điều hắn cũng không sợ. Cong. Một tiếng vang giòn truyền ra, kiếm khí phá toái, Lý Trường Sinh bất động như núi. Diệp Như Huyên lấy ra một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, ngọn núi nhỏ màu đen đón gió căng phồng lên, thoáng qua trở nên cực kỳ khổng lồ, hướng về màn ánh sáng màu xanh ép đi. Màn ánh sáng màu xanh lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu xanh trường mâu, trong nháy mắt hướng về ngọn núi nhỏ màu đen đâm lại đây. Có điều Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, một kiếm trước tiên đem màu xanh trường mâu đánh nát, ngọn núi nhỏ màu đen không trở ngại chút nào đện ở màn ánh sáng màu xanh lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màn ánh sáng màu xanh truyền ra một đạo vang trầm, Khuê Mộc đạo bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, không ngừng phát sinh quọt kẹt âm thanh. Lý Trường Sinh tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nơi nào đó trên không. Chỉ thấy Ngô Hữu đạo đứng ở một đạo cao vạn trượng sóng biển lên, tựa hồ chính đang triển khai cái gì thần thông. Lý đạo hữu, tránh ra. Nô Hữu đạo pháp quyết vừa bấm, vạn trượng sóng biển dường như nộ long giống như xung kích hướng về màn ánh sáng màu xanh. Ầm ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc nổ vang truyền ra, toàn bộ Khuê Mộc đảo không ngừng lay động. Ầm. Màn ánh sáng màu xanh rốt cục không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không còn tăm hơi. Vô số bóng người từ Khuê Mộc trên đảo bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng về trong đó một đạo màu đỏ độn quang đuổi theo. Trên hòn đảo giàu có nhất tài nguyên khẳng định đều ở luyện hư tu sĩ trên người, bọn họ cũng không thể để cho chạy trốn. Nô Hữu đạo dặn dò vài câu, cũng hướng về mặt khác một vị luyện hư bay đi. Một vị áo bào đỏ lão giả chính đang trong tầng mây cực tốc xuyên qua, nhưng vào lúc này, hai đạo vang tận mây xanh tiếng rồng ngâm nổ vang, truyền khắp chu vi vạn dặm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, áo bào đỏ lão giả tốc độ chậm lại, thân thể hướng về trong biển rơi xuống. Còn chưa hạ xuống, trong tầng mây bay ra một cái dây đàn, trong thời gian ngắn xuyên thủng đầu của ông lão, liền Nguyên Anh cũng không có thể chạy ra. Dây đàn thuận thế lôi kéo, đem đỏ phá thi thể của lão giả kéo vào trong tầng mây. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đứng ở một đóa đám mây lên. Áo bào đỏ thi thể của lão giả đã biến thành một con màu đỏ thắm bay, tức đây là một con cấp 6 sơ kỳ xích viêm tước, vợ chồng bọn họ hai người đồng thời sử dụng đại uy thiên long gạo, trực tiếp đem đánh ngất mê. Hai người trở lại Khuê Mộc đảo, Nô Hữu đạo cùng Mộ Dung Yên Nhi đều còn chưa trở về. Lý gia đệ tử đều ở trên đảo chung quanh tìm tòi, hoặc là chặt cây âm Khuê Mộc, hoặc là đào móc mỏ quặng, điều này làm cho Ngô gia đệ tử nhìn ra nghiến răng. Khuê Mộc đảo đại trận dù sao bị bọn họ tiêu hao lâu như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý gia cùng Diệu Âm Phong người chỉ có điều là nhặt cái tiện nghi thôi. Chỉ có điều lời ấy bọn họ không dám nói ra, chỉ có thể tăng nhanh thu thập tài nguyên tốc độ. Khoảng một canh giờ, Nô Hữu Đạo cùng Mộ Dung Yên Nhi trước sau chạy tới. Nô Hữu Đạo giải quyết đối thủ, tiếc nối là Mộ Dung Yên Nhi đối thủ chạy trốn. Bọn họ thương lượng một chút khuê mục đảo tài nguyên phân phối, cuối cùng quyết định Nô Hữu Đạo chiếm 4 thành, Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Mộ Dung Yên Nhi các mỗi cái chiếm 3 phần 10. Tuy rằng rất nhiều dị tộc chạy trốn, thế nhưng tốt xấu cũng coi như giúp Ngô gia bắt khuê mục đảo. Bốn người nói chuyện phiếm vài câu, liền bắt đầu mang theo từng người nhân thủ ở trên đảo thăm dò lên. Chương 810, Nhật Nguyệt Song Tiên. Chương 810, Nhật Nguyệt Song Tiên. Thời gian nửa tháng đi qua rất nhanh. Nghị sự đại điện, hết thảy luyện hư tu sĩ đã tụ tập, Lưu Sơn Hà các loại 4 vị hợp thể đứng ở mọi người phía trước. Có điều trừ Lưu Sơn Hà, Chu Minh Vũ, Từ Thái Sung, Lâm Chỉ Di 4 người ở ngoài, còn có một nam một nữ đứng ở phía trên. Nam tử khoảng chừng khoảng 30 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng nõn, trường bào lên vẽ Thái Dương đồ án, hai mắt lấp lánh có thần, cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nữ tử trên người mặc màu xanh nhạt cung trang váy, trên mặt không thi phấn trang điểm, một đầu mái tóc kéo thành búi tóc, cắm vào một viên bạch ngọc trâm, cả người có vẻ ung dung hoa quý. Trên người hai người không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, thế nhưng có thể cùng 4 người đứng chung một chỗ, khẳng định là hợp thể không thể nghi ngờ. Lưu Sơn Hà nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng, hai vị đạo hữu này mọi người khả năng chưa từng thấy, thế nhưng hẳn nghe nói qua Nhật Nguyệt Song Tiên. Nhật Nguyệt Song Tiên. Mọi người nghe vậy đều lộ ra tiếng kinh hô, có điều tùy theo mà đến chính là ước ao. Lý Trường Sinh đối với Nhật Nguyệt Song Tiên không làm sao hiểu rõ. Chỉ nghe nói đã từng có một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ muốn cướp đoạt hai người công pháp tu luyện, kết quả nhưng chưa thành công. Vợ chồng hai người lấy luyện hư viên mãn tu vi quyết đấu một cái hợp thể tu sĩ, chiến mà bất bại, trận chiến này nhường Nhật Nguyệt Song Tiên thanh danh lớn thế. Có điều cũng có người cho rằng vị kia hợp thể tu sĩ mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới bất ổn duyên cớ, cũng có người nói nếu là cùng tông môn tu sĩ quyết đấu, hai người khẳng định không phải là đối thủ. Có điều bất kể nói thế nào, hai người chiến tích là chân thực. Từ đó về sau, Nhật Nguyệt Song Tiên ngay ở Vô Tận Hải vực mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa trở về, vợ chồng hai người đều đã thăng cấp hợp thể, điều này không khỏi làm cho người ước ao. Lưu Sơn Hà giơ tay hư ép, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Ly Long tộc ở tiền tuyến hợp thể tu sĩ rất có thể sẽ hồi viên, cứ như vậy, tiền tuyến dị tộc liền ít 2 cái hợp thể. Các ngươi muốn làm, chính là tận lực chém giết Ly Long tộc nhân, sau đó luận công ban thưởng, nếu là có người giữa đường chạy trốn, đừng trách chúng ta thu sau tính sổ. Lưu Sơn Hà đằng đằng sát khí nói. Kỳ thực hắn biết, bằng vào mượn bọn họ chút người này tay muốn tiêu diệt Ly Long tộc, đây căn bản không hiện thực đặc biệt hợp thể tu sĩ, một chọi một tình huống, rất khó chém giết. Bọn họ không đem thanh thế làm lớn một chút, Ly Long tộc ở tiền tuyến tộc nhân căn bản sẽ không trở về, chỉ cầu giết nhiều một điểm người là được. Xuất phát. Lưu Sơn Hà tay áo lớn vung lên, trước tiên đi ra đại điện, mọi người lập tức đuổi kịp. Thăng Long đảo, một gian mật thất. Nguyên Thông đang cùng Nguyên Đằng nói gì đó, Nguyên Thông vẻ mặt nghiêm túc. Đằng Nhi, lần này chúng ta Ly Long bộ tộc e sợ sẽ lành ít dữ nhiều, nếu là đại trận bị phá, ngươi liền lập tức một mình thoát đi, bảo toàn tính mạng quan trọng. Nguyên Thông một mặt trịnh trọng dặn dò, Nguyên Đằng là hắn nhất không chịu thua kém hậu nhân, chỉ là sinh ra thời gian muộn, tu luyện cũng không bao nhiêu năm. Nguyên Đằng vẻ mặt khó coi, hắn còn muốn đi tiền tuyến giết địch, không nghĩ tới nhân tộc nhưng đến công đánh bọn họ Ly Long tộc. Hắn do dự một chút, lập tức mở miệng nói rằng, lão tổ tông, Tôn Nhi được một cái. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thông trên người truyền đến một trận thanh âm rồn rập. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, nguyên hoa trịnh trọng âm thanh vang lên, "Lão tam, nhân tộc tụ tập binh tấn công tới, tổng cộng có 6 cái hợp thể, mau chóng đến đây." "Cái gì? Ta lập tức tới ngay." "Lão tổ, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết." Nguyên Đằng một mặt lo lắng, chính phải tiếp tục mở miệng, lại lần nữa bị Nguyên Thông ngăn cản. "Cái gì đều đừng nói, Đằng Nhi, nhớ kỹ ta, ai đều không nên tin." Nguyên Thông dặn dò xong sau khi, liền lập tức rời đi. "Đáng chết." Nguyên Đằng đầy mặt sát khí, lập tức lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, trận bàn sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh, giáp một âm thanh vang lên, "Thiếu chủ, mau tới Thăng Long đảo cùng ta hợp lại." "Là." Hắn sau này muốn mở ra bí cảnh, nhất định phải dựa vào giáp một 5 người, muốn đi cũng đến mang 5 người cùng đi. Chương 811, Nhật Nguyệt phá cấm linh quang, đại hôn chiến. Chương 811, Nhật Nguyệt phá cấm linh quang, đại hôn chiến. Thăng Long đảo bên ngoài ngàn dặm, nhân tộc đại quân đứng ở trên mặt biển. "Hai vị đạo hữu, thỉnh ra tay đi." Lưu Sơn Hà xem hướng Nhật Nguyệt Song Tiên. Nhật Nguyệt Song Tiên một người trong tay tỏa ra Thái Dương chi lực, một người trong tay tỏa ra lực lượng ánh trăng. Hai người bàn tay đối lập, một đạo tia sáng chói mắt tỏa ra, tiếp theo một đoàn trắng đen đan xen linh quang bay ra, như một cái mâm tròn như thế không ngừng xoay tròn, cuối cùng dung hợp đến đồng thời. Trong nháy mắt, một cái to lớn trắng đen mâm tròn liền hiện lên ở đỉnh đầu mọi người, tỏa ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức, 4 vị hợp thể đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Nhật Nguyệt phá cấm linh quang. Theo Nhật Nguyệt Song Tiên quát khẽ một tiếng, mâm tròn xoay tròn tin tức đến phía trên đại trận, không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, đại trận mặt ngoài chợt bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ dạng nước văn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Rất nhanh, từng đạo hình mạng nhện vết nước hiện lên ở đại trận mặt ngoài, đại trận lung lay muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Nhật Nguyệt Song Tiên nhị sắc mặt người cấp tốc trắng xám hạ xuống, đây là bọn hắn cùng đánh thần thông, đối với trận pháp phong ấn có tác dụng khắc chế rất lớn, bất quá đối với pháp lực tiêu hao rất lớn. Nếu không là Phiêu Miểu Tiên Tông tìm tới bọn họ, vợ chồng bọn họ hai người cũng sẽ không tham dự chuyện như vậy. Ha ha ha, được lắm, Nhật Nguyệt phá cấm linh quang, phá cho ta. Lưu Sơn Hà đại hỉ, cầm lấy màu bạc cự nhận một đao đánh xuống, một đạo chói mắt màu bạc quang nhận bắn ra. Từ Thái Sung, Chu Minh Vũ, Lâm Chỉ Di các loại 3 người cũng tiếp ngay cả ra tay. Ầm ầm ầm ầm. 4 đạo công kích liên tiếp hạ xuống, nguyên bản đã xuất hiện tỉ mỉ dạng nước hoa văn màn ánh sáng trắng, giờ khắc này dĩ nhiên theo tiếng phá toái, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng rơi ra. Chỉ có điều còn không đợi bọn họ cao hứng, một đạo màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, lại lần nữa bao phủ lại cả tòa Thăng Long đảo. Lưu Sơn Hà đối với này sớm có dự liệu, lại lần nữa xem hướng Nhật Nguyệt Song Tiên, hai vị đạo hữu lại đến một đòn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Lưu Sơn Hà nói tiếp, các ngươi yên tâm, đáp ứng các ngươi vợ chồng điều kiện ta Phiêu Miểu Tiên Tông tuyệt không nuốt lời. Hai người gật gật đầu, lại lần nữa bắt chước làm theo. Trắng đen cấm ánh sáng, chỉ rơi vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh lên trận pháp phủ văn cấp tốc bị tiêu diệt, thêm vào mọi người liên tục tấn công, đại trận nhanh chóng run rẩy lên. Không chỉ như vậy, liền ngay cả cùng toàn bộ Thăng Long đảo đều đang lay động, liền dường như trong mưa gió thuyền như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên sắc mặt tái nhợt không ngớt, có điều này đều là bọn họ trang, bao quát phía sau tộc nhân cũng vậy. Bọn họ rất rõ ràng đại trận phá tất có một phen đại chiến, khẳng định đến bảo tồn pháp lực. Hắn tin tưởng rất nhiều người giống như bọn họ, xuất lực nhiều nhất vẫn là 6 vị hợp thể. Một tiên thời gian trôi qua rất nhanh, trận pháp lung lay muốn ngã, thế nhưng vẫn không có phá tan. Nhật Nguyệt Song Tiên đã không thể lại ra tay, bọn họ nhất định phải bảo tồn pháp lực mới có thể xác định tự thân an toàn. Từ đạo hữu, vận dụng Thái Nhất Hóa trận phù đi. Lưu Sơn Hà nhìn về phía Từ Thái Sung. Bọn họ nếu dám đến, đương nhiên phải chuẩn bị phá trận bảo vật, Nhật Nguyệt Song Tiên thần không thông qua là loại thủ đoạn thứ nhất thôi. Từ Thái Sung do dự nói, nếu là còn có trận pháp, chúng ta chỉ có thể lui lại. Bọn họ pháp lực đều tiêu hao không ít, nếu là còn có một đạo phòng ngự đại trận, bọn họ liền không thể ra sức. Có thể. Lưu Sơn Hà gật gật đầu. Từ Thái Sung tay phải giương lên, một tấm ánh bạc lấp lóe không ngừng phù triện bắn ra, thẳng đến Thăng Long đảo mà đi. Màu bạc phù triện mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, như cùng sống vật như thế vặn vẹo biến hình, tỏa ra một cỗ khủng bố sóng linh khí, rõ ràng là cấp 7 phù lục. Thái Nhất Hóa trận phù rơi xuống màn ánh sáng màu xanh bên trên, trong nháy mắt tan rã không gặp. Trong chốc lát không tới, màn ánh sáng màu xanh bên trên đột nhiên xuất hiện một khối to lớn màu bạc khu vực, xem ra dị thường dễ thấy. Lão tổ tông, trận pháp không cách nào vận chuyển. Nguyên Hoa nghe vậy sắc mặt khó coi. Bốn đạo to lớn công kích rơi vào màu bạc khu vực bên trên, không có bất kỳ bất ngờ, màn ánh sáng màu xanh ầm ầm vỡ vụn, đại trận triệt để phá hoại. Giết! Lưu Sơn Hà thấy này đại hỉ, xông lên trước hướng vào trên đảo, một đao bổ ra, vô số linh sơn dồn dập chôn vùi. Muốn chết! Đang lúc này, mấy trăm đạo khí tức mạnh mẽ từ chân trời bay tới. Cùng lúc đó, một con bàn tay lớn che trời hướng về Lý Trường Sinh đám người trấn áp mà tới. Hừ! Từ Thái Sung hừ lạnh một tiếng, phóng lên trời, đón lấy cái kia bàn tay lớn. Ầm! Cự trưởng vỡ vụn ra đến, Từ Thái Sung rên lên một tiếng, bay ngược mười mấy trượng, bỗng dưng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một đóa đám mây đi tới Thăng Long đảo trên không, đám mây lên đứng mấy trăm người, cầm đầu hai người đều là hợp thể tu sĩ, Ly Long tộc đi hướng về tiền tuyến nhân viên chạy về. Giết! Không có chút gì do dự, mọi người bắt đầu đại chiến. Phe mình 6 vị hợp thể, đối phương chỉ có 5 người, Lý Trường Sinh các loại luyện hư cũng là từng người tìm kiếm đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thăng Long đảo thượng linh ánh sáng chỉ bắn ra bốn phía, một hồi hỗn chiến liền như vậy mở ra. Chương 812, Ngũ hành chi linh. Chương 812, Ngũ hành chi linh. Nào đó cái hải vực trên không, Nguyên Đằng mang theo giáp một năm người đứng ở một con màu xanh chim bằng trên người. Một chiếc tàu bay màu đen đột nhiên từ đằng xa cấp tốc chạy như bay tới, trong chớp mắt liền đến trước mặt chúng nhân. Trên tàu bay thình lình chính là Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên vợ chồng hai người. Nhân tộc, làm sao có khả năng? Nguyên Đằng biến sắc, vùng biển này khoảng cách Thăng Long đảo có 10 vạn dặm cự ly, lại thêm vào bọn họ đi lâu như vậy, làm sao có khả năng còn có người đuổi theo bọn họ? Nguyên Đằng tựa hồ nghĩ tới điều gì, pháp quyết vừa bấm, trên tay hiện ra một đạo màu máu phù văn, trong miệng bắt đầu nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ. A a. Liên tiếp năm đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, giáp mục năm người ngũ quan vặn mèo, thất khiếu bắt đầu chảy máu, xem ra thống khổ không thể tả. Lý Tiên Bối, cứu mạng a. Giáp mục năm người thống khổ hô to, nước mắt nước mũi tê lưu, thê lương gào thét. Nguyên Đằng nghe vậy, hết thảy đều rõ ràng, năm người này đã bị Lý Trường Sinh khống chế. Hắn đem năm người mang theo bên người, bất luận chạy tới chỗ nào, cuối cùng đều sẽ bị Lý Trường Sinh tìm tới. Có điều tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, các ngươi năm người vốn là tiên thiên ngũ hành chi linh, ta phí hết tâm tư trợ các ngươi hóa hình, truyền cho các ngươi công pháp, vì sao phải phản bội ở ta? Nói a. A a a. Năm người không ngừng ôm đầu kêu thảm thiết, ất thủy thân hình một cái hoảng hốt, cuối cùng hóa thành một giọt màu trắng giọt nước lung lay trên không trung đinh kim nhưng là hóa thành một khối đất tảng đá màu vàng, có điều giờ khắc này nhưng là lu mờ ảm đạm. Mậu thổ nhưng là biến thành một khối to bằng bàn tay màu vàng thổ nhưỡng lên trải rộng vết nứt. Bính hỏa biến thành một đám lửa, chỉ có thể nhìn thấy không khí hơi vằn mèo, không có bất kỳ màu sắc. Cuối cùng là giáp mục, nương theo cuối cùng một tiếng hét thảm, biến thành một đoạn màu xanh mảnh gỗ. Vô Can Thủy, Hoàng Truyền Kim, Linh Nguyên Thổ, Không Trung Hỏa, Tổ Linh Mục. Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm, vẻ mặt khiếp sợ ở hàng tỷ tích trong nước mưa mà sinh ra linh trí, chưa thấm nhuộm thế tục khí có thể làm Vô Can Thủy. Thế nhưng này cần cực to khí vận cùng cơ duyên, mới có thể ở chưa rơi xuống đất trước, ở hàng tỷ tích trong nước mưa bộc lộ tài năng. Kim chính là lớp loại khí, sắc bén đồ vật, sinh ở vạn ngàn tà ác nước bẩn bên trong, cần chém chết bản thân tà khí mới có thể ngừng thấy quang minh. Linh Nguyên Thổ chính là một loại linh đất, cần ở mỏ linh thạch bên trong mới có thể thai nghén mà ra. Không Trung Hỏa được xưng hư vô chi viêm, cùng thạch trung hỏa, một bên trong bắn giết nhau liệt, ba hỏa hợp nhất có thể thành tam muội chân hỏa. Tụ Linh Mục chính là linh mục một trong, vị trí chi địa, liền có thể tụ tập thập phương linh khí, nếu là sinh trưởng thành cây, đối với người tu đạo chỗ tốt không cần nói cũng biết. Diệp Như Huyên không nghĩ tới năm người này lại là này năm loại kỳ qua đời hình, càng làm cho nàng thán phục là, Nguyên Đằng lại có thể tìm tới bọn họ, đồng thời đem bọn họ từng cái điểm hóa thành nhân, người trưởng thành. Lý Trường Sinh nội tâm làm sao không phải như vậy, hắn cũng không biết năm người này căn nguyên. Đi. Nguyên Đằng thu hồi năm loại bảo vật, cưới màu xanh chim bằng nhanh chóng rời đi, tốc độ cực nhanh cực kỳ, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy? Diệp Như Huyên pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt biến thành thanh loan bản thể, cánh một tấm, mang theo Lý Trường Sinh đuổi theo. Hai đạo màu xanh độn quang ở hải vực trên không chạy nhanh, một đường xuyên qua tầng mây, tốc độ cực kỳ nhanh. Đáng chết, làm sao có khả năng? Màu xanh bằng trên lưng chim, nhìn thấy phía sau thanh loan, Nguyên Đằng ánh mắt khiếp sợ không thôi. Gào! Một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng chu vi và dặm, bằng trên lưng chim Nguyên Đằng ôm đầu hét thảm một tiếng. Liền ngay cả màu xanh chim bằng thân thể đều là mãnh liệt run rẩy, cả người lông đôi đều nhất nhất dựng đứng lên, ánh sáng màu xanh lóe lên, màu xanh chim bằng hóa thành một tên cao cao gầy gò thanh bảo lão giả, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu chủ, ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Thanh bảo lão giả luyện hư viên mãn khí tức tràn ngập, hắn lấy ra một cái màu máu cung lớn, kéo tràn đầy nguyệt trạng thái, khủng bố sát ý bắn ra. Thanh bảo lão giả dương cung cài tên, một đạo màu máu mũi tên bỗng dưng ở trong tay ngưng tụ, tỏa ra khiến người nghẹt thở giống như thế, phảng phất có thể bắn nổ bầu trời. Xèo. Một đạo tiếng rít chói tai vang vọng thiên vũ, thanh bảo lão giả buông tay ra cánh tay, màu máu mũi tên hóa thành một cái màu máu cầu vồng, thẳng đến thanh loan trên lưng Lý Trường Sinh vọt tới. Lý Trường Sinh trong tay kim hồng kiếm tỏa ra chói mắt kim quang, một kiếm chém ra, ánh kiếm rực rỡ lóa mắt, rọi sáng toàn bộ hải vực. Đang, cầu vồng vàng va chạm ở mũi tên bên trên, dĩ nhiên phát sinh leng keng va chạm âm thanh, tia lửa vang khắp nơi, mũi tên tuy rằng sụp đổ rồi, nhưng cũng dư âm không giảm, tiếp tục hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Ầm. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh vung vẩy nắm đấm đón đánh, mạnh mẽ đện ở mũi tên bên trên, mũi tên nhất thời nổ tung. Thật mạnh pháp bảo. Lý Trường Sinh vẩy vẩy tay, trong mắt hiện lên một vẻ giật mình vẻ đối phương pháp bảo, chí ít cũng là trung phẩm thông thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Thanh bảo lão giả cũng là con ngươi co rụt lại, vẻ mặt khiếp sợ, hắn Chấn Thiên Cung chính là một cái cấp 7 giao long gần vì là tài liệu chính luyện chế mà thành, Lý Trường Sinh lại có thể bằng nhục thân chống đỡ. Phu quân, ta tới đối phó hắn, ngươi đuổi theo Nguyên Đằng, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy. Thanh Loan đột nhiên miệng nói tiếng người. Phu nhân cẩn thận. Lý Trường Sinh căn dặn một tiếng, thân hóa kim quang hướng về Nguyên Đằng đuổi theo. Thanh bảo lão giả muốn ngăn cản Lý Trường Sinh rời đi, lại bị Thanh Loan ngăn lại. Chương 813, chém giết Nguyên Đằng. Chương 813, chém giết Nguyên Đằng. Một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, trong biển tình cờ xuất hiện mấy tòa linh tinh hòn đảo. Bầu trời là màu xám, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, thỉnh thoảng có thô to chớp giật hoa phá thương khung, làm người ta sợ hãi. Một đạo ánh bạc bọc Nguyên Đằng thân hình, dường như một tia chớp xẹt qua, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, đại khái một nén nhang tà hữu, một vệt kim quang xuất hiện ở vùng biển này. Kim quang chính là Lý Trường Sinh, hắn vẻ mặt khó coi cực kỳ. Nguyên Đằng không biết sử dụng cái gì phù lục, hắn căn bản rất khó đuổi theo. Trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ, xa xa treo ở sau thân thể hắn, có điều cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm Nguyên Đằng đột quang, trong lúc nhất thời rất khó tiếp cận. Khoảng cách xa như vậy, hắn triển khai đại uy thiên long gào đều không thể ảnh hưởng Nguyên Đằng. Hả? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, tiếp theo chính là vui vẻ, hắn phát hiện Nguyên Đằng tốc độ chậm lại, hiển nhiên phụ lục thời gian trôi qua. Nguyên Đằng thân hình một cái hoảng hốt, đột nhiên hóa thành ly long vào biển, chớp mắt biến mất ở Lý Trường Sinh trong mắt. Còn rất thông minh. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, một đạo ánh sáng màu lam từ nhận chứa đồ bay ra, ánh sáng màu lam hơi thu lại, hóa thành một viên to bằng nắm tay hạt châu. Tị thủy châu, trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể phụ trợ tu sĩ nhân tộc ở trong biển ngang qua. Pháp quyết vừa bấm, Tị thủy châu phun ra một đạo màu xanh lam linh quang, đem Lý Trường Sinh bọc. Rầm. Lý Trường Sinh xuyên vào trong biển, nhất thời cảm giác thân thể mềm mại cực kỳ. Hải dương rộng lớn vô ngần, thâm thúy vô tận, Lý Trường Sinh thân hóa lam quang, như giẫm trên đất bằng. Hả? Lý Trường Sinh đột nhiên phát hiện cái gì, vội vàng lùi về sau, đột nhiên một cái roi nhanh chóng hướng hắn đánh tới, cái kia roi có tới dài mấy chục trượng, toàn thân đen kịt, hiện ra âm hàn ánh sáng lộng lẫy, giống như rắn độc. Nước biển kịch liệt lan lộn, Lý Trường Sinh hữu kinh vô hiểm né qua đòn đánh này, định thần nhìn lại, một con lớn vô cùng bạch tuộc xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Bạch tuộc toàn thân đen kịt, thân thể bốn phía sinh trưởng mười mấy cây thô to xúc tu, mỗi cái xúc tu mặt trên trải rộng móc ngược, hiện ra thâm thẳm ánh sáng xanh lục, cho người một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Bạch tuộc đầu dường như rùa cá sấu, dương dữ tợn miệng rộng, lộ ra rừng răng trắng, tỏa ra lạnh lẽo khí tức, khiến người tóc gáy nổi lên. Nó xúc tu như roi, ác liệt mà mau lẹ, quật nước biển, nhấc lên ngập trời bọt sóng. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, đây là một con cấp 6 trung kỳ bạch tuộc, có điều ở trong biển đấu pháp, sức chiến đấu của hắn quá thấp. Cho dù cuối cùng có thể đem chém giết, hắn phòng trường đều không cảm ứng được Nguyên Đằng khí tức. Ngay ở hắn nghĩ muốn động thủ thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện Nguyên Đằng bay ra mặt biển. Phát hiện tình cảnh này, Lý Trường Sinh trong nháy mắt hướng về mặt biển phóng đi, không lâu lắm liền đến trên không. Cùng lúc đó, hai cái thô to xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngón tay đại kiếm, chỉ tay vẽ ra. Kiếm khí tung hoành, sắc bén đắc liệt, kiếm khí gây nên, nước biển dồn dập phân cách ra. Phốp thử. Hai cái xúc tu tận gốc gãy vỡ, máu tươi tuôn ra. Lý Trường Sinh không có dừng lại, nhanh chóng tìm Nguyên Đằng khí tức truy đuổi mà đi, đang truy đuổi quá trình bên trong, một cỗ nồng nặc mùi máu tanh không ngừng bay vào trong mũi của hắn. Hắn lúc này mới rõ ràng Nguyên Đằng vì sao từ trong biển đi ra, khẳng định là ở trong biển bị thương. Sau một cách giờ, Lý Trường Sinh dừng ở giữa không trung, Nguyên Đằng khí tức ở đây biến mất. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên con ngươi co rụt lại, cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn không có chút gì do dự, lấy ra một thanh vàng lóng lánh dạng xuề ô pháp bảo chặn ở đỉnh đầu. Tiếp theo pháp thiên tướng triển khai mà ra, trong nháy mắt biến thành 6 trượng kích cỡ. Cũng trong lúc đó, một đạo thô to màu đỏ thần lôi đánh vỡ không gian, mạnh mẽ bổ về phía Lý Trường Sinh. Ầm ầm. Thiên địa một tiếng nổ vang, màu vàng tiểu dù trong nháy mắt muốn nổ tung lên, màu đỏ thần lôi thuận thế đánh vào Lý Trường Sinh trên người. Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Sóng biển lăn lộn, sao động bát phương. Hư không nứt ra một cái khe, Nguyên Đằng vẻ mặt trắng bệch từ trong khe hở bước ra, hắn ngực có một cái to lớn lỗ máu, mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng ánh bạc. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một con màu vàng quyền ấn phá biển mà ra, thẳng tắp hướng về Nguyên Đằng đầu đánh tới. Ầm. Hào quang màu bạc nổ nát, Nguyên Đằng thổ huyết bay ngược. Một đạo kim sắc độn quang từ trong biển nhảy ra, chính là Lý Trường Sinh. Hắn một tiếng giống to, một đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh vang tận mây xanh. Nguyên Đằng hét thảm một tiếng, hướng về trong biển rơi dụng. Một nói ánh kiếm màu vàng nóng chớp qua, Nguyên Đằng thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành một viên to bằng bàn tay màu đen phù lục. Màu đen phù lục hơi chán tỏa hào quang, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tan trên không trung. Vạn dặm ở ngoài, một đạo màu đen hào quang lấp lóe, hiện ra Nguyên Đằng bóng người, hắn vẻ mặt sợ hãi không ngớt. Hắn không dám có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Còn chưa bay ra bao xa, một cỗ màu vàng gợn sóng cấp tốc xẹt qua hư không, Nguyên Đằng kinh ngạc phát hiện, một cỗ khổng lồ trọng lực đặt ở trên người chính mình. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một đạo kim sắc sấm sét rơi vào trên người hắn, Nguyên Đằng trong nháy mắt nổ nát ra, hóa thành một đoạn cây khô hướng về trong biển rơi đi. Vạn dặm ở ngoài, Nguyên Đằng bóng người lại lần nữa bỗng dưng hiện ra, thân thể loạn trò loạn trạng. Bầu trời đột nhiên đen kịt lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về hắn đánh xuống. Không muốn. Vành. Nguyên Đằng lại lần nữa nổ tung, máu thịt tung tóe. Một con đẹp đẽ ly long ôm nhẫn chứa đồ bay ra, một con kim quang sáng lạn bàn tay đem nắm lấy đẹp đẽ ly long hét thảm một tiếng, ngất đi. Thân mây tản ra, Lý Trường Sinh thân hình hiện ra. Hắn trên người trần trụi, ngực có một cái to lớn lỗ máu, một mảnh cháy đen, tỏa từng sợi khói xanh, thấu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Lý Trường Sinh hai con mắt lạnh lẽo, lộ ra vô tình cùng lạnh lẽo. Hắn không biết Nguyên Đằng sử dụng thủ đoạn gì, nếu không là hắn phản ứng đúng lúc, phòng trường đều muốn chết. Nguyên Đằng chỉ là luyện hư sơ kỳ, nếu không là trên người nhiều thủ đoạn, sớm đã bị hắn giết chết. Hắn đối với hắn siêu hồn, được không ít cơ mật tin tức, còn có một chút công pháp bí thuật, sau đó đem giết chết. Hắn xoay tay lấy ra một viên màu xanh lam viên cầu, một cái pháp quyết đánh vào trong đó. Một trận kim loại va chạm âm thanh vang lên, màu xanh lam viên cầu đột nhiên biến thành một cái dài mười mấy trượng màu đen cự mãng rơi vào trong biển. Hắn hiện tại bị trọng thương, trước hết tính dưỡng một trận. Lý Trường Sinh hóa thành kim quang trốn vào màu đen cự mãng ở trong, sau đó hướng về trong biển chìm, dần dần biến mất không còn tăm hơi tung tích. Chương 814, Hỗn Nguyên Tử Kim Túi, phất nhanh. Chương 814, Hỗn Nguyên Tử Kim Túi, phất nhanh. 3 ngày thời gian, chợt lóe lên. Cự mãng khôi lỗi thú trong bụng, một vệt kim quang bao phủ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim quang tiêu tan, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Dùng đan dược chữa trị vết thương, sắc mặt của hắn khôi phục một ít, ngực lỗ máu khép lại một ít. Có điều muốn triệt để khôi phục, còn cần thời gian không ngắn. Hắn lấy ra Nguyên Đằng nhẫn chứa đồ, hướng về mặt đất nhẹ nhàng rung lên, chỉ thấy một vệt màu trắng hào quang phun ra, mặt đất thêm ra một đống đồ vật. Lý Trường Sinh hai mắt nhất thời bị một cái màu tử kim túi hấp dẫn. Màu vàng túi mặt trên điêu khắc đủ loại kiểu dáng hoa văn đồ án, phóng tầm mắt nhìn, tràn ngập tang thương cổ điển mùi vị. Hỗn Nguyên Tử Kim Túi. Nhìn màu tử kim túi mặt ngoài năm cái chữ nhỏ, hắn suy đoán cái túi này hẳn là Nguyên Đằng từ Hỗn Nguyên Chân Quân động phủ đoạt được. Hơn nữa cái túi này phẩm chất đạt đến thượng phẩm thông thiên linh bảo, lấy Nguyên Đằng luyện hư sơ kỳ tu vi, căn bản là không có cách vận dụng, không phải là không muốn, mà là dùng không được. Thượng phẩm thông thiên linh bảo rất khó luyện chế, trừ tài liệu luyện chế ở ngoài, đối với luyện khí sư kỹ thuật cũng có rất lớn thử thách, vì lẽ đó như thế hợp thể tu sĩ đều không có. Có điều rất hiển nhiên, Hỗn Nguyên Chân Quân không phải thông thường hợp thể. Miệng túi đóng chặt, Lý Trường Sinh không cách nào mở ra. Hắn do dự chốc lát, lập tức bế quan luyện hóa lên. Hai canh giờ sau khi, hắn luyện hóa Hỗn Nguyên Tử Kim Túi, con mắt đột nhiên tỏa sáng. Hỗn Nguyên Tử Kim Túi có thể phóng thích một loại Hỗn Nguyên thần quang, có thể trong nháy mắt xóa đi kẻ địch bám vào pháp bảo lên thần thức, do đó đem kẻ địch pháp bảo lấy đi. Chuyện này quả thật là một cái tụ tập bảo túi. Lý Trường Sinh vẻ mặt kinh hỉ, sau này chỉ cần cùng kẻ địch đấu pháp, chỉ cần kẻ địch lấy ra pháp bảo, hắn là có thể trước tiên lấy đi kẻ địch pháp bảo. Hắn âm thầm suy đoán Hỗn Nguyên Chân Quân tu vi khả năng cùng cái này túi có quan hệ. Bằng không Hỗn Nguyên Chân Quân một cái ngũ linh căn tu sĩ, vẫn là một cái tán tu, nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên đột phá hợp thể. Có cái này Hỗn Nguyên Tử Kim Túi, không biết muốn thu đi bao nhiêu pháp bảo, lại cầm hối đoái tài nguyên, vòng đi vòng lại. Phòng trưng cái này cũng là Hỗn Nguyên Chân Quân bị dị tộc truy sát nguyên nhân, hắn khẳng định lấy đi không ít dị tộc tu sĩ pháp bảo. Hắn bắt đầu kiểm tra các loại thẻ ngọc, không có gì bất ngờ xảy ra, giáp mục năm người tu luyện đến tiếp sau công pháp, tất cả đều ở Nguyên Đằng trên người. Ngoài ra, liền không bao nhiêu có giá trị bảo vật. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng, hắn sợ dĩ bị thương, khẳng định là Nguyên Đằng sử dụng một loại nào đó cấp 7 phù lục gây nên. Hơn nữa Nguyên Đằng một cái luyện hư sơ kỳ, lại có hai loại thế kiếp bảo vật, hắn giết 3 lần mới đem chém giết. Không nghi ngờ chút nào, xác suất lớn đều là từ Hỗn Nguyên Chân Quân động phủ chiếm được. Có điều thế kiếp bảo vật có một cái đặc điểm, không cách nào né qua thiên đạo lôi kiếp, mà một loại thế kiếp bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như một cái tu sĩ có hai loại giống như lúc thế kiếp bảo vật, nhưng chỉ có thể vì đó che một lần hai. Gia tộc Thiên Cương 36 phù bên trong, có một loại độ ách phù, nhưng cần cấp 7 như phỉ gia thú mới có thể luyện chế mà thành. Nay đối với gia tộc tới nói, độ khó quá lớn, căn bản không ở cân nhắc của bọn họ ở trong. Hắn kiểm lại một chút còn lại đồ vật, có hơn 1 triệu linh tinh, ngũ hành chi tinh. Gia tộc có thạch trung hỏa, bây giờ được không trung hỏa, nếu như lại tìm đến một bên trong hỏa, là có thể tạo thành tam muội chân hỏa, cũng coi như có một điểm hy vọng. Vô căn thủy có thể dùng đến luyện chế tính phụ trợ pháp bảo, đeo ở trên người, có trợ giúp đối với thuộc tính thủy đạo tắc lĩnh ngộ. Hoàng truyền kim chính là từ tà ác chi nguyên bên trong mới sinh ra linh trí bảo vật, luyện vào trong phi kiếm còn nắm giữ khu ma trừ tà chi ý tụ linh mục cho rằng hộ tộc đại trận mắt trận, có thể quần quật không ngừng hấp thu linh khí, duy trì đại trận uy năng. Nếu là kẻ địch đến công, có thể miễn đi tộc nhân pháp lực cung cấp, tránh khỏi tộc nhân được trận pháp phản vệ nuôi khổ, tụ linh mục không hủy thì lại đại trận không phá, có thể nói pháp lực động cơ vĩnh hằng. linh nguyên thổ có thể hòa vào gia tộc linh địa linh điển, tăng lên linh vật tốc độ sinh trưởng. Quan trọng nhất là, hắn thông qua siêu hồn được Hỗn Nguyên Chân Quân bí cảnh tam tích. Chỉ cần nhường gia tộc 5 cái tu sĩ tu luyện Hỗn Nguyên Chân Quân công pháp, là có thể liên thủ đem ẩn dấu ở trong hư không bí cảnh dắt dẫn ra. Có điều kiện tiên quyết là, công pháp tu luyện 5 người chí ít là luyện hư trở lên. Cái điều kiện này gia tộc còn không vừa lòng, thế nhưng hắn cũng không vội vã, bây giờ tin tức ở trong tay hắn, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm hắn hưng phấn không thôi, một lần đại chiến, trong nháy mắt phát nhanh. Hả? Hắn lấy xuống treo ở bên hông một viên ngọc bội, giờ khắc này ngọc bội tỏa ra một tầng óng ánh hào quang, vụ sáng bốc diệt. Nếu là nhìn kỹ bên dưới, trong ngọc bội còn có một cái điểm sáng nhỏ. Phu nhân đã tới. Lý Trường Sinh ánh mắt vui vẻ. Ngọc bội tên là Liên Tâm bội, là hắn dùng một loại tên là đồng tâm cổ linh trùng thi thể, vì là tài liệu chính luyện chế mà thành. Bọn họ nếu là ở không tìm được đối phương thời điểm, là có thể mượn dùng ngọc bội tìm kiếm một phương khác. Có lẽ là hắn chờ ở khôi lỗi thú thể nội duyên cớ, Liên Tâm bội trong lúc đó cảm ứng không phải rất mãnh liệt. Hắn lập tức khởi động cự mãng con rối hướng về mặt biển bơi đi. Nào đó mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không, Diệp Như Huyên bỗng dưng mà đứng, vẻ mặt căng thẳng nhìn xung quanh. Trong tay nàng cầm một viên cùng Lý Trường Sinh giống như lúc ngọc bội đang lúc này, nước biển kịch liệt lan lột, một vệt kim quang từ bên trong bay ra. Diệp Như Huyên sợ hết hồn, liền muốn động thủ, lại phát hiện ngọc bội trong tay đột nhiên ánh sáng sáng choang. Nàng vẻ mặt đột nhiên thanh tĩnh lại, kim quang thu lại, hiện ra Lý Trường Sinh bóng người, bên hông hắn ngọc bội đồng dạng đang phát sáng. Phu quân, làm sao sẽ biến thành như vậy? Nhìn thấy Lý Trường Sinh trước ngực lỗ máu, Diệp Như Huyên đột nhiên lộ ra đau lòng vẻ. Nàng đem ngọc bội thu hồi sau khi, hai người ngọc bội cũng khôi phục phổ thông dáng dấp. Lý Trường Sinh thấy thế, ngắn gọn giải thích một lần chuyện đã xảy ra. Lý Trường Sinh nói tới hời hợt, nhưng Diệp Như Huyên vẫn là nghe ra hung hiểm và phần. Nàng không nghĩ tới nguyên đằng một cái luyện hư sơ kỳ, lại nhường Lý Trường Sinh trả giá lớn như vậy đánh đổi. Yên tâm đi, phu nhân, các loại trở lại tính dưỡng một quãng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lý Trường Sinh giả vờ ung dung nói. Không chờ Diệp Như Huyên truy hỏi, Lý Trường Sinh nhưng là mở miệng nói rằng, phu nhân, con kia chim bằng đây. Diệp Như Huyên thấy thế, lật bàn tay một cái, theo một đạo màu xanh hào quang chớp qua, một bộ màu xanh chim bằng thi thể hiện lên. Màu xanh chim bằng một cái cánh đã biến mất không còn tăm hơi, lông chim cũng rơi mất rất nhiều, như cùng một con rụng lông chim chí. Trên người đâu đâu cũng có chảy máu vết thương, dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung cũng không quá đáng. Vậy thì tốt. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ly Long tộc hợp thể chắc chắn sẽ không tuyệt diệt, nếu như màu xanh chim bằng chạy trốn, sau này gia tộc của bọn họ liền nguy hiểm. Nguyên đẳng là Ly Long tộc thiếu chủ một trong, sau lưng khẳng định có hợp thể che chở. Bây giờ vừa chết, không có chứng cứ, Ly Long tộc muốn tìm hung thủ, khẳng định trước tiên hoài nghi bốn đại tông môn đệ tử. Đi, chúng ta đi về trước. Lý Trường Sinh lấy ra hắc giao thuyền, mang theo Diệp Như Huyên rời khỏi nơi này. Chương 815, giữa hồ thuyền, Ngọc Âm Mỗ Mỗ khúc mắc. Chương 815, giữa hồ thuyền, Ngọc Âm Mỗ Mỗ khúc mắc. Hai tháng sau khi, Lý Trường Sinh vợ chồng mang theo tộc nhân về đến nhà tộc, bọn họ không có lại trở về chiến trường. Lần này chỉ là Phiêu Miểu Tiên Tông liên hợp các đại tập kích Ly Long tộc, thuần túy là vì chút cơn giận mà thôi. Lý Trường Sinh kết luận nhiều nhất là cướp đoạt một nhóm Ly Long tộc bảo vật, nghĩ muốn diệt tộc căn bản không làm được. Vợ chồng bọn họ tổng cộng chém giết 6 cái luyện hư tu sĩ, thu hoạch Hỏa Tang đạo cùng với Khuê Mộc đạo 3 phần 10 tài nguyên, hắn đã thỏa mãn. Không cần thiết lại trở về chiến trường. Trong một gian mật thất, Lý Trường Sinh hai người chính đang kiểm kê tài vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo có 17 cái, trung phẩm thông thiên linh bảo 5 cái, thượng phẩm thông thiên linh bảo 1 cái. Linh tinh gộp lại hơn 140 vạn, còn có các loại pháp tướng tài liệu luyện khí, thậm chí còn có một chút cấp 7 tài liệu luyện khí. Lý Trường Sinh còn được nguyên đẳng công pháp tu luyện, cửu chuyển hóa long quyết, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, vừa vặn có thể để cho Lý Long Nguyên sửa môn công pháp này, đám này tài nguyên giá trị vô lượng, nếu là muốn dựa vào bình thường thủ đoạn thu được, không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Duy nhất tiếc nuối là không có phụ trợ đột phá luyện hư linh vật, hắn dự định chờ tin tức truyền về sau khi, nhìn có thể không cùng người khác đổi lấy một, hai. Dù sao bọn họ không có trở về chiến trường, hiện tại cũng không biết tình huống này làm sao. Diệp Như Huyên lúc này móc ra một cái hồ lô màu đen, nói: "Phu quân, đây là ta chém giết thanh phong bằng được, không biết là cái gì linh thủy." Lý Trường Sinh tiếp nhận hồ lô, hơi quơ quơ, hắn tính toán có còn có khoảng 1/3 đẩy ra nắp bình ngã một giọt đi ra, nước là màu đen, giống như là mực nước. Này sẽ không là dưỡng hồn truyền đi. Lý Trường Sinh một mặt kinh hỉ nói, lập tức hướng về Diệp Như Huyên giải thích dưỡng hồn truyền. Hắn siêu hồn nguyên đằng biết được, Ly Long trong tộc có một loại dưỡng hồn truyền, có tầm bổ thần hồn tác dụng. Hắn còn kỳ quái nguyên đằng trên người vì sao không có, bây giờ nhìn lại, nguyên đằng không phải là không có, coi như có cũng đã sớm uống xong. Lấy nguyên đằng thân phận, mỗi một quãng thời gian, khẳng định có cố định số lượng có thể lĩnh. Mà Thanh Phong bằng chỉ là Ly Long tộc loại như người làm nhân vật, dưỡng hồn truyền mặc dù là một loại linh thủy, thế nhưng Thanh Phong bằng chắc chắn sẽ không như nguyên đằng như thế làm nước uống. Có điều đến cùng vẫn là suy đoán, Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, lập tức liền đem này một giọt nước đen nuốt vào trong bụng. Nước đen vào bụng, hắn nhất thời cảm giác đầu óc một trận thanh minh. Quả nhiên là dưỡng hồn truyền. Lý Trường Sinh một mặt kinh hỉ, hắn không có cảm thấy thần hồn tăng trưởng, phòng trường là lượng thiếu duyên cớ. Hắn dự đoán muốn đạt đến nhường thần hồn tăng trưởng mức độ, mỗi ngày chí ít cần dùng để uống một ly. Nay một hồ lô chỉ còn dư lại 1/3, vợ chồng bọn họ hai người mỗi ngày một ly, 5 ngày liền có thể uống xong. Đối với tác dụng của bọn họ, chỉ là đề thần tỉnh não, căn bản không đạt tới tăng trưởng thần thức hiệu quả, ít nhất cũng phải uống 1 tháng trở lên mới có hiệu quả. Trải qua thương nghị, bọn họ vẫn là không dùng để uống, gia nhập vào một ít thần hồn loại đan dược luyện chế ở trong, còn có thể tăng lên phẩm chất đan dược. Hai người được hưởng không bằng phúc phận toàn tộc. Diệp Như Huyên lấy ra một cái trăng long lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Lý Vân Phi âm thanh vang lên, "Cửu Thẩm, liên quân đã từng người trở về." Hai người đem đồ vật thu hồi, mở ra mật thất đi ra ngoài. Lý Vân Phi chính đang đình viện đi dạo, xem thấy hai người đi ra, hắn liền vội vàng nên đón. Lý Vân Phi đang muốn hành lễ, Lý Trường Sinh khoát tay áo một cái, mở miệng hỏi, liên quân tổn thất làm sao? Lý Vân Phi lắc lắc đầu, những này cụ thể tin tức tạm thời còn chưa tìm hiểu đến, có điều nghe nói Ly Long tộc tộc trưởng mang theo một vị diễm tộc hợp thể cùng hơn 10 vị luyện hư tu sĩ đến cứu viện, phòng trường tình huống không tốt như thế nào. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bỗng dưng chớp qua một vẻ vui mừng, may mà bọn họ không trở lại. Lần này xem như là vợ chồng bọn họ đơn độc tác chiến, tộc nhân trừ ở Hỏa Tang đảo cùng Khuê Mộc đảo thu thập tài nguyên ở ngoài, đều bị Lý Trường Sinh đựng vào Thiên Lý Giang sơn đồ. Vì lẽ đó trận chiến này, gia tộc không có bất kỳ tổn thương, trái lại mọi người đều có thu hoạch. Phu nhân, ta đi Phiêu Miểu Tiên Tông tìm hiểu một hồi tin tức. Lý Trường Sinh nói xong, liền hướng về cửa đi ra ngoài. Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệp Âm Phong. Ngọc Âm Mộ Mộ hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, mặt mũi nàng càng thêm dàn mùa, bên giường đứng một đám người. Mộ Dung Dật, Hứa Hoài Nam, Lưu Sơn Hà bọn người ở, còn có Mộ Dung Yên Nhi các loại Ngọc Âm Mộ Mộ đệ tử. Hứa Hoài Nam nắm Ngọc Âm Mộ Mộ mạch đập, nửa ngày không nói lời nào, nhường mọi người thấy đến sốt ruột không ngớt. Hứa sư đệ, thần sư muội tình huống đến cùng thế nào? Lưu Sơn Hà cau mày hỏi. Bọn họ tổ chức tấn công Ly Long tộc khẳng định là có mục đích, thứ nhất tự nhiên là vì hạ giận. Cứ như vậy, sau này Diễm tộc hoặc là Dạ Xoa tộc lại nghĩ tổ chức hợp thể tập kích nhân tộc tông môn, chúng tộc khác liền muốn cân nhắc có thể hay không chịu đựng hậu quả. Thần Võ môn, Tử Tiêu tông, Vô Cực cung ba đại tông môn đều lo lắng Phiêu Miểu Tiên tông sự tình phát sinh tại trên người chính mình, cho nên mới tham dự lần hành động này, điểm thứ hai là vì cứu trị Ngọc Âm Mộ Mộ. Ngọc Âm Mộ Mộ thần hồn bị Dạ Xoa tộc U Minh trấn hồn trung gây thương tích, bọn họ lần này chính là vì Ly Long tộc vạn năm dưỡng hồn nũ. Thăng Long đảo trên có một cái thiên sinh dưỡng hồn tuyển, dùng lâu dài nước suối, có thể khiến thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cứng cỏi, tăng cường tu sĩ đối với thần thức pháp thuật công kích kháng tính. Nhưng dưỡng hồn tuyển chỉ là cấp thấp nhất, đối với thần hồn tăng trưởng không nổi bật, cần dùng lâu dài, chu kỳ quá dài. Dưỡng hồn tuyển bên trên còn có dưỡng hồn dịch, cần ngàn năm mới có thể ngưng tụ hoàn thành, xem như là dưỡng hồn tuyển cô đọng tinh hoa. Thần hồn không mạnh tu sĩ, lần đầu dùng dưỡng hồn dịch, có thể cảm giác được rõ rệt thần hồn tăng trưởng. Nhưng quý giá nhất vẫn là dưỡng hồn nũ, đây là dưỡng hồn dịch cô đọng kết quả, cần 10 ngàn năm mới có thể ngưng tụ. Tuy rằng Ly Long tộc chiếm cứ này suối, nhưng ít ra muốn bảy đổ cúng một nửa cho Diễm tộc, loại trừ chính mình dùng, còn lại căn bản không nhiều. Lưu Sơn Hà chém giết một cái hợp thể, mới từ trong nhận chứa đổ được ba dọn. Hứa Hoài Nam bung ra mạch đập, thản nhiên nói, thần sư tỷ thần hồn đã chậm rãi khôi phục, chỉ là nàng có khúc mắc, thật giống không muốn tỉnh lại. Mọi người nghe vậy, đều là hơi nhướng mày, Lưu Sơn Hà nén được không được tính tình, hỏi tới, Hứa sư đệ, ngươi có thể hay không đừng khoe khoang cái nút. Thông tục điểm tới nói, thần sư tỷ vây ở con đường của chính mình bên trong, có lẽ là bởi vì năm đó. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Dung Dật giơ tay ngăn cản. Mộ Dung Dật nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi đám người, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mọi người lập tức không người xin cáo lui. Mộ Dung Yên Nhi suy đoán sau đó nói chuyện, phòng trường cùng nàng sư tổ có quan hệ, Đông Dương có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Mới vừa đi tới bên ngoài một cái quảng trường, một cái thanh y hầu gái đi tới trước người của nàng dịu dàng thi lễ. Sư thúc, Càn Dương chân quân cầu kiến, bây giờ chính đang nên tiên điện chờ đợi. Ta biết rồi. Mộ Dung Yên Nhi nói xong, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về trên không bay đi. Chương 816, gió mạnh chân quân, Tử Tiêu Thiên quân phá đại thừa. Chương 816, gió mạnh chân quân, Tử Tiêu Thiên quân phá đại thừa. Tử Tiêu Tông, một cái nào đó vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ, Tử Tiêu Tông tông chủ Tiêu Vô Nôn đang cùng một người đàn ông trung niên nói gì đó. Người đàn ông trung niên thân hình thon dài, trên người mặc một bộ áo bào màu tím, khuôn mặt nho nhã, khóe mắt mỉm cười, xem ra hảo hòa phong nhã. Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Tử Tiêu Tông Tử Tiêu Thiên quân, đã đột phá đại thừa kỳ. Chỉ là tin tức này vẫn không có phát tán ra, cũng chỉ có nhân tộc mấy cái cao tầng biết, Mộ Dung Dật chính là một cái trong đó. Phiêu Miểu Tiên Tông dám tấn công Ly Long tộc, một phần trong đó nguyên nhân hay là bởi vì Tử Tiêu Thiên quân đột phá đại thừa. Nếu không phải là như thế, Mộ Dung Dật căn bản không dám làm ra quyết định này, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Lão tổ, bây giờ dị tộc thế yếu, không biết đúng hay không chuẩn bị phản công. Tiêu Vô Nôn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tấn công Ly Long tộc vốn là bọn họ kế hoạch một hoàn, mục đích chính là nhường Ly Long tộc chết binh, do đó giảm bớt Diệu Nhật đảo áp lực, này đối với Tử Tiêu Tông là hữu ích. Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy thì phản công đi, thuận tiện đem ta đột phá tin tức truyền đi. Tử Tiêu Thiên quân bá khí cực kỳ nói. Chuyện này, bọn họ đã chủ tính rất lâu, hắn không thể nhường chủng tộc đại chiến như vậy vẫn tiếp tục đánh, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là vô số. Hắn đột phá tin tức truyền đi, cũng có thể tăng cường tiền tuyến tu sĩ tự tin. Lưu Vân tiên tử không làm được sự tình, liền để hắn để hoàn thành. Là. Tiêu Vong luôn túi người hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Hàng Nguyệt đảo, cao cao tường thành ở ngoài, bao la vô biên mặt biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt biển trôi nổi lượng lớn thi thể, có người tu tiên thi thể, cũng có dị tộc cùng yêu thú thi thể. Cùng Hàng Nguyệt đảo đối lập dị tộc tiền tuyến gọi là Bách tộc đảo, cùng Diệu Nhật đảo đối lập dị tộc tiền tuyến gọi là Bát Phương đảo. Bởi vì Bát Phương đảo Ly Long tộc chiến binh, dẫn đến Bát Phương đảo phòng ngự hạ xuống, Bách tộc đảo dị tộc liên quân không thể không phái ra cao thủ đi vào trấn thủ. Có điều cứ như vậy, Bách tộc đảo cũng ít hai cái hợp thể, do đó bị Hàn Nguyệt đảo nhân tộc cao tầng nắm lấy cơ hội, chém giết ba vị dị tộc hợp thể. Hiện ở đại chiến kết thúc có một quãng thời gian, tu sĩ nhân tộc chính đang quét tước chiến trường. Hàn Nguyệt thành, một tòa khí thế rộng rãi cung điện bên trong, Hàn Nguyệt kiếm tôn các loại hơn 10 vị tu sĩ chính đang trò chuyện. Y phục của bọn họ lên đều có màu nâu vết máu, không biết là kẻ địch vẫn là chính mình. Hàn Nguyệt kiếm tôn ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt trắng bệch, có điều khóe miệng mỉm cười, những người khác cũng là như thế. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Tô đạo hữu lại đột phá hợp thể hậu kỳ, bây giờ càng là liền diễm cầu đều chết ở trong tay ngươi, thực sự là hả hê lòng người a. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn một mặt khâm phục nói, Lâm đạo hữu quá khen rồi, nếu như không phải các vị đạo hữu kiểm chế dị tộc, ta cũng rất khó đem Diễm Cầu chém giết. Nói chuyện là một vị trên người mặc pháp bảo màu xanh lão già mặt hình gầy gò, giữ lại râu dê, hai con mắt sáng rực. Gió mạnh chân quân Lý Đặc Hang, hợp thể hậu kỳ, chính là một giới tán tu. Chủng tộc đại chiến kéo dài thời gian dài như vậy, trong thời gian này lục tục đều có tu sĩ đi tới Hàn Nguyệt Đảo tham chiến, Lý Đạt Khang chính là một cái trong đó. Bây giờ Hàn Nguyệt Đảo hợp thể tu sĩ đã đạt đến khủng bố 16 người, có thể so với một cái thế lực lớn siêu cấp. Nghe Lâm đạo hưu đi qua dị giới, chẳng biết có được không cùng đoàn người chia sẻ một hồi dị giới kỳ văn. Một tên dáng người huyền chuyển hắc bảo bà lao hiếu kỳ hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Dị giới tự nhiên là cùng La Thiên giới như thế bình hành giới, không phải là hạ giới tiểu thế giới đến hợp thể kỳ sau khi, nếu là chỉ dựa vào bế quan tu luyện, phòng trừng mấy ngàn năm đều không nhất định có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên. Lý Đạt Khang do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói rằng, lão phu đi mặt biển tên là Thiên Hỏa giới, cái này giới lấy thuộc tính hỏa tu sĩ chiếm đa số, thuộc tính hỏa bảo vật cũng là chỉ tổ. Sau này như có cơ hội, các vị không ngại có thể đi nhìn. Nói tới chỗ này, Lý Đạt Khang liền ngừng lại. Những kinh nghiệm này đều là hắn bất chấp nguy hiểm chiếm được, cũng không thể không trả giá chia sẻ cho mọi người. Mọi người cũng rõ ràng hắn ý tứ, không có lại tiếp tục truy hỏi. Lý Đạo Hữu, chắc hẳn trên người ngươi nên có không ít thuộc tính hỏa bảo vật, chẳng biết có được không trao đổi một, hai. Đúng đấy, Lý Đạo Hữu, trên người ta có mấy thứ thuộc tính phong linh vật, chắc hẳn ngươi nên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Liên tiếp có hợp thể tu sĩ đứng dậy, thỉnh cầu cùng gió mạnh chân quân trao đổi bảo vật. Ha ha ha, sao cũng được, chư vị như cảm thấy hứng thú, ngày mai ngay ở ta nơi ở tổ chức một cái hội trao đổi, mọi người lẫn nhau trao đổi có hay không? Lý Đạt Khang sang sảng cười, nội tâm cầu cũng không được. Thuộc tính hỏa linh vật đối với hắn không bao lớn tác dụng, hắn cần thuộc tính phong linh vật. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú, vừa muốn chuẩn bị nói chuyện, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Từ trong lồng ngực lấy ra một mặt làm quang lưu chuyển bất định pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt bỗng dưng cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Lâm đạo hữu? Lý Đạt Khang một mặt nghi ngờ hỏi. Thử Tiêu Thiên Quân đột phá đại thừa. Chương 817, phản công. Chương 817, phản công. Nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Thanh Vân Viên, Lý gia chủ sở. Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Lý Vân Thiên ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, bọn họ cưỡi truyền tống trận, nửa tháng liền chạy tới. Mọi người thực lực đều có khác biệt trình độ tăng trưởng, Lý Vân Thiên đã đột phá luyện hư trung kỳ. Lý Long Nguyên cùng Lý Huyền Cương tu vi đúng là không có thay đổi gì, có điều pháp lực thâm hậu rất nhiều. Bọn họ dùng chiến công hối đoái không ít tài nguyên tu luyện, sắp thực so với trở ở gia tộc mạnh hơn, hiếu thắng rất nhiều. Lý Trường Sinh cảm giác rất là vui mừng. Nhưng hắn giật mình là, Thích Thiên Bảo lại đột phá luyện hư kỳ. Thích Thiên Bảo cơ duyên không sai, chém giết một vị hóa thần viên mãn dị tộc, vừa vặn được một phần luyện hư linh vật. Lúc trước đồng thời đi tới Hàn Nguyệt Đạo tu sĩ, luyện hư 3 người, hóa thần 30 người, nguyên anh 300 người. Trong đó 10 cái hóa thần, 50 vị nguyên anh là phụ thuộc thế lực. Bây giờ luyện hư 4 người, hóa thần 22 người, nguyên anh còn sót lại 185 người. Thêm vào Diệp Vũ Vi, hóa thần tổng cộng ngã xuống 15 người, hiện tại 22 người, là 7 vị nguyên anh đột phá nhân số. Diệp Như Huyên nghe tin tức này, trong lòng cũng rất là khổ sở. Nàng dự định các loại chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc, vì là Diệp gia thành lập gia tộc. Ta chỗ này có chút pháp tướng tài liệu, các ngươi cầm dùng đi. Lý Trường Sinh lấy ra 3 cái nhẫn chứa đồ phân cho bọn họ. Bọn họ từ Ly Long tộc trên người được không ít pháp tướng tài liệu, bọn họ chọn một ít cho ba người mang đến. Ba người thần thức liếc nhìn một chút, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ cha, lão đại, Trường Sinh lão tổ. Ba người vội vã mở miệng cảm tạ đương nhiên, bọn họ đều là công bằng, trong tộc Cơ Vân, Lý Vân Phi, Lý Vân Tiêu ba người đều có phần. Long Nguyên, môn công pháp này thích hợp ngươi tu luyện. Lý Trường Sinh đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Lý Long Nguyên. Cựu chuyển hóa Long quyết. Đa tạ lão đại. Lý Long Nguyên thần sắc kích động, môn công pháp này mang vào nhiều môn bí thuật, so với hắn hiện tại công pháp tu luyện mạnh hơn. Hơn nữa còn là Long tộc công pháp tu luyện, đối với hắn mà nói, lại thích hợp có điều. Vân Thiên, ngươi đi sửa sửa môn công pháp này đi. Lý Trường Sinh đem Kim Mang Liệt Không Điện giao cho Lý Vân Thiên sửa sửa, hắn là Kim Linh căn, không thể thích hợp hơn. Cơ Vân cùng Vạn Hồng Hà là luyện đan sư, bọn họ đều là chủ tu thuộc tính hỏa công pháp, Lý Trường Sinh đem Xích Diễm Phần Thiên Điện cho bọn hắn hai người. Lý Vân Phi chủ tu thuộc tính thổ công pháp, sửa sửa Khôn Thổ Chấn Ma Điện. Bích Hải Triều Sinh Điện nhưng là giao cho Lý Huyền Tông, có điều hắn cũng chuẩn bị nhường Lý Thế Dân sửa sửa. Còn lại Thương Mục Vạn Linh Phép tắc là nhường Lý Long Hoàng sửa sửa, Lý Thế Văn là Mục Linh căn, hắn cũng rất thích hợp. Lần này tới đến tiền tuyến, hắn chuẩn bị đi Diệu Nhật Đảo tìm Đông Phương gia đổi lấy một viên Bổ Thiên Đan. Hắn trước đây ở Liễu gia thời gian, pháp lực bị phong, Liễu Như Yên liền cho hắn dùng qua Bổ Thiên Đan, hắn đối với viên thuốc này ấn tượng rất sâu. Trên thực tế ở Lý Thế Văn đan điền bị hao tổn thời gian, hắn liền nghĩ đến Bổ Thiên Đan. Chỉ tiếc mặt sau phát sinh quá nhiều bất ngờ sự tình, mới làm lỡ lâu như vậy. Đúng rồi, Thế Dân đây? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Hắn không có ở bên trong khu nhà nhỏ cảm ứng được Lý Thế Dân khí tức, đại chiến mới kết thúc không lâu, Lý Thế Dân không thể bế quan. Hắn gần nhất thần thần bí bí, chúng ta cũng không biết hắn đang làm gì. Lý Vân Tiên lắc lắc đầu, chỉ cần không ra đại sự gì, bọn họ như thế sẽ không can thiệp tộc nhân cuộc sống riêng. Hết thảy tu sĩ trở về nơi ở, bất cứ lúc nào chờ lệnh, chuẩn bị lớn phản công. Nhanh như vậy? Lý Trường Sinh thần sắc cứng lại, hắn sớm từ mộ Dung Yên Nhi nơi đó được tình báo. Hắn vốn cho là chí ít cần chuẩn bị mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đã làm tốt đánh kéo dài chiến chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tộc nhân nghe được âm thanh, cũng dồn dập từ bên trong căn phòng đi ra, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Phản công mang ý nghĩa bọn họ cần cùng dị tộc chính diện chém giết, dị tộc có thể mệnh lệnh thú triều, như vậy nhân tộc thương vong sẽ rất lớn. Các ngươi trước tiên đừng hành động, ta đi tìm hiểu một hồi tình huống. Lý Trường Sinh nói liền hướng về ở ngoài viện đi đến, nhưng đụng tới sông tới mặt Lý Thế Dân. Thế Dân, ngươi đi đâu vậy? Trường Sinh lão tổ, Như Viên lão tổ. Lý Thế Dân vẻ mặt cả kinh, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh hai người lại đến tiền tuyến. Trường Sinh lão tổ, ta mới vừa tham gia một hồi tụ hội, biết được Tử Tiêu Thiên quân đột phá đại thừa. Cái gì? Mọi người vẻ mặt cả kinh. Giờ khắc này bọn họ mới người rõ ràng tộc vì sao dám phản công, nguyên lai nhân tộc lại xuất hiện đại thừa. Chẳng lẽ tấn công Ly Long tộc là vì hấp dẫn dị tộc ánh mắt? Lý Trường Sinh nội tâm âm thầm trầm ngâm, suy đoán trong này có hay không có Tử Tiêu tông lưu tính. Nhưng vào lúc này, Hàn Nguyệt kiếm tôn âm thanh lại vang lên, tất cả mọi người chuẩn bị ra khỏi thành lên chiến. Đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đi ra ngoài trước, mọi người vội vàng đuổi theo. Tiểu trưng nửa canh giờ, mấy trăm ngàn tu sĩ tụ tập ở trên tường thành, thần sắc của bọn họ khác nhau. Tử Tiêu tông Tử Tiêu thiên quân đột phá đại thừa, phụ mệnh lệnh, phản công dị tộc, cái khác không cần suy nghĩ nhiều, chém giết dị tộc có thưởng lớn, nương nhờ vào dị tộc hoặc là lâm trận kẻ chạy trốn, giết không tha liên đối tông tộc. Đều nghe rõ ràng sao? Là. Mấy trăm ngàn tu sĩ tiếng gào chấn thiên động địa, đầy dây vô tận khí sát phạt. Ầm ầm ầm. Phương xa truyền đến quần quần tiếng sét, từng luồng máu tanh sát khí xông vào mũi, cả tòa Hàn Nguyệt đảo đều đang run rẩy. Hơn 10 vị đại quân dị tộc từ lâu bày trận chuẩn bị, không có một chút nào e ngại dáng vẻ. Dị tộc bên trong không có quá nhiều yêu thú, song phương đại chiến rất lâu, bọn họ đã biết rồi nhân tộc rất nhiều thủ đoạn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc có thể ảnh hưởng yêu thú tâm trí, thậm chí lợi dụng yêu thú ngược lại đối phó bọn họ, dị tộc đã ăn qua mấy lần thiệt lớn. Không có hóa hình yêu thú linh trí không cao, vì lẽ đó liền không có tụ tập yêu thú. Giết, giết. Chương 818, Hỗn Nguyên Tử Kim túi là công. Chương 818, Hỗn Nguyên Tử Kim túi là công. Hàn Nguyệt kiếm tôn nói xong, liền trước tiên bay ra khỏi thành ở ngoài. Gió mạnh chân quân các loại 11 vị hợp thể lập tức đuổi kịp, lưu lại 5 vị hợp thể trấn thủ Hàn Nguyệt đảo. Hoa. Một tiếng khàn giọng tiếng kêu vang vọng bát phương, nó mở ra miệng rộng, phun ra ngập trời màu xanh lục khói độc, tỏa ra tanh hôi mùi. Màu xanh lục khói độc che đậy vòng trời, gió biển phất một cái, cấp tốc hướng về nhân tộc liên quân tối tới, rất nhiều nguyên anh tu sĩ mới vừa ngửi được một điểm mùi, liền bắt đầu rơi vào hôn mê. Cho mèo, cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, gió mạnh chân quân trong tay xuất hiện một thanh màu đen lông vũ. Chỉ thấy hắn hướng về bầu trời mạnh mẽ vung lên, một đạo màu đen lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Màu đen lốc xoáy mới vừa xuất hiện, đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, vô số gào khóc thảm thiết theo gió âm thanh truyền đến, phảng phất địa ngục chi môn mở ra. Màu đen lốc xoáy quét ngang bát hoang lục hợp, bao phủ tứ phương, trực tiếp đem tràn ngập mà đến màu xanh lục khói độc toàn bộ hút vào bên trong, trực tiếp hướng về đại quân dị tộc phản đánh tới. Một đạo gào thét chi âm thanh vang lên, một cái màu đỏ thấm hỏa long từ hỏa vân bên trong đáp xuống, hướng về màu đen lốc xoáy bao táp mà đi. Tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, một đạo ánh kiếm màu xanh lam hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt bổ vào màu đỏ thấm hỏa vân bên trên. Ầm ầm ầm. Sóng biển cùng lốc xoáy chạm nhau, nhất thời bùng nổ ra sóng to gió lớn. Sức mạnh kinh khủng hướng về xung quanh quyết tán. Giết. Lý Trường Sinh đối thủ là một cái vóc người khôi ngô tóc đỏ trắng hán, đỉnh đầu có một cái đỏ lóng lánh hình người hư ảnh, trừ đầu ở ngoài, những bộ phận khác đều đã ngưng kết thành thực thể. Hình người hư ảnh hai cánh tay đập một cái, trong phút chốc hóa thành đầy trời quyền cương, che ngập bầu trời hướng về Lý Trường Sinh kéo tới. Lý Trường Sinh sắc mặt không hề thay đổi, kim hồng kiếm đột nhiên vung lên, một đạo rực rỡ ánh kiếm xẹt qua trời cao. Ầm ầm ầm. Hư không bị cắt rời, quyền cương toàn bộ nát tan ra. Hình người hư ảnh pháp quyết vừa bấm, trong miệng tự lẩm bẩm, hai cánh tay trình vây quanh hình, hư không hơi rung nhẹ. Phản phất chịu đựng không được nó khổng lồ trọng lượng như thế. Ầm ầm. Hình người hư ảnh một trường vỗ xuống, hư không đều ở chấn động, một cái to lớn thủ ấn xuất hiện ở trong hư không, có tới mấy trăm trượng kích cỡ. Thủ ấn giống như thực thể, mặt trên tràn ngập ngọn lửa hừng hực, đốt cháy phía chân trời, tất cả vật chất đều đem chôn vùi thành cho tàn. Lý Trường Sinh đỉnh đầu pháp tướng không chút nào sợ hãi, đồng dạng một trường vỗ ra. Một đạo to lớn màu vàng trường ấn hiện lên, màu vàng trường ấn quấn quanh màu vàng sẩm hồ quang điện, tỏa ra khí tức kinh khủng. Vành. Thủ ấn cùng thủ ấn ở trên hư không va chạm, một vòng năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra đến. Hình người hư ảnh tại chỗ rút lui ra mấy bước, tóc đỏ nam tử pháp tướng đột nhiên phá thoái, ở trong hư không lùi về sau ba bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ chính là Không Huyết kiếm tôn? Tóc đỏ nam tử vẻ mặt cuồng biến, hắn chỉ nghe nói Hàn Nguyệt đảo có một vị luyện hư hậu kỳ nhân tộc kiếm tu, nhưng cũng là chưa từng gặp. Lý Trường Sinh nghe Lý Vân Tiên nhắc qua Không Huyết kiếm tôn, có điều hắn nhưng không nghĩ giải thích. Xèo xèo xèo. Vô số ánh kiếm như thủy triều phun trào mà đến, từng luồng sắc bén màu vàng kiếm cương khiến người ta run sợ. Tóc đỏ nam tử pháp quyết vừa bấm, trước người hiện lên một cái áo giáp màu đỏ. Bộ áo giáp này trên có khắc đầy phù văn, xem ra cứng rắn đến cực điểm, sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, ánh kiếm rơi vào áo giáp bên trên, chỉ thấy áo giáp màu đỏ nổi lên một trận nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, mặt trên liền một đạo dấu vết đều không có. Hừ, ta này Sĩ Vân giáp gia nhập cấp 7 Sĩ Vân tinh, coi như hợp thể cũng không cách nào một đòn đánh vỡ. Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Đúng không? Lý Trường Sinh tay áo lớn vung lên, một cái màu tử kim túi vải treo ở trên không, chính là Hỗn Nguyên tử kim túi. Một cái pháp quyết đánh vào túi vải lên, miệng túi mở ra, chỉ thấy một đạo mờ mịt hào quang trong nháy mắt đánh vào Sĩ Vân giáp lên. Không được. Tóc đỏ nam tử vẻ mặt hoảng hốt, cảm ứng được chính mình dấu ấn tại trên Sĩ Vân giáp thần thức ấn ký đã biến mất không còn tăm hơi. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, trên người bảo giáp đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Sinh đưa tay vẫy, thử kim túi vải trở lại trong tay hắn. Bảo bối tốt. Lý Trường Sinh hơi cười, rất là thỏa mãn. Chen. Một đạo gấp gáp cầm âm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy mấy chục đạo âm nhận bay vụt mà đến, nhanh đến mức cực hạn. Bong bong bong. Tóc đỏ nam tử trên người có mấy đạo khủng bố vết máu, thần sắc hắn trắng xám, trực tiếp một đầu đâm vào trong biển. Lý Trường Sinh một kiếm chém vào biển rộng, đáng tiếc không thấy bóng người. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, Diệp Như Huyên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn họ cũng không có truy đuổi, đi trợ giúp Lý Vân Thiên mấy người. Có vợ chồng bọn họ hai người trợ giúp, không tới mấy canh giờ, bọn họ liền liên thủ chém giết 5 cái luyện hư dị tộc, trọng thương 7 người, thu hoạch lớn đương nhiên, trong này, Hỗn Nguyên Tử Kim túi phát huy tác dụng to lớn. Chương 819, truy sát dị tộc. Chương 819, truy sát dị tộc. Gần 100 vạn tu sĩ ở chu vi mấy trăm triệu bên trong chém giết, mặt biển cùng giữa không trung đều có người. Các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, tiếng la giết không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có người tu tiên ngã xuống, cũng có dị tộc bị giết. Sau một canh giờ, vạn dặm hư không truyền đến một trận vang dội ốc biển âm thanh. Nghe được âm thanh dị tộc liền quân dồn dập chạy tứ tán, có người biến thành kỳ cầm thượng tiên, có người biến thành dị thú xuống biển, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhân tộc liên quân đương nhiên sẽ không buông tha đánh kẻ xa cơ hội, bắt đầu truy sát dị tộc liên quân, này đều là lập công thời cơ tốt. Nào đó cái hải vực trên không, một đạo màu đỏ độn quang đang nhanh chóng chạy trốn, này đạo độn quang là một vị áo bào đỏ lão giả, tu vi đã đến luyện hư viên mãn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà lúc này phía sau hắn treo một đạo màu đen độn quang. Màu đen độn quang là một chiếc tàu bay màu đen, Lý Trường Sinh vợ chồng hai người chính ở phía trên. Phu quân, nơi đây đã không người, chờ thiếp thân đi vào đem hắn cả lại. Chỉ thấy Diệp Như Huyên pháp quyết vừa bấm, thân hình một cái hoàng hốt, nàng trực tiếp biến thành thanh loan pháp thân. Nàng cánh nhẹ nhàng một tấm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, so với Lý Trường Sinh hắc giao thuyền nhanh hơn rất nhiều. Thanh Loan nắm giữ phong độ thuật, truy tinh đổi nguyệt không thành vấn đề, tu vi càng cao, tốc độ càng nhanh. Có điều chân linh cửu biến cũng có một cái khuyết điểm, biến thân chân linh sau khi, không cách nào động dùng thân người nắm giữ thần thông áo bào đỏ lao già chính đang nghĩ biện pháp làm sao thoát khỏi Lý Trường Sinh vợ chồng, hắn bị Lý Trường Sinh lấy đi pháp bảo, căn bản không phải hai người đối thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút hót vang âm thanh sau lưng hắn vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít phong nhận hướng về hắn bắn lại đây. Đáng chết. Áo bào đỏ lão già chửi bới một tiếng, vung lên áo bào, lửa cháy ngập trời phóng lên trời, cùng đầy trời phong nhận đụng vào nhau. Ầm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, toàn bộ hải vực nhấc lên ngập trời biển động, hỏa diễm bị gió nhận chôn vùi, phong nhận tiếp tục kéo tới. Đang đang đang. Liên tiếp lanh lảnh kim thiết giao kích âm thanh vang lên, phong nhận chém ở áo bào đỏ trên người ông lão, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, áo bào đỏ lão già ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau. Một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, một con to lớn màu xanh loài chim xuất hiện ở trong mắt hắn. Toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển, lông đuôi hiên ngang phiêu dật, dường như trên trời thần điểu, mỹ lệ lại không thất thần tuấn. Thanh Loan. Áo bào đỏ lão già ngơ ngác thất sắc. Chỉ thấy Thanh Loan há mồm phun một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh bắn nhanh ra. Thế lửa ngập trời, nhiệt độ cực nóng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng bạo phủ tới. Muốn chết. Áo bào đỏ lão già giận tím mặt, quanh thân linh lực cuồng bạo, một cỗ nồng nặc liệt diễm nhảy lên cao mà lên, dường như cháy hừng hực liệt dương. Ầm ầm ầm. Liệt diễm cùng thanh liên gặp gỡ, trong phút chốc bắn tóe ra vô lượng ánh sáng, dường như pháo hoa tỏa ra giống như sán lạn lóa mắt. Sóng gợn mạnh mẽ quét ngang bát phương, sóng lớn vô bờ, hơi nước đầy trời áo bào đỏ lão già mi tâm một tháng lửa, một cái đỏ lóng lánh hình người hư ảnh xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Hình người hư ảnh chỉ có nửa người trên ngưng tụ, pháp tướng còn không bằng lúc trước luyện hư hậu kỳ Diễm Phong. Hỏa thần giúp ta. Áo bào đỏ lão già đột nhiên đối với thiên địa không lưng, thành kính thi lễ đỉnh đầu hư không nứt ra một đạo khe nứt to lớn, từng đạo thuộc tính hỏa đạo tắc từ không biết tên hư không phóng hạ xuống. Hắn pháp tướng cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt trở nên hoàn chỉnh, thình lình cùng lúc trước Diễm Phong giống như lúc áo bào đỏ lão già pháp quyết vừa bấm, hắn pháp tướng nhấc tay vồ một cái, một cây màu đỏ thắm chiến kích hiện lên ở tay. Cái này chiến kích có tới trăm trượng dài ngắn, phản phất là dùng thuần túy hỏa diễm rèn đúc mà thành. Pháp tướng giơ tay ném đi, chiến kích hóa thành một vệt xích hồng, xé rách trời cao, đâm hướng về Thanh Loan. Thanh Loan một cái hoảng hốt, trong nháy mắt biến thành Diệp Như Huyên dáng vẻ. Nàng hai tay niêm hoa kết ấn, từng đạo tiếng ngâm nga tràn ngập hư không, tiếp theo một đạo rực rỡ Phật quang đưa nàng bao phủ. Công pháp thần thông, Phật quang thánh âm cháo. Chen. Chiến kích đâm vào Phật quang mặt ngoài, tia lửa vang gấp nơi áo bào đỏ lão già tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu lại xem hướng về phía sau, đông dưng con ngươi co rụt lại. Một cái thân cao 6 trượng Lý Trường Sinh chính cất bước đi tới, Lý Trường Sinh bên ngoài thân bao phủ màu vàng sẫm sẫm sét cùng hỏa diễm, dường như thần ma. Hắn đánh một quyền ra, một con to lớn nắm đấm vàng phá không mà tới. Nắm đấm vàng ẩn chứa hỏa diễm cùng sấm sét, như núi lớn ép sụp mà đến, nhường người không thở nổi áo bào đỏ lão già pháp tướng liền vội vàng hai tay kết ấn, một đạo ngưng dày hỏa diễm lồng ánh sáng đem hắn bọc. Hắn mới vừa làm xong tất cả những thứ này, to lớn nắm đấm vàng đã tới trước mặt. Vành! Một tiếng nặng nề nổ vang truyền khắp bát phương. Hỏa diễm lồng ánh sáng kia lửa văng khắp nơi, linh quang cấp tốc cảm đậm đi, thế nhưng cũng không có phá toái. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng từ trên trời chém tới, mang theo ngập trời thần uy, mạnh mẽ chém ở hỏa diễm lồng ánh sáng lên. Hỏa diễm lồng ánh sáng kịch liệt lay động, cuối cùng tan vỡ ra, phi kiếm trong nháy mắt đem pháp tướng đánh nát. Xì xì. Áo bào đỏ lão giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại. Hắn còn muốn tiếp tục chạy trốn, hai đạo tiếng rồng ngâm vang vọng chu vi vạn dặm, áo bào đỏ lão giả đột nhiên hét thảm một tiếng, đầu vang lên ong ong. Kiếm lớn màu vàng nóng một cái gào thét, trong nháy mắt đem đầu xuyên thủng, thi thể tách rời, huyết dịch nhuộm đỏ một vùng biển. Nguyên Anh mới vừa bay ra, liền bị một con kim quang sáng lạn bàn tay nắm ở trong tay. Diệp Như Huyên đem nhẫn chứa đồ lấy xuống, đem thi thể đốt thành tro. Phu nhân, không có sao chứ? Lý Trường Sinh một mặt quan tâm hỏi. Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, chỉ là sắc mặt có chút trắng xám. "Đi, chúng ta đi về trước." Lý Trường Sinh lấy ra hắc giao thuyền, hai người lập tức rời khỏi nơi này. Chương 820, gặp lại Trung Sơn. Chương 820, gặp lại Trung Sơn. Nào đó cái hải vực trên không, Hắc giao thuyền đang phi hành cực nhanh, nhưng vào lúc này, một đạo màu đen độn quang xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Mà ở màu đen độn quang phía sau, còn có hai đạo khí tức mạnh mẽ theo đuôi. Chỉ thấy hư không ánh sáng màu xanh điểm điểm, vô số bụi gai hướng về màu đen độn quang vọt tới. Màu đen độn quang ngừng lại, hiện ra một vị sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên, hắn đứt rời một tay, đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một nói ánh kiếm màu vàng nóng hoa phá thương khung, hết thảy bụi gai dồn dập diệt vong. "Trung đại ca, không có sao chứ?" Âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh mang phu nhân đi tới cột tay nam tử trước người. "Ngươi là?" "Lý Trường Sinh." Người đàn ông trung niên chính là Trung Sơn, trong mắt hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Lý Trường Sinh đang muốn đáp lời, hai bóng người đã đi tới trước mặt bọn họ. Một vị 70, 80 tuổi, thân mặc áo bào lam, vóc người nhỏ gầy, giữ lại trong râu, khuôn mặt hung tàn. Một vị khác là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén, bao quanh nồng nặc kiếm ý, cả người lộ hết ra sự sắc bén. Hai người đều là luyện hư trung kỳ tu vi. Hai người cảm nhận được Lý Trường Sinh vợ chồng hai người khí tức trên người, đông dưng sắc mặt cứng lại. "Hai vị đạo hữu, người này là chúng ta kẻ thù, còn xin đừng nhúng tay việc này, chúng ta thì sẽ vô cùng cảm kích." Lam Bảo lão già lúc này đối với Lý Trường Sinh vợ chồng chắp tay nói. Trung Sơn nghe vậy, đối với Lý Trường Sinh mở miệng nói, "Lý đạo hữu, bây giờ Liễu gia ở Thiên Nguyên đại lục rất khó, gặp đến Phương Đông, Tiền, Trương Tam gia chèn ép, hy vọng ngươi nhớ tình cũ, cứu ta một mạng." "Cái gì?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, không nghĩ tới Liễu gia phát triển gian nan như vậy. Hai người nghe được Trung Sơn lại nhận thức Lý Trường Sinh vợ chồng, chỉ có thể không cam lòng tối lui. "Phu nhân, động thủ." Lý Trường Sinh bắt chuyện một tiếng, Diệp Như Huyên theo sát phía sau. "Các ngươi dám, chúng ta nhưng là Thiên Nguyên đại lục người nhà họ Tiền." Lý Trường Sinh vợ chồng không hề bị lay động, không tới thời gian đốt một nén hương, một già một trẻ liền bị bọn họ chém giết, điều này làm cho Trung Sơn nhìn ra kinh hãi không ngớt, cái kiếp nhưng là hai cái luyện hư trung kỳ, không phải hai đầu heo, vẫn là gia tộc lớn đệ tử. Lý Trường Sinh vợ chồng lại gọn gàng sạch sẽ. "Trung đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Trường Sinh đầy mặt nghi hoặc, theo hắn biết, Thiên Nguyên đại lục bốn nhà đệ tử đều là ở Diệu Nhật đảo. "Ta truy sát dị tộc, giữa đường bất hạnh gặp phải người nhà họ Tiền, liền vẫn trốn đến nơi này." Trung Sơn cũng là một mặt cảm khái, Liễu gia bây giờ cùng ba nhà đều không hợp nhau. Chỉ là ba nhà đều đến Vô Tận Hải vực tham chiến kiếm lấy tài nguyên, Liễu gia nếu là không phái người đến, chỉ có thể bị ba nhà vượt vung càng xa. Cho dù biết rất khả năng bị ba nhà trong bóng tối nhằm vào, Liễu gia cũng không thể không đến ở Diệu Nhật đảo. Ba nhà người liên hợp thế lực khắp nơi xa lánh Liễu gia, lần này xuất đảo nên chiến dị tộc, vừa vặn cho ba nhà đệ tử việc công trả thù riêng cơ hội. Liễu gia như thế nào sẽ bị ba nhà chèn ép? "Các ngươi nhị tiểu thư đây, 500 năm trước, Lang gia bí cảnh một lần nữa mở ra, Liễu gia con cháu chém giết lượng lớn ba gia đình đệ. Này không phải tứ đại gia tộc quy tắc sao? Đi ra còn muốn trả thù?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn tiến vào một lần Lang gia bí cảnh, chém giết 7 cái ba gia đình đệ, cũng vì Liễu gia được 7 thanh tiến vào Lang gia bí cảnh chìa khóa. Khi đó tứ đại gia tộc chìa khóa cộng lại không tới 50 đem, lại thêm vào một ít đã hủy diệt, còn lại căn bản không nhiều. Lần này Liễu gia nếu là không bảo lưu chìa khóa, đi vào nhân số khẳng định là nhiều nhất, đại thắng ba nhà cũng không kỳ quái. "Ta nghe nói bí cảnh không gian bên trong phá toái, bí cảnh đã sụp xuống chỉ còn không tới nguyên lai 1 phần 10, ba nhà ở bên trong vườn thuốc đều hủy diệt, chỉ còn Liễu gia còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ Lang gia bí cảnh xem như là hủy diệt, đây là bốn gia lão tổ cộng đồng thành lập bí cảnh, ba nhà đều cho rằng là Liễu gia giở trò quỷ, từ đó về sau, liền bắt đầu chèn ép Liễu gia. Bí cảnh hủy diệt, chẳng lẽ?" Lý Trường Sinh nghĩ đến chính mình được trúc long chi nhãn. Rất khả năng tinh thú huyên mất đi trúc long chi nhãn trấn áp, dẫn đến bí cảnh hàng rào trở nên yếu kém, cho nên mới sẽ dần dần đổ nát. Hắn lúc trước nghĩ tới là, mang đi trúc long chi nhãn, Lang gia bí cảnh nên khôi phục bình thường tốc độ thời gian trôi qua, không nghĩ tới sẽ dẫn đến bí cảnh đổ nát. Như thế xem ra, Liễu gia cục diện bây giờ, vẫn là hắn tạo thành. Trong lòng nhất thời hổ thẹn không ngớt. Liêu gia bây giờ là ai làm chủ? Chính đường lão tổ. Liêu Chính Đường. Trung Sơn gật gật đầu, Diệu Tông lão tổ chết ở đại thiên kiếp bên dưới, Chính Đường lão tổ ở 1000 năm trước đột phá hợp thể, mới miễn cưỡng nhường Liêu gia cho tàn lại cháy, có điều ba gia tộc lớn trên ép, cũng rất gian nan. "Các ngươi nhị tiểu thư nàng." Một trận vang dội tiếng kèn lệnh vang lên, vang vọng chu vi 1 triệu dặm. "Tính, ngươi trước tiên theo chúng ta trở lại đi." Khoảng một canh giờ, bọn họ tụ tập đến một vùng biển bên trên, chúng sửa đều là đứng trên mặt nước. Mọi người tốn năm tụm ba tụ tập cùng nhau, hoặc trò chuyện, hoặc giao đổi đồ vật, vô cùng náo nhiệt. Lý Trường Sinh vợ chồng ánh mắt nhanh chóng từ đám tu sĩ trên người sẽ qua, một lát sau, hắn liền tìm đến Lý Vân Thiên bọn họ, Thích Thiên Bảo cũng ở. "Các ngươi không có sao chứ?" Diệp Như Huyên nhìn thấy ba người bọn họ vết máu trên người. "Cha mẹ, chúng ta không có chuyện gì." Lý Vân Thiên cao hứng nói, bọn họ hiển nhiên thu hoạch rất tốt. "Thế dân, tu tuệ bọn họ đây. Lão tổ tông, chúng ta ở đây." Dứt tiếng, một chiếc tàu bay xưa nay đến trước mặt bọn họ, Lý Thế Dân, Lý Tu Tuệ các loại 15 vị hóa thần từ bên trong đi ra. Lý Trường Sinh xem tới đây, Đông Dương hơi nhướng mày, có điều hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, cần trở lại kiểm tra hồn đăng mới có thể xác nhận tử vong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi. Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ trở về 108 người. Cái khác thế lực cũng là các, mỗi cái có tổn thất, có điều trở về người đều là trên mặt mang theo nụ cười, chết đi đã không ai nhớ tới.